Bắc Tống xuyên qua chỉ nam chương 780 tới chương 798. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vụ án tham nhũng vẫn còn tiếp diễn, cứ khoảng 4-5 ngày lại có người bị phán xử tử hình hoặc lưu đày. Số người bị lưu đày đã vượt quá vạn. Ba tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang hướng quần đảo Bành Hồ lưu đày, đồng thời thiết lập thủy trại tại đó. Ba tỉnh Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây hướng Trấn Sa, Tân Châu, Tầm Giang Bảo và Lâm Suối Bảo lưu đày. Hai tỉnh Thiểm Tây, Hà Nam hướng Hy Hà, khu vực Hoành Sơn lưu đày. Hai tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Bắc hướng Nam Quảng Bộ thuộc Xuyên Nam lưu đày. Các tỉnh còn lại tùy theo mức độ tội lỗi hướng U Yến, Bình Nhưỡng, Đối Mã Đảo, Tá Độ Đảo lưu đày. Đặc biệt là Xuyên Nam thậm chí phải điều động quân đội. Nam Quảng Bộ nằm rải rác các bộ lạc dân tộc thiểu số, đại khái ở khu vực Cao Huyện, Củng Huyện, Quân Liên, Hưng Văn. Quân Tào điều động 3 vạn quân từ Tứ Xuyên và Hồ Bắc tiến vào, khiến các bộ ở Nam Quảng thần phục, đồng thời thiết lập trại bảo ở những vị trí then chốt để quan dân bị lưu đày đến khai khẩn, định cư xung quanh. Hoàn thành, sảnh thảo luận chính sự. Hôm nay, không khí ngự tiền hội nghị vẫn có chút căng thẳng. Tiêu Sở lên tiếng trước, quốc triều thành phẩm quan chỉ có hơn 2 vạn người, này đã mất đầu mấy trăm, lưu đày mấy trăm, còn hơn 1.000 người giam giữ chờ thẩm. 1/10 quan viên bị xét xử khiến triều chính trong ngoài chấn động, địa phương chính vụ đình trệ, đây không phải là kế lâu dài. Quan gia và thái tử muốn chỉnh đốn lại trị tất nhiên là cực tốt, nhưng mọi thứ cần có chừng mực. Địch Nhĩ Văn trước tiên nhìn về phía Chu Quốc Tường, lại quan sát biểu lộ của Chu Minh, lập tức nói theo, xin quan gia chỉ thị, bản án còn muốn tra đến bao giờ? Chu Quốc Tường nói, tra đến Tết Nguyên Đán thì thôi. Lấy ngày mồng 1 tháng Giêng năm Hồng Vũ thứ 6 làm giới hạn, chỉ cần sau này không còn ăn hối lộ trái pháp luật, sai lầm trước kia hết thảy không truy cứu nữa. Nếu dám tái phạm, án mới án cũ cùng nhau tra. Lúc này còn hơn một tháng nữa là đến Tết, chờ thẩm xong toàn bộ bản án, đoán chừng số quan lại bị xử lý thật sự phải vượt quá 1/10. Chu Minh không tàn khốc như Chu Nguyên Chương. Minh Sơ thập đại án, dù số người chết tính bằng vạn, nhưng số quan viên bị chém đầu thật không nhiều như vậy, trong đó lẫn lộn cả gia thuộc và bách tính. Về phần việc Chu Nguyên Chương trừng trị tham ô, giết mãi rồi cũng không dám giết nữa, chỉ có thể để đám quan chức mang xiềng xích tiếp tục làm việc. Có phạt thì phải có thưởng, Chu Minh bắt đầu chuyển chủ đề, còn lại đều là thanh quan hoặc là vận khí tốt. Ta và bệ hạ đã thương lượng sẽ nâng cao bổng lộc của quan viên để những thanh quan chân chính sống thể diện hơn. Đây là vừa đấm vừa xoa, nhanh chóng trấn an lòng quan lại. Hai cha con bắt đầu tung hứng, Chu Quốc Tường nói tiếp, bổng lộc thời tiền Tống quá phức tạp, Đại Minh Tân Triều tuy đã tinh giản, nhưng vẫn còn quá vụn vặt. Trẫm quyết định gộp liệu tiền, thêm chi tiền, bổng lộc, chức tiền, tiền ăn, củi, than, muối, giấy, nguyên theo tiền các loại, toàn bộ quy ra thành tiền lương thực. Ngoại trừ thưởng xuân phục, đông phục, về sau đều không chi riêng nữa. Mọi người thường hiểu bổng lộc là bổng lộc và chức tiền. Nhưng các khoản tiền khác cũng rất đáng kể, tỷ như tể tướng, xu mật sứ thời tiền Tống, mỗi tháng liệu tiền đã là 300 sâu. Đây vẫn chỉ là bổng liệu tiền, ngày lễ ngày Tết còn có các khoản tiết liệu tiền khác. Mà tiền ăn của tể tướng, mỗi tháng là 50 sâu. Mặt khác còn được cấp nguyên theo, ví dụ tể tướng có thể chiêu mộ 70 tùy tùng, hơn nữa triều đình sẽ phụ trách trả lương. So với việc Tống Triều ưu đãi quan văn, Đại Minh Tân Triều quả thực quá hà khắc. Chu Quốc Tường nói, chính nhất phẩm, bổng tiền 600 sâu, bổng lộc 300 thạch. Tông nhất phẩm, bổng tiền 550 sâu, bổng lộc 280 thạch. Chính nhị phẩm, bổng tiền 500 sâu, bổng lộc 250 thạch. Tông nhị phẩm, bổng tiền 450 sâu, bổng lộc 220 thạch. Các trọng thần nghe xong, đều không có phản ứng gì lớn. Bởi vì đây là kết quả của việc gộp tất cả phúc lợi vào tiền lương thực. Đại Minh của Chu Nguyên Chương vốn đã hà khắc, ngoài tiền lương ra vẫn còn các phúc lợi khác. Chỉ riêng việc phát vải vóc vào hai mùa đông xuân đã đáng giá bao nhiêu tiền, giờ lại phải tự mua, triều đình chỉ phát hai bộ quan phục. Hơn nữa, mức bổng lộc cao như vậy, chỉ dành cho quan nhất nhị phẩm. Cả nước có bao nhiêu người là nhất nhị phẩm? Đãi ngộ của quan tam phẩm chắc chắn sẽ giảm mạnh. Quả nhiên, Chu Quốc Tường tiếp tục nói, chính tam phẩm bổng tiền 350 sâu, bổng lộc 200 thạch. Tòng tam phẩm thấy đấy, so với tòng nhị phẩm, lương tháng của chính tam phẩm trực tiếp giảm 100 sâu. Đến khi niệm đến quan ngũ phẩm, bát phẩm, bổng lộc lại đột ngột giảm xuống. Chu Quốc Tường nói, chính thất phẩm, bổng tiền 50 sâu, bổng lộc 60 thạch. Tòng thất phẩm, bổng tiền 45 sâu, bổng lộc 55 thạch. Chính bát phẩm, bổng tiền 30 sâu trong hơn 2 vạn quan viên cả nước, 8 thành trở lên là quan bát phẩm và cửu phẩm. Đây mới là khoản chi lớn nhất cho bổng lộc. Tống Triều nói là ưu đãi quan văn, nhưng chỉ điên cuồng tăng lương cho tầng lớp cao, quan lại bát phẩm và cửu phẩm sống vô cùng khó khăn. Hai cha con một lần nữa chế định bổng lộc, lương thực tế của quan viên cao tầng so với thời Bắc Tống thấp hơn nhiều. Còn đãi ngộ của quan viên tầng dưới 7, 8, 9 phẩm lại cao hơn một chút so với Bắc Tống. Chu Quốc Tường tiếp tục nói, nếu là chức quan ở điều kiện khắc nghiệt, ví dụ như đi vùng hoang vu hẻo lánh làm quan, ngoài bổng lộc còn có thêm chi tiền. Về nguyên tắc, bất luận là thực chức hay hư chức, lấy phẩm cấp cao nhất làm chuẩn, tuyệt đối không được nhận 2-3 phần bổng lộc. Mặt khác, tam sư, tam thiếu, trụ quốc, đặc biệt tiến và các gia quan khác có thể lĩnh thêm một khoản bổng lộc ngoài định mức. Dù các bộ viện trọng thần ở đây không thiếu tiền, nhưng việc Chu Quốc Tường công bố tân pháp bổng lộc vẫn khiến họ lộ vẻ mỉm cười. Không phải vấn đề tiền bạc, mà là cảm thấy mình được tôn trọng. Chu Quốc Tường còn nói, hầu cận của các cấp quan viên, tự các ngươi chiêu mộ, triều đình sẽ không phát lương cho hầu cận. Chu Minh nói tiếp, đãi ngộ tước vị cũng được tăng lên. Thực ấp một hộ, từ 25 văn tiền mỗi tháng, tăng lên 30 văn tiền, đồng thời tăng số hộ phong. Mặt khác, tăng số lượng tước vị quan văn, chờ diệt Kim Quốc sẽ ban thưởng tước vị lớn. Tân triều có thể có vạn hộ hầu, mà lại là thực ấp. Lời này vừa nói ra, chúng thần giật mình. Bắc Tống vì áp chế võ tướng, một là không cho tước vị thế tập, hai là hạn chế số hộ thực ấp. Thực ấp 3.000 hộ đã là cao nhất ở Bắc Tống, Chu Thái Tử lại nói cho phép có vạn hộ hầu. Không nói đến vinh dự, vạn hộ hầu có lợi ích thực tế gì? Một hộ 30 văn tiền, vạn hộ thực ấp, mỗi tháng cũng chỉ có 300 sâu. Đoán chừng chỉ có 1-2 người được phong vạn hộ hầu, dù là khai quốc công thần, cũng chỉ cao lắm là 4-5 người mà thôi. Số tiền ấy đối với triều đình không đáng là bao, nhưng lại có thể mang đến vinh dự cực lớn cho võ tướng, vì lập công mà họ thật sự có thể liều mạng. Chu Minh nói thêm, tước vị giảm dần khi thế tập, thực ấp giảm nhanh hơn khi thế tập. Đây là cổ vũ con cháu huân quý, tự mình lập công, không phải dựa vào cha ông mà ngồi mát ăn bát vàng. Tước vị của Đại Minh Tân Triều so với Đại Tống có thể thế tập. Nhưng tước vị sẽ giảm dần, hơn nữa thực ấp giảm nhanh chóng. Có lẽ sau 2-3 đời, con cháu huân quý vẫn là hầu tước, bá tước, nhưng ngoài tiền lương cố định theo phẩm cấp, đã không còn lợi ích gì khác. Cũng chỉ là nói cho êm tai mà thôi, muốn có thực ấp, phải tự mình lập công cho triều đình. Ngự tiền hội nghị kết thúc, các trọng thần lần lượt rời đi, tinh thần đều phấn chấn hơn nhiều. Hai cha con chưa từng làm hoàng đế, thái tử, chế độ pháp luật của quốc gia cần từ từ hoàn thiện, lần này mượn vụ án lớn để hoàn thiện một phần. Nhìn chung, chi tiêu bổng lộc quan lại hàng năm của Đại Minh triều đình thấp hơn nhiều so với Bắc Tống. Hơn nữa việc hủy bỏ các loại phúc lợi, gột vào tiền lương thực, còn có thể ngăn chặn nhiều hành vi sai trái, đồng thời giảm bớt số lượng quan lại tương ứng. Việc để quan chức tự mua sắm các vật tư phúc lợi cũng có thể giúp thị trường quy phạm hơn. Mặt khác, con đường ân ấm quan bị phá bỏ, coi như Đại Minh sau này có quan lại vô dụng, cũng tuyệt đối không nghiêm trọng như Tống Triều. Kế đến còn phải sửa đổi Đại Minh luật, thứ này e rằng phải đợi đến khi Chu Minh chết mới có thể hoàn toàn định hình, sau đó các đời hoàng đế kế vị lại bổ sung thêm một vài điều khoản. Đợi mọi người rời đi hết, thái giám cũng tự động lui ra, Chu Quốc Tường bỗng dưng nói một câu, Hồng Vũ năm thứ 6, ta chính thức về hưu a. Chu Minh gật đầu, cũng được. Lần này đến lượt Chu Quốc Tường kinh ngạc, ngươi thế mà đồng ý, Chu Minh nói, lần này đánh mạnh vào tham nhũng, mọi việc đều do ta làm chủ, ngươi còn đâu nửa điểm uy tín của hoàng đế. Ngươi cố ý đấy à, hắc hắc. Chu Quốc Tường cười đắc ý. Xét xử 1/10 tổng số quan viên cả nước, gần như đã đến cực hạn, tra nữa thì thiên hạ đại loạn mất. Chu Quốc Tường cảm thấy rất mệt mỏi, chết cũng không muốn làm hoàng đế nữa. Từ Thoa nói hai đứa con trai kia thực sự quá vô tội, sau này tìm cơ hội cho chúng phục quan đi. Chu Quốc Tường dặn dò. Chu Minh gật đầu nói, những quan viên bị liên lụy vô tội, ta đã ghi chép lại, mỗi năm sẽ cho phục quan vài người. Nhưng không thể giống trống khua chiêng, kẻo ảnh hưởng đến hiệu quả của việc đả kích tham nhũng. Chu Quốc Tường hỏi, Lý Ban Ngạn ngã ngựa, ai sẽ bổ nhiệm làm các thân? Công bộ thượng thư Triệu Thuyên, Chu Minh nói, người này làm thủy lợi rất tốt. Lần này công bộ bị tra rất nhiều quan viên, Triệu Thuyên thế mà không tham mô bậc đại thần Thanh Liêm tài giỏi như vậy, nên khen ngợi đề bạt. Chu Quốc Tường lại hỏi, ai sẽ nhận chức công bộ thượng thư? Chu Minh cười nói, Tần Cối cũng không tệ. Năng lực của hắn cực mạnh, nhất định có thể đảm nhiệm chức vụ này. Hơn nữa công bộ béo bở lắm, cứ nhìn xem khi nào hắn đưa tay, ta không tin hắn có thể nhịn được. Chu Quốc Tường nói, vậy thì để Mạnh Chiêu chuyển sang làm hình bộ thượng thư, lại gia quan cho hắn để đền bù. Du An Quốc Thăng nhiệm lễ bộ thượng thư, mặt khác triệu hồi Triệu Đỉnh, Lý Cương, khiến cô Hứa về lục bộ làm thị lang. Hai cha con thảo luận các loại công việc giải quyết hậu quả, hành động xét xử tham quan vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, phương án điều chỉnh bổng lộc được ban bố dưới hình thức chiếu thư, ở một mức độ nhất định ổn định lòng quan viên. đặc biệt là việc điều chỉnh liên quan đến tước vị, các tướng lãnh cao cấp vô cùng cao hứng. Ai nấy đều nghĩ đến việc được ăn thực phong vạn hộ, bổng lộc mỗi tháng 300 sâu tiền không tính là gì, bọn họ mong muốn chính là danh hiệu vinh dự vạn hộ kia. Thời Bắc Tống, thực ấp vạn hộ thuộc về cấp bậc thân vương, còn ăn thực phong chỉ bằng 1/10 thực ấp. Nếu không ngừng lập công, ăn thực phong cơ bản đạt đến 3.000 hộ là không tăng nữa, đạt tới 5.000 hộ ăn thực phong thuộc hàng Phượng Mao Lân Giác. Lý Bảo, Trương Khoáng bọn người, vô cùng có khả năng được ăn thực phong vạn hộ, chẳng khác nào nghiền ép tất cả huân quý thời Bắc Tống. Có những người sống một ngày bằng cả năm, cuối cùng cũng đợi được Tết Nguyên Đán. Vô số quan lại rủ nhau uống rượu, chúc mừng tai qua nạn khỏi, uống đến động tình rơi lệ đầy mặt. Số quan viên mất đầu, lưu vong, ngồi tù chiếm tới 12% tổng số quan viên cả nước. Thêm cả những thân sĩ, thương nhân bị hoạch tội, cùng gia quyến quan dân bị liên lụy, tổng cộng có hơn 3 vạn người bị lưu vong. Ngay cả đảo Đối Mã, đảo Tá Độ, cũng mỗi nơi lưu đầy vài trăm người. Văn võ quan viên bị lưu vong đều áp dụng hình thức trấn sa bảo. Tùy theo mức độ khắc nghiệt của hoàn cảnh nơi đó, xác định KPI nhân khẩu cơ số, rồi dựa trên cơ số này mà tính toán, hễ sinh sôi hoặc thu phục được bao nhiêu hán dân, họ sẽ được rời khỏi nơi lưu vong. Đức Hưng, thủ tướng về hưu Trương Căng cũng thở dài thường thường. Mấy người con trai của ông được dạy dỗ rất tốt, lại thêm gia sản giàu có, nên không bị liên lụy vào vụ xét xử. Nhưng một nhà Đường huynh đệ của Trương Căng lại mất đầu 2 người, những người còn lại đều bị lưu vong. Hai nhà Ngô Thị và Ứng Thị có quan hệ thông gia với Trương Thị ở Đức Hưng, đều có một chi bị tịch biên tài sản, lưu vong, trong đó còn có một người mất đầu. Có phạt thì có thưởng, Ngô Điểm, người thân gia của con gái Trương Căng, bị điều tra ra là một đại thanh liêm siêu cấp. Trước đây, thời Tống, người này từng xin về hưu. Thân là thông phán vượt châu, ngay cả lộ phí về quê cũng không có, đành tạm trú ở nơi khác dạy học qua ngày, đợi kiếm đủ lộ phí mới về đến quê nhà. Sau khi Đại Minh khai quốc, Ngô Điểm được Trương Căng tiến cử làm quan, thân làm tri phủ mà không tham chút xu bạc nào, hơn nữa còn quyên bổng lộc giúp đỡ trường học miễn phí. Giữa lúc tham quan nhũng lạm khắp nơi, một thanh quan như vậy thực sự hiếm thấy, Chu Quốc Tường hạ lệnh ban thưởng 300 sâu tiền, đồng thời thông báo cả nước tuyên truyền phẩm đức của ông. Sau đó, Ngô Điểm liền thừa cơ từ quan, bởi vì tuổi tác của ông còn lớn hơn cả Trương Căng. Trương Căng đến Đức Hưng bái phỏng người thân gia của con gái, Ngô Điểm cảm khái nói, từ xưa đến nay, việc chỉnh đốn và trị quốc chưa từng có triều đại nào dùng thủ đoạn sắt đá như ngày nay, quét sạch những ô uế bẩn thỉu của tiền Tống. Trương Căng nói, thái tử vẫn còn nóng vội, khiến quan phủ các nơi không sao xử lý được chính vụ. Ngô Điểm lắc đầu, không hẳn vậy. Cạo xương chữa thương sao có thể không tổn hại nguyên khí? Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn đau âm ỉ kéo dài. Phải thừa dịp quốc triều vừa lập, diệt trừ tận gốc tệ tham nhũng trong quan trường. Về lý trí, Trương Căng tán đồng lời ấy, ông trêu ghẹo, thánh cùng huynh danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ, ai cũng biết huynh trưởng thanh liêm như nước. Ngô Điểm biểu môi, thế nhân đều chê ta trong đục một mình ta trong, dù danh khắp thiên hạ, vẫn bị ngàn người chỉ trỏ. Làm quan sẽ bị người ta mắng trước, Trương Căng thở dài nói, vụ án lớn như vậy là do con rể tốt của ta gây ra. Mấy người Đường huynh đệ kia chạy tới đau khổ cầu khẩn, muốn ta vào kinh giúp đỡ cầu tình. Thái tử đã giơ cao thanh đao rồi, ai mà khuyên được. Hiện tại tộc nhân đều oán ta máu lạnh vô tình, không màng tình thân tộc. Bọn họ nào hiểu được việc gia quốc thiên hạ, Ngô Điểm khinh thường nói. Hai người bạn già gặp nhau, cả ngày du sơn ngoạn thủy, Ngô Điểm ở lại nhà Trương Căng hơn một tháng mới đi. Trên đường về, ông bỗng nhiên sinh bệnh. Lão nhân hơn 70 tuổi, không chống đỡ nổi, trực tiếp qua đời. Tin tức truyền đến kinh thành, Chu Quốc Tường cảm khái không thôi, đích thân viết tấm biển làm quan mẫu mực, cho con trai Ngô Điểm treo ở nhà, lại chiêu một cháu trai của Ngô Điểm vào thái học đọc sách. Từ Thoa nói trưởng tử Từ Ứng cũng được phục quan vào mùa xuân năm đó, được điều đi tỉnh khác với chức vụ tương đương. Còn về thứ tử, sang năm lại tính. Mùa xuân năm đó, gia luật Đại Thạch bỗng nhiên phát binh, chiếm lấy các đồng cỏ trai Tan Đổ và vùng lân cận, đồng thời chiếm lĩnh đồng cỏ A Lạp Hồ Bắc Mặt. Chẳng khác gì hoàn toàn nắm giữ khu vực tháp thành của Tân Cương, hơn nữa còn cướp đoạt một phần lãnh thổ của các tác khác sau này. Đông Ca Lạc Hãn Quốc phản ứng kịch liệt, phái sứ giả đến chất vấn. Sau đó thì không có sau đó nữa. Bởi vì năm ngoái, Đông Ca Lạc Hãn Quốc đánh trận với Tắc Nhĩ Trụ thua quá thảm, thậm chí phải cúi đầu xưng thần với Tắc Nhĩ Trụ Sudan. Quân đội tổn thất nặng nề, trong nước lại đang có phản loạn, căn bản không thể nào khai chiến với gia luật Đại Thạch. Càng về phía đông, sau khi tuyết trên thảo nguyên tan, Kim quốc cũng xuất binh. Kim binh bắt lấy Uông Cổ Bộ đánh cho tơi bời, đuổi những bộ phận không nghe lời của Uông Cổ Bộ về phía bắc Đại Thanh Sơn, một lần nữa khiến Ô Lan Sát Bố và các bộ lạc hồi hộp thần phục. Đồng thời, Hoàng Nhan Tông Hàn và Hoàng Nhan Tông Càn liên thủ cải cách chế độ. Lễ bộ và lại bộ lần lượt được thành lập, Kim quốc chính thức mở khoa thi, tuyển chọn sĩ tử, đồng thời nhận quan văn từ lại bộ. Những quyền lực này do Hoàng Nhan Tông càng nắm giữ. Đột ngột cực liệt hội nghị, từ đó trở thành cơ cấu quyết sách chính trị, quân sự và cơ cấu xem xét của Kim Quốc, các chức năng khác dần dần bị các bộ môn thay thế. Mà đột ngột cực liệt hội nghị do Hoàng Nhan Tông hàng nắm giữ. Hai người dắt tay nhau làm quyền thần, Ngô Khất Mãi hoàn toàn biến thành bù nhìn. Sau khi lễ bộ và lại bộ xuất hiện, hệ thống chính trị của Kim Quốc dần đi vào quy củ, các vọng tộc Bột Hải càng chiếm được nhiều quyền lực hơn, tiếng nói trong triều đình và địa phương cũng tăng lên đáng kể. Ngoại trừ khu vực ngoan cố của nữ chân tộc, Kim Quốc bãi bỏ chế độ quân soái trong nước. Tướng lĩnh trú quân địa phương không được kiêm nhiệm tri phủ hoặc tri châu nữa. Cuộc cải cách này chủ yếu nhắm vào các hào soái của các tộc, những kẻ ôm đồn đại quyền quân chính, giờ bị triều đình Kim Quốc phân tách quyền lực văn võ. Sợ các hào soái của các tộc làm phản, Hoàng Nhan Tông hàng lại thiết lập mấy cái vạn hộ phủ, bổ nhiệm các hào soái có thế lực cường hãn làm vạn hộ. Cho họ quyền chỉ huy lớn hơn, đổi lấy việc họ giao ra quyền hành chính địa phương. Một loạt cải cách này không phải chịu ảnh hưởng từ Chu Minh mà xảy ra. Trong lịch sử, Kim Quốc cũng làm như vậy, từng bước học tập theo Liêu và Tống về chế độ chính trị. Kim Quốc và Tây Liêu đều đang phát triển, Đại Minh lại vừa trải qua cơn đau, cần dùng nguyên tiêu hoa đăng để xoa dịu một chút. Cả nước có hơn 1/10 quan viên xuống ngựa, đây không phải là chuyện đùa. Giả chiến quân được điều từ tiền tuyến trở về, mãi đến đầu xuân vẫn chưa rời đi. Các tỉnh trú quân đều trong trạng thái canh gác. Chính vụ các tỉnh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Sứ giả Tắc Nhĩ Trụ Suleymin đến từ Tây Vực, bị tuyết lớn chắn đường vào mùa đông, may mắn là vẫn kịp nguyên tiêu năm Hồng Vũ thứ 6. Đoàn người Tinh Thiêu Tế tuyển đầu tiên do Nhật Bản phái đến Minh Triều cũng đến khai phong vào thời điểm không sai biệt lắm. Hội đèn lồng nguyên tiêu năm nay náo nhiệt lạ thường. Một là dân chúng giàu có hơn, hai là Chu Minh đang cố ý thúc đẩy. Trời còn chưa tối hẳn, trong ngoài kinh thành đã sáng đèn đuốc. Suleymin nghẹn họng trân trối nhìn tất cả, chân chủ a, thượng tầng quốc giàu có đến nhường nào, những chiếc đèn kia đáng giá biết bao nhiêu là kim tệ. Abraham tuy cũng chấn kinh trước hội đèn lồng, nhưng lại ra vẻ từng trải. Thượng Tần Quốc bây giờ gọi là Đại Minh, do các học giả uyên bác quản lý, cho nên mới càng thêm giàu có. Quốc đô Đại Minh không có người nghèo, ngay cả những người khổ sai thấp kém nhất cũng có thể sống hạnh phúc mỗi ngày. Một đoàn người khác, chừng hơn 20 người Nhật Bản, cứ như lũ nhà quê lên tỉnh, ngờ ngác ngó nghiêng xung quanh. Tuy là quý tộc và tăng lữ, nhưng họ thấy cái gì cũng lạ lẫm. Nhất là sau khi trời tối hẳn, các loại tiết mục lần lượt diễn ra, so với thưởng thức hòa ca biểu diễn thì muôn màu muôn vẻ hơn nhiều. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Mau nhìn, đó là cái gì? Trên đài cao, trong một chiếc chậu lớn, một tiên nữ bằng giấy cao hơn người đang kéo theo ngọn lửa xoay tròn đi lại. Hai chân, lưng của tiên nữ giấy đều có súng phun lửa, vai còn treo một sợi dây nhỏ. Ngọn lửa thôi thúc tiên nữ tiến lên, làm ra đủ loại động tác, phản phất như đang bay lượn trên không trung. Loại này gọi là thuốc phát khôi lỗi, còn có những người giấy nhỏ được phun ra không trung. Thời Nam Tống thậm chí còn phát minh ra hỏa lão chuột, từ ngọn lửa phun ra xoay tròn tán loạn, có lần lẻn đến ngay dưới chân Thái Hậu đang xem đèn, khiến Thái Hậu giật mình nhảy dựng lên phanh phanh phanh phanh. Pháo nổ vang lên khắp thành, thứ đồ chơi này còn gọi là bạo trượng. Bao gồm cả pháo hoa, đều phát triển nhanh chóng vào những năm cuối thời Tống Huy Tông. Ngay khi đoàn người Nhật Bản bị thuốc phát khôi lỗi làm cho rung động, một màn biểu diễn còn rung động hơn nữa lại xuất hiện gần đó. Đó là vài tòa thành giá diễm hỏa cao mấy trượng. Dựng lên một dàn giáo cao ngất, người ta kết hợp đủ loại pháo hoa lại với nhau. Pháo hoa khác biệt về chủng loại, kiếp nổ dài ngắn khác nhau, để đảm bảo khi phun trào sẽ tạo ra những cột lửa và tiếng nổ vang dội. Bốn chữ, hỏa thụ ngân hoa. Khi hỏa thụ ngân hoa bừng sáng, Tắc Nhĩ Trụ cùng đám sứ giả Nhật Bản đều ngẩn người, ngây ngốc nhìn lên. Bọn hắn vạn lần không thể ngờ được, trên đời này lại có thứ đẹp đẽ đến vậy. Binh lính của năm thành binh mã tư cùng tuần cảnh thì lại như lâm đại địch. Trên khắp các con đường trong thành, vật phẩm phòng cháy chữa cháy đã được chuẩn bị sẵn sàng, bên cạnh mỗi giếng nước đều có người túc trực. Đông Kinh thành chơi nguyên tiêu kiểu này, bắt đầu từ thời Tống Huy Tông. Nhất là những năm cuối khi hắn còn nắm quyền, thuốc nổ đã được chơi đến mức xuất thần nhập hóa, chỉ còn cách vũ khí một bước nữa thôi. Tỷ như lưu tinh, người ta trộn thuốc nổ với bột sắt, nhồi vào ống giấy, sau khi đốt có thể bay lên không trung. Dân gian gọi là pháo chuột. Nhưng loại pháo chuột này chỉ bay lên rồi thôi, sau khi bay ra ngoài thì không nổ. Các loại pháo hoa khác cũng chỉ phun ra lửa, mà màu sắc lại còn đơn điệu. Quan gia đến rồi. Thái tử, thái tử. Trên cổng thành treo đèn lồng, người của hoàng thất xuất hiện, dân chúng dưới thành đều hoan hô. Chu Quốc Tường dẫn theo thê thiếp con cái, vẫy tay về phía đám đông, lập tức nhận được một tràng hoan hô vang dội hơn. Pháo hoa nở rộ kìa. Chu Quốc Tường mỉm cười nói. Pháo hoa có thể nổ trên không trung, sắp sửa xuất hiện lần đầu tiên trong xã hội loài người. Trên tường thành hoàng cung đã dựng sẵn một vòng pháo hoa lớn, lính giữ súng kíp bắt đầu chia nhau châm ngòi. Hư hư hư. Phanh phanh phanh phanh. Từng chùm hoa lửa bay lên không trung, nổ tung giữa màn đêm, nở ra muôn vàng đóa hoa đủ màu sắc. Lần này không chỉ có sứ thần các nước, mà ngay cả những người dân Đông Kinh kiến thức rộng rãi cũng đều ngây ngốc ngước nhìn trời, miệng cười toe toét. Một đám quan viên Hàn Lâm viện vì không có thực quyền gì, nên năm ngoái hầu như không bị ảnh hưởng bởi các vụ án lớn, thậm chí còn có người thừa cơ được điều đi nơi khác thăng quan tiến chức. Bọn hắn dẫn theo người nhà, bạn bè, giờ phút này nhìn những màn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời đêm, đêm này du ngoạn thật là vui vẻ vô cùng. Trong đó có một tên xuất thân từ tự nhân, đợi đến khi màn pháo hoa kéo dài hơn 10 phút kết thúc, đột nhiên vung tay hô lớn, "Đại Minh vạn tuế, Đại Minh vạn tuế." Văn võ bá quan giờ phút này cũng đang ngắm đèn, được chiêm ngưỡng màn pháo hoa thịnh đại, dường như đã quên đi những chấn động quan trường vừa mới xảy ra. Bọn hắn vui vẻ mỉm cười, như thể nhìn thấy một thời thịnh thế đang ở ngay trước mắt. Suleiman đã hoàn toàn ngây người, chỉ lên trời nói, những thứ kia rốt cuộc là cái gì? Abraham thầm nghĩ, có lẽ là thần tích. Nguyên tiêu vừa qua, các thần tông trạch về hưu trở lại quê hương. Ông đã sống lâu hơn so với lịch sử 2 năm rưỡi. Năm ngoái, tình trạng cơ thể ông không tốt, thường xuyên nằm trên giường xin nghỉ bệnh. 3 lần thỉnh, 3 lần từ, kéo dài đến đầu xuân, Chu Quốc Tường phê chuẩn cho tông trạch trí sĩ. Vị trí các thần trống ra, được Trương Thúc Dạ bổ sung. Hai người các ngươi cũng muốn cáo lão sao? Chu Quốc Tường hỏi. Loại sư nói, quan gia, thần năm nay đã 80 tuổi rồi. Váy vàng nói, quan gia, thần đã 87. Hai vị này kỳ thực rất thích làm các thần, nhưng năm ngoái chỉnh đốn lại trị quá đáng sợ, trái tim già nua của họ có chút không chịu nổi. Chịu đựng qua Tết Nguyên Đán, đại án kết thúc, loại sư nói và váy vàng liền lần lượt cáo lão. Chu Quốc Tường nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cũng muốn về hưu đây. Váy vàng nói, quan gia, năm nay nếu không trí sĩ, thần sợ sang năm liền không có cách nào trở lại quê hương, tàu xe sóc nảy, hoặc là chết ở nửa đường mất. Quan gia, thần cũng vậy, khẩn cầu được về hưu. Loại sư nói. Chu Quốc Tường cảm khái một tiếng, vậy thì chuẩn tấu. Theo quy định của lễ ký, quan viên 70 tuổi có thể xin về hưu. Đại Tống đối đãi ưu đãi với quan văn, cũng thể hiện ở đãi ngộ về hưu. Lúc về hưu, quan được thăng một cấp, đồng thời giữ lại tất cả chức vụ, tiền hưu theo toàn ngạch tiền lương cấp cho. Đại Minh Tân Triều cũng bảo lưu chế độ tiền hưu, nhưng chỉ có thể nhận được một nửa tiền lương bình thường. Kỳ thật, tiền hưu của quan viên cả nước, tính ra cũng không nhiều, có mấy ai sống được quá 70 tuổi mà còn làm quan. Về hưu rồi lại có thể sống được mấy năm. Vả lại, triều đình lại không có chế độ cưỡng chế về hưu, trừ phi thân thể thực sự tàn tạ, đa số quan viên đều không muốn về hưu. Triều đình cấp tiền hưu, ngược lại là đang khuyến khích quan viên về hưu, các ngươi đều hơn 70 tuổi rồi, còn cố chấp làm quan làm gì. Sau khi hai cha con thương nghị, Lý Chứa Chương và Tiền Sâm được bổ nhiệm làm các thân. Thành viên nội các biến động lớn như vậy, theo thứ tự là Địch Ni Nhĩ Văn, Liễu Giam, Tiêu Sở, Triệu Thuyên, Trương Thúc Dạ, Lý Chứa Chương, Tiền Sâm. Dấu hiệu này cho thấy thế hệ trẻ tuổi cùng nhau nhập các bái tướng, Lý Chứa Chương và Tiền Sâm còn chưa đến 50 tuổi. Cùng Chu Minh Đồng khoa bản nhãn Phan Lương Quý, tiếp nhận Lý Chứa Chương trở thành lại bộ thượng thư. Phan Lương Quý trước đó là hình bộ hữu Thị Lan, còn cùng Trần Đông thẩm tra xử lý đại án năm ngoái. Nay hắn làm lại bộ thượng thư, e rằng sẽ nơm nớp lo sợ, sợ đề bạt phải một đống tham quan, ảnh hưởng đến bản thân. Khởi binh hiệp trợ Lý Bảo chiếm lại Hoài Nam Phương Mạnh Khanh, tiếp nhận Tiền Sâm trở thành hộ bộ thượng thư. Người này năng lực làm việc cực mạnh, lúc ấy Hoài Nam liền kề địa bàn Chu Minh, toàn bộ Hoài Nam chỉ có hắn luyện binh chống cự Chu Tặc. Phương Mạnh Khanh tự mình biên luyện bộ đội, bị Tống Huy Tông mù quáng chỉ huy hố hại không nói, hôn quân này còn dẫn tinh nhuệ 3 chân 4 cẳng bỏ chạy. Tức giận đến Phương Mạnh Khanh mang tàn binh đầu nhập vào Lý Bảo, gần một nửa tỉnh Hoài Nam đều do hắn đánh hạ. Phồn Lâu. Vụ án năm ngoái khiến việc làm ăn ở đây trở nên thảm đạm. Chỉ cần là con cháu quan lại, đều bị trưởng bối trong nhà ước thúc, không cho phép đến những nơi tiêu xài xa xỉ, sợ sơ sẩy sẽ bị để mắt tới điều tra. Phồn Lâu vì vậy mà rượu hạ giá, nghe hát xem kịch cũng trở nên rẻ hơn. Đến nơi đắt đỏ như vậy làm gì? Trương Tuấn đứng trước cửa Phồn Lâu nói. Phụ thân hắn tuy là tiến sĩ, nhưng mất sớm, sau khi phân gia chỉ có thể coi là tiểu phú. Mẫn Tử Thuận cười nói, nghĩa vinh huynh vinh thăng thượng thư, tự nhiên phải ăn mừng một phen, hôm nay tiền cơm cứ để ta lo. Phan Lương Quý chỉ vào Mẫn Tử Thuận nói, đây coi là dùng rượu và đồ nhắm hối lộ thượng quan sao. Ha ha ha ha. Mọi người nhất thời cười ồ lên. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu, những quan viên không bị xét xử, rất nhiều người nhờ đó mà thăng quan. Trương Tuấn từ Hồng Lư tự điều đến Đại Lý tự, Vinh Thăng Đại Lý tự khanh. Mẫn Tử Thuận từ địa phương điều về Lục Bộ, Vinh Thăng lại Bộ Tả Thị Lan. Còn có Trạng Nguyên Hà Túc, cùng khoa với Chu Minh, bị ném xuống địa phương rèn luyện mấy năm, nay được triệu hồi về Lễ Bộ đảm nhiệm Hữu Thị Lan. Bọn gia hỏa này trước kia thời Tống đã quen biết, bây giờ cùng nhau thăng quan, lại lâu ngày gặp lại, liền hẹn nhau đến Phồn Lâu uống rượu. Tửu Bảo Ân cần tiếp đãi, dẫn bọn họ lên lầu 2 vào phòng. Phồn Lâu có 5 tầng, càng lên cao tiêu phí càng cao, bọn họ chọn tầng 2 đã là biết kiềm chế. Vào phòng, đợi Tửu Bảo rời đi, Mẫn Tử Thuận cảm khái nói, năm đó cùng Thái tử Dạ Du Đông Kinh, nhìn Phồn Lâu đèn đuốc sáng trưng, đã cảm thấy có thể vào trong đó rộng rãi uống rượu là đáng giá lắm rồi. Ta kỳ thật không có nhiều khát vọng, cũng chẳng có chí khí gì đáng nói, quả thực không ngờ có ngày hôm nay. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lý Chứa Chương sải bước đi vào, ngươi người này nói không thật lòng. Năm đó ở Dương Châu Thư Viện, nghe người ta nói, ai là người tình nguyện vứt bỏ khảo thí cũng muốn tu tập nho học. Hiền đệ chí hướng cao xa, chỉ là giấu kín trong lòng mà thôi. Mẫn Tử Thuận cười ha ha một tiếng, thì ra ta là người như vậy, Trình Huynh quá khen rồi. Cùng nghênh Lý Các Lão. Đám người đồng loạt đứng lên, hướng về phía Lý Chứa Chương chắp tay. Tôn kính có, nhưng càng nhiều là trêu chọc, chế nhạo. Lý Chứa Chương tức giận nói, nơi này không phải nha môn, chúng ta đều là người quen cũ, còn gọi ta như vậy làm gì? Đám người lại được một trận cười vang, ai nấy ngồi xuống rót rượu. Mẫn Tử Thuận nói, hôm nay còn thiếu mấy người, họ đang có việc quan trọng ở địa phương. Lý Chứa Chương thở dài, Bạch Tam Lang việc cần làm nặng nhất, việc Hà Nam Bãi Đinh nhập mẫu rất gian nan. Hơn nữa, đại án năm ngoái cũng là do hắn dẫn ra, không biết có bao nhiêu người âm thầm ghen ghét. Nhắc đến đại án, bầu không khí có chút vi diệu, chuyện này đặc biệt mẫn cảm. Nói chuyện khác đi, Mẫn Tử Thuận đánh trống lảng, nghe nói Đức Sa đi sứ Nhật Bản, ở đó có phong tục kỳ lạ gì không? Trương Tuấn thi đậu tiến sĩ muộn hơn một khoa, hắn là thông qua Hà Túc mà quen biết mọi người, nước Nhật Bản này, mọi chuyện bắt chước thịnh đường, nhưng lại dở dở ương ương. Nữ tử quý tộc ở đó đều nhuộm răng đen, bôi bột chì, cạo lông mày, xõa tóc dài, ban đêm nhìn thấy khiến người ta dựng cả tóc gáy. Phan Lương Quý kinh ngạc, vì sao lại nhuộm răng đen, không thấy vừa bẩn vừa xấu sao? Ta hỏi quý tộc Nhật Bản, họ cũng không giải thích được, Trương Tuấn nói, ngay cả công khanh đại thần Nhật Bản cũng có người bắt chước nữ trang. Cạo lông mày, tôi lại thành hình con tằm, bôi mặt trắng bệch như không có máu rồi vào triều, lại tự cho là ăn mặc như vậy là phong lưu phóng khoáng. Hà Túc khinh bỉ nói, phiền bang mang di là vậy, muốn học đại đường cũng học không được tinh túy. Mẫn Tử Thuận hỏi, nước Nhật thật có nhiều vàng bạc như vậy sao? Trương Tuấn gật đầu, vàng bạc rất nhiều, đoán chừng năm nay có thể trở về chuyến đầu tiên. Hơn nữa còn có cả mỏ đồng, có thể bù đắp cho Đại Minh số đồng còn thiếu. Đây là trời ban cho Đại Minh ta vậy. Phan Lương Quý vỗ tay tán thưởng, nâng chén cùng mọi người cùng uống. Một chén rượu vào bụng, mọi người lại hỏi thăm nhau về những trải nghiệm trong mấy năm qua, rồi bắt đầu bàn luận quốc sự. Đại án tham nhũng năm ngoái đã dọn dẹp rất nhiều quan lại và thân sĩ. Tuy khiến quan trường trung chuyển, chính vụ địa phương đình trệ, nhưng cũng tăng cường uy tín của triều đình, Chu Minh thừa cơ mở rộng toàn diện phương án cải cách. Bao gồm cả Tứ Xuyên, từ năm nay trở đi, tất cả các tỉnh đều phải thanh tra thổ địa, bãi đinh nhập mẫu, cải cách lại dịch. Đây là cơ hội tốt nhất, không cần phải dứt thêm một lần nữa. Lý Chứa Chương và những người khác nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ, trên lầu, trong một gian phòng khác lại có người uống rượu giải sầu. Lý Ba Ngạn ngồi thẫn thờ gần cửa sổ, hết chén này đến chén khác tu vào bụng. Ngày xưa, hắn ở nhà mở tiệc chiêu đãi tân khách, động một tí là mấy chục, thậm chí hơn trăm người, hơn nữa khách khứa không giàu thì sang. Bây giờ, đến bạn rượu cũng không tìm được, những kẻ trước kia leo lên nịnh bợ hắn, giờ đều tránh Lý Ba Ngạn như tránh tà. Hắn cứ tưởng mình có nhân duyên tốt, bạn bè khắp kinh thành, giờ mới hiểu ra tất cả chỉ là giả tạo. Trong phòng thanh quan, tiếng hát y y nha nha vang lên, Lý Ba Ngạn bỗng nhiên say ngã xuống bàn rượu. Tòa nhà quê quán của Lý Ba Ngạn cũng bị khám xét, người chấp hành dường như có thâm thù đại hận với hắn. Lý Ba Ngạn tự bỏ tiền chuộc lại lão trạch cũng không được, lúc bán ra gia sản cũng cố ý không bán cho hắn, khiến cho hiện tại ngay cả một căn nhà của mình cũng không có. Sống thật không còn ý nghĩa gì nữa. Hôm sau tỉnh rượu, Lý Ba Ngạn trở lại chỗ trọ thuê, nói với thê tử, chúng ta dọn đến Hàng Châu đi, ta vẫn chưa từng đến Tô Hàng. Ta năm nay còn chưa đến 60, nạp thêm một tiểu thiếp, may ra còn có thể sinh con trai. Đến lúc đó cho nó làm con trưởng, hảo hảo giáo dục bồi dưỡng, để nó ở Hàng Châu kinh doanh. Thê tử đáp, thiếp đã sai người dò la, nghe nói trưởng tử của Từ Thoa vừa được phục quan mấy ngày trước. Mấy đứa con thứ của chàng liệu có ngày nào được đặc xá không? Lý Ba Ngạn tức giận, sao có thể giống nhau? Trưởng tử và thứ tử của Từ Thoa là bị liên lụy vô tội. Còn mấy đứa con trai của ta, đứa nào đứa nấy đều ăn hối lộ, làm trái pháp luật. Dù quan gia, thái tử có nhớ tình cũ, cũng chỉ khôi phục được xuất thân văn tự cho ta là cùng. Muốn có con trai, chỉ có thể sinh thêm một đứa. Nếu thực sự không sinh được, thì nhận một đứa trong tộc làm con thừa tự. Lý Ba Ngạn xuất thân từ gia đình nhỏ, tổ phụ là thợ đào vàng kiếm tiền, phụ thân mở cửa hàng kim hoàn. Không có nhiều tộc nhân để nói, nhưng nhận một đứa con thừa tự thì vẫn dễ dàng. Hai vợ chồng không cãi vã, thu xếp dọn nhà đến Hàng Châu, từ đó đổi tên đổi họ. Lý Ba Ngạn tìm đến mấy thương nhân quen biết, đem 10 vạn sâu tiền mà triều đình trả lại sau khi tịch biên, đổi hết thành hối phiếu Hàng Châu. Mấy thương nhân thừa nước đục thả câu, thu của hắn 1.000 sâu tiền phí thủ tục. Tuy thân thuộc đều bị lưu đày, nhưng triều đình không truy cứu người hầu. Lý Ba Ngạn phân phát phần lớn người hầu, chỉ giữ lại mấy trung bộc đáng tin cậy, rồi lên thuyền một đường xuôi về Hàng Châu. Trên đường đi dài dằng dặc, buồn chán vô vị, Lý Ba Ngạn bắt đầu sáng tác hài kịch. Lần này hắn không viết những vở kịch diễm tình chợ búa nữa, mà muốn viết về một công tử giàu sang thời tiền triều, gặp cảnh thăng trầm khi xã tắc thay đổi. Hắn viết về những chuyện ở Đông Kinh thành cuối thời Tống, có chính đấu triều đình, có xa hoa lãng phí, có nhi nữ tình trường, tái hiện lại một đoạn tháng ngày liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi trên gấm. Hàng Châu cũng có tham quan ngã ngựa, rất nhiều sản nghiệp bị đem ra đấu giá công khai. Lý Ba Ngạn mua một bất động sản ven kênh đào, lại mua thêm khoảng 100 mẫu đất, rồi mang hộ khẩu đến huyện Nha làm lại tịch, từ đó đổi tên thành Lý Quốc Đống. Tiếp đó, hắn tìm đến cò mồi, muốn nạp thêm một tiểu thiếp. Mẹ mình nói với Lý Ba Ngạn, tướng công yêu cầu cao quá, vừa muốn mặt mày thanh tú, vừa muốn mông to dễ sinh, lại còn phải có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đại Minh đâu phải tiền Tống, loại cô nương trẻ tuổi thế này không dễ tìm đâu, dù sao bán con bán cháu cũng chẳng còn mấy ai. Quan phủ lại còn tra xét nghiêm ngặt bọn môi giới, bắt được là tống vào ngục, sơ sẩy là bị lưu đày mất đầu. Lý Ba Ngạn tức giận, ta không phải mua nha hoàn người hầu, ta chỉ muốn nạp một tiểu thiếp, nhờ ngươi tìm giúp người thích hợp. Vậy thì ông đi tìm bà mối ấy, tôi là mẹ mình. Mẹ mình đáp trả thẳng thừng. Lý Ba Ngạn lập tức nghẹn lời, vì lời của mụ ta quá có lý. Mẹ mình đột nhiên lại nói, tướng công có thể mua Tân La Tỳ về làm thiếp. Tân La Tỳ? Lý Ba Ngạn hứng thú. Mẹ mình giải thích, hai năm nay bán con bán cháu ít đi, khế ước nha hoàn người hầu cũng bị tra xét nghiêm, Tân La Tỳ đang thịnh hành ở Tô Hàng đấy. Nghe nói Cao Ly vì trả nợ, các công khanh quý nhân bèn vơ vét những cô gái xinh đẹp, dạy dỗ lễ nghi hầu hạ người, rồi bán sang Đại Minh để đổi tiền mua lương thực. Người đọc sách ở Hàng Châu nói, Cao Ly chính là Tân La. Tân La Tỳ thời Đại Đường, chỉ có quyền quý mới dùng đến. Những cô gái Cao Ly này được gọi là Tân La Tỳ, phong nhã lắm đấy. Lý Ba Ngạn vốn đang sinh không luyến tiếc, đến hài kịch cũng chẳng buồn sáng tác, bỗng nhiên sinh ra hứng thú lớn với Tân La Tỳ. Lý Ba Ngạn mỉm cười gật đầu, Tân La Tỳ quả thực phong nhã, thêm Bồ Tát rất cùng cung lô nô nữa, thì đúng là đuổi kịp Đại Đường thịnh thế. Mụ mối dẫn đến mấy ả Tân La Tỳ, Lý Ba Ngạn nhìn lắc đầu ngoài ngoài. Tay chân vụng về, sai bảo làm người hầu thì được, chứ nạp thiếp sinh con thì không đủ tư cách. Mụ mối nói, Tân La Tỳ có ba hạng. Thượng hạng thì ca hay múa giỏi, trung hạng dung mạo xinh xắn, hạ hạng thì chịu thương chịu khó. Tân La Tỳ thượng hạng vừa đến cảng đã bị Thanh Lâu mua sạch. Trung hạng cũng có nhà giàu tranh nhau, Hàng Châu chỉ còn lại mấy ả này thôi. Mấy ả này mà cũng tính trung hạng. Lý Ba Ngạn có chút khinh thường. Mụ mối lại nói, chút nữa có một thuyền Tân La Tỳ nữa cập bến, ta lập tức đến báo tin cho tướng công. Lý Ba Ngạn hỏi, thuyền nào cũng có à? Mụ mối đáp, cũng không hẳn, nhưng hai năm nay càng ngày càng nhiều. Cao Ly trước bị Kim Quốc cướp bóc một trận, lại còn phải bồi thường lương thực, Bình Nhưỡng cùng các vùng phía Bắc người chết đói la liệt. Đại Minh quân đội chiếm Bình Nhưỡng, cũng bắt Cao Ly cung cấp quân lương, hơn nửa năm nào cũng phải cống nạp. Cao Ly lấy đâu ra lương thực mà đủ? Bọn chúng nghĩ đủ mọi cách dùng thổ sản để trừ nợ lương, thậm chí còn bắt cả phụ nữ nông thôn, bán cho đám lưu manh người Hán phiêu bạc đến. Có gã lái buôn chiếc giang đọc sách, buôn bán trên biển, lúc nhập hàng ở Cao Ly đã được mách nước. Gã biết thời Đường có tục lệ mua Tân La Tỳ, thế là cấu kết với quan lại Cao Ly buôn bán người, rồi thuê người Hàng Châu có chữ nghĩa tuyên truyền rầm rộ. Tân La Tỳ lập tức nổi như cồn. Các trọng thần trong triều Cao Ly biết tin, chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn tham gia vào, hơn nữa còn cung cấp Tân La Tỳ chất lượng cao hơn. Ngay cả Tân La Tỳ hạ hạng, cũng có nhà giàu chịu mua. Bởi vì mặc cho đánh chửi, chịu thương chịu khó, cho ăn bữa cơm no là đã đội ơn rồi. Đây không phải là giả vờ, mà là thật lòng thật dạ. Nghĩ mà xem dân Cao Ly sống thế nào, thứ vải vóc ở Trung Quốc chỉ dùng để đốt giấy cúng người chết, ở Cao Ly lại là tiền tệ lưu thông trên thị trường. Tân La Tỳ Hạ Hạng đều là phụ nữ thuộc tầng lớp thấp nhất của Cao Ly, các nàng bị bán đến Hàng Châu làm người hầu, ăn mặc còn tốt hơn ở nhà, đương nhiên là bằng lòng làm việc chăm chỉ. Lý Ba Ngạn giờ như chim sợ cành cong, làm gì cũng cẩn thận, không khỏi hỏi, triều đình cấm chứa chấp nô lệ, nuôi Tân La Tỳ không phạm pháp sao? Vào những năm cuối thời Bắc Tống, cơ bản đã bãi bỏ chế độ nô lệ, ngay cả nữ quyến của phạm quan cũng không bị sung làm qua nô nữa. Đại Minh Luật còn tiến thêm một bước, quy định rõ ràng không được nuôi nô lệ, đối với hợp đồng thuê người hầu cũng quy phạm nghiêm ngặt. Mặc dù việc chấp hành thường có vấn đề lớn, nhưng một khi lỗ hổng pháp luật bị phá vỡ, nếu bị phát hiện sẽ là hành vi trái pháp luật. Mụ mối cười nói, tướng công cứ yên tâm, ta là người làm mối có đăng ký ở quan phủ. Đã là người làm mối, tự nhiên tuân theo luật pháp. Mấy ả Tân La Tỳ kia sẽ được khai tịch ở quan phủ trước, khi mua bán thì ký khế ước thuê 5 năm, hết hạn thì ký tiếp là được. Thế thì còn được. Lý Ba Ngạn gật đầu. Cái này thật không có quy định pháp luật liên quan, thời xưa làm sao có thể hạn chế di dân xuyên quốc gia. Hơn nữa Đại Minh mới khai quốc không lâu, chính sách cư trú vô cùng khoan dung, dùng việc này để khuyến khích người dân ẩn náu khai tịch. Tân La Tỳ được xem như người đi theo thương nhân buôn bán trên biển nhập cảng, chỉ cần nộp một khoản thuế nhập cảng là được. Sau đó thương nhân lại đến quan phủ, làm hộ khẩu Đại Minh cho Tân La Tỳ, rồi bổ sung hợp đồng thuê mướn của Đại Minh. Khi giao dịch, hợp đồng cũng được chuyển nhượng cùng. Toàn bộ quá trình hợp pháp. Mụ mối lại hỏi, tướng công hôm nọ nhắc đến Côn Luân Nô, thật sự muốn mua một người à? Lý Ba Ngạn ngạc nhiên nói, Hàng Châu có thể mua được Côn Luân Nô. Mụ mối giải thích, Hàng Châu không có sẵn, nhưng có thể liên lạc với thương nhân buôn bán trên biển, để bọn họ từ Quảng Châu chở đến. Hắc nô ở Quảng Châu nhiều vô kể. Chu Úc vào năm Tuyên Hòa thời Tống Huy Tông, viết một cuốn Bình Châu Khả Đàm, trong đó có ghi chép về hắc nô ở Quảng Châu, người giàu có ở Quảng, thường nuôi quỷ nô, sức lực phi thường, có thể gánh hàng trăm cân. Ngôn ngữ không thông, tính tình thuần phát không trốn chạy, còn gọi là giả nhân. Da đen như mực, môi đỏ răng trắng, tóc xoăn mà vàng nuôi lâu ngày thì hiểu tiếng người, nhưng tự mình không thể nói những hắc nô ở Quảng Châu kia, ngoại trừ số ít do thương nhân Ả Rập mang từ châu Phi đến, phần lớn đều đến từ bán đảo Trung Nam và các đảo ở Nam Dương, là những người da đen thấp bé. Người da đen thấp bé còn gọi là Negrito, tướng mạo của họ gần giống với người da đen châu Phi. Nhưng xét về góc độ DNA, họ lại thuộc nhánh người châu Á, chỉ là vì thích ứng với khí hậu môi trường mới biến thành bộ dạng quỷ quái kia. Côn Luân Nô thời Đường cũng chủ yếu là người da đen thấp bé. Ưu điểm nổi bật nhất của họ là bơi lội giỏi. Trong tiểu thuyết truyền kỳ thời Đường Cam Trạch Giao có viết về một vị thái thú ác thú vị. Mỗi khi ngồi thuyền đến vùng sông nước mới, ông ta lại ném thanh bảo kiếm xuống nước, sau đó sai Côn Luân Nô xuống vớt để khoe khoang hắc nô của mình đặc biệt trâu bò. Cuối cùng, tên Côn Luân Nô này bị cá sấu xé xác Bình Châu Khả Đàm thời Tống Huy Tông, cũng ghi chép công dụng chủ yếu của hắc nô, làm thủy thủ. Gặp phải bão lớn thì sai hắc nô đi thu buồm Trương Phàm. Gặp phải khoang thuyền bị rò rỉ thì sai hắc nô đi sửa chữa chỗ thủng. Nhưng có Bồ Tát mang không? Lý Ba Ngạn bỗng nhiên hỏi. Mụ mối cười nói, ta hồi trẻ từng làm ca kỹ, cũng biết ngâm nga hát hò, Bồ Tát mang ta biết hát 20-30 bài. Lý Ba Ngạn nói, Bồ Tát mang là người. Mụ mối nghi ngờ hỏi, Bồ Tát mang không phải tên điệu sao? Lý Ba Ngạn phát hiện ra cơ hội buôn bán, Côn Luân Nô vẫn luôn tồn tại, bây giờ lại có Tân La Tỳ, chỉ còn thiếu Bồ Tát Mang. Nguồn gốc của Bồ Tát Mang có nhiều thuyết khác nhau, có thuyết nói là đến từ người da trắng Trung Á, có thuyết nói là người Di ở vùng Tây Nam, có thuyết nói là phụ nữ phiên bang Đông Nam Á, người da trắng thì gần như không thể, bởi vì thứ đó gọi là hồ cơ. Người Di ở Tây Nam cũng rất khó xảy ra, bởi vì theo ghi chép trong điển tịch, vào thời Đường, các chính quyền nhỏ ở Tây Nam không có kỹ thuật dệt phát triển như vậy, cũng thiếu tín ngưỡng và phong tục ăn mặc như vậy. Bồ Tát Mang hẳn là đến từ vùng Thái Lan, Miến Điện. Lý Ba Ngạn đương nhiên không có ý thức địa lý rõ ràng như vậy, nhưng vì lấy lòng Tống Huy Tông, hắn thích đọc đủ loại tạp thư. Trong sách chỉ nói Bồ Tát Mang đến từ nước Nữ Mang, hơn nữa ghi chép tỉ mỉ trang phục và đồ trang sức, còn lại chi tiết đều mơ hồ không rõ, vậy thì hắn hoàn toàn có thể tạo ra một loại Bồ Tát Mang mới. Lý Ba Ngạn lấy ra một xâu tiền đồng, nhét vào tay mụ mối nói, ở Hàng Châu ai biết rõ nhất về các phiên bang hải ngoại. Mụ mối mừng rỡ ôm tiền vào lòng. Thương nhân buôn bán trên biển ở Hàng Châu thường giao dịch với Cao Ly, Nhật Bản hoặc là vận hàng đến Phúc Kiến, Quảng Đông. Lý Ba Ngạn nói, Cao Ly, Nhật Bản có nhiều sứ giả vào kinh, đã không còn gì hiếm lạ. Ta nói là phiên bang càng xa, khoảng cách không xa cũng được, nhưng nhất định phải là người trong nước chưa quen thuộc. Mụ mối cẩn thận suy tư nói, cái này ta thật sự không rõ, hoặc là tướng công có thể đến bái phỏng Chu Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh nào? Lý Ba Ngạn hỏi. Mụ mối đáp, Chu Úc, Bình Châu Khả Đàm chính là do ông ta viết. Hai năm trước được in thành sách ở Hàng Châu, rất nhiều người tranh nhau mua về đọc, cuốn sách đó có ý tứ lắm. Lý Ba Ngạn hỏi, ông ta cũng ở Hàng Châu. Mụ mối nói, Chu tiên sinh là người Hồ Châu, lâu năm ở Quảng Châu, hai năm nay mới mua nhà ở Hàng Châu. Lý Ba Ngạn thế là đi hỏi thăm nơi ở của Chu Úc. Lúc sắp đi, mụ mối hỏi, tướng công có cần đặt mua một ả Tân La Tỳ Thượng Hạng về làm thiếp không? Lý Ba Ngạn nói, không cần, ta vẫn là tìm bà mối vậy. Truyện mới nhất tại 69 sách A Thụ Phát. Sở dĩ nhầm tìm mụ mối nạp thiếp, đơn thuần là do thói quen của Lý Ba Ngạn, trước kia hắn nạp thiếp bao giờ tìm bà mối. Đều là sai tâm phúc trực tiếp mua người. Đợi mụ mối rời đi, Lý Ba Ngạn gọi gia đình, đi mua một cuốn Bình Châu Khả Đàm. Cuốn sách này được viết cách đây mấy năm, lần đầu in ở Hồ Châu, gần hai năm nay mới xuất hiện ở Hàng Châu. Quyển một viết về quy chế pháp luật của triều đình, lời nói hành động của quân thần. Quyển hai viết về thương nghiệp, phong thổ ở Quảng Châu. Quyển ba viết về tăng đạo, vu bốc, chuyện thần tiên ma quái dị sự. Lý Ba Ngạn rất nhanh đã đọc xong cuốn sách, đoán được tác giả là nhân vật thuộc phe Tân Đảng, hoặc là vãn bối nào đó của Tân Đảng. Trong sách ghi chép vô số chuyện vặt vãnh của Vương An Thạch, Tư Mã Quang, Tô Thức, Tô Triệt, Hoàng Đình Kiên, Thẩm Quát. Miêu tả phe Tân Đảng thì toàn lời hay ý đẹp, còn phe Cựu Đảng thì âm thầm châm biếm. Hôm sau, Lý Ba Ngạn dẫn theo người hầu, thuê xe lừa đến Phượng Hoàng Thư Viện. Mấy năm trước, nơi này còn gọi là Báo Ân Tự. Chu Minh ra lệnh cưỡng chế đóng cửa các miếu quán trong cả nước, mỗi huyện đều có chỉ tiêu. Báo Ân Tự ở Phượng Hoàng Sơn, Hàng Châu liền bị xóa sổ. Từ thân sĩ Hàng Châu dẫn đầu, đám thương nhân cũng đến quyên tiền, quan phủ lại cổ vũ dẫn dắt, cuối cùng Báo Ân Tự được cải tạo thành Phượng Hoàng Thư Viện. Bạch Sùng Ngạn khi còn làm tri phủ Hàng Châu đã quy định chương trình học cho thư viện, tức Chu Quốc Tường, Chu Minh học vấn thuộc về môn bắt buộc. Đến Vu lão sư muốn giảng thêm gì khác cũng được, nhưng không thể chậm trễ nội dung bắt buộc. Hiện tại, nơi này đã trở thành thư viện nổi danh nhất mấy tỉnh phía Nam, bởi vì hiệu trưởng là Thái tử Bá Nhạc Lục Vinh. Lục Vinh học tại Bắc Tống, từ quan về sau, đến triều đại mới cũng không muốn ra làm quan, chọn ở Việt Châu mở quán dạy học. Việc hắn tiến cử Chu Thức cho Thái tử Tống trước kia truyền ra, người đến bái sư càng ngày càng nhiều, 4 năm trước được Phượng Hoàng Thư Viện Hàng Châu thuê làm sơn trưởng. Tác giả Bình Châu Khả Đàm luận Chu Úc cũng đang làm lão sư tại Phượng Hoàng Thư Viện. Cha hắn là quan viên Tân Đảng Chu Phục, vì đảng tranh mà nửa đời người chỉ làm tri châu, luân chuyển qua lại, cuối cùng chết bệnh tại nhiệm sở Quảng Châu. Chu Úc thi khoa cử mấy lần đều không đổ, liền từ bỏ, cả ngày lăn lộn với thân sĩ, thương nhân, tăng đạo, thầy thuốc, thầy bói, vu sư mù. Lý Ba Ngạn biết muốn đặt chân ở Hàng Châu thì phải làm sao, hôm nay hắn tiện đường đến quyên tiền, trực tiếp quyên 1.000 sâu cho Phượng Hoàng Thư Viện. Chu Minh tịch biên trả lại cho Lý Ba Ngạn 10 vạn sâu, hối phiếu dị địa bị thương nhân lừa mất 1.000 sâu, mua hào trạch cùng đất đai hết gần 2 vạn sâu. Lại thuê thêm rất nhiều người hầu, bây giờ lại quyên tiền cho thư viện, có thể nói Lý Ba Ngạn tiêu tiền như nước. Cho nên hắn vội và kiếm tiền. Là ngươi. Lục Vinh vẻ mặt chán ghét nhìn Lý Ba Ngạn. Lý Ba Ngạn mỉm cười nói, Lục Sơn Trưởng, ta đến quyên tặng cho thư viện. Lục Vinh phất tay áo nói, xin các hạ rời đi, Phượng Hoàng Thư Viện không cần tiền bẩn. Lý Ba Ngạn hỏi, Lục Sơn Trưởng có biết, tại hạ vì sao có thể làm các thần ở Đại Minh? Lục Vinh cười lạnh, chẳng qua là ruồng bỏ chủ cũ, lập công ở triều đại mới mà thôi. Vị chủ cũ kia là Hôn Quân, có nên ruồng bỏ hay không? Lý Ba Ngạn lại hỏi. Lục Vinh nói, người trong thiên hạ ai cũng có thể ruồng bỏ Hôn Quân, duy chỉ có ngươi, kẻ gian nịnh lộng thần là không có tư cách. Lý Ba Ngạn lại nói, so với những gian nịnh khác, ta lại không phạm đại ác. Ta làm quan đến tể tướng ở triều Tống trước kia, cũng chỉ vơ vét được 200-300 vạn sâu. Hơn nữa còn không tích trữ ruộng đất, không xây hào trạch mỹ phòng, đây chẳng phải là thanh liêm sao? Hôn Quân cần lộng thần, ta mới làm lộng thần, vì sao không thể ăn năn đầu nhập triều đại mới? Ngươi thật sự ăn năn, giờ phút này đã không đến Hàng Châu, mà là ở trong nội các phụ tá thánh quân rồi. Lục Vinh chăm chọc nói. Lý Ba Ngạn vẻ mặt phiền muộn, từ khi Đại Minh luật ban bố, ta một xu bạc cũng chưa tham ô, thậm chí còn không nhận lễ. Nếu không thì, thái tử tịch biên nhà ta cũng sẽ không lưu lại cho ta chút tiền ấy. Hừ. Lục Vinh tin đây là sự thật. Lý Ba Ngạn nói, tiền ta tham ô ở triều trước đã bị triều đại mới lấy đi rồi. Số tiền còn lại này là ta lập công cho Đại Minh mà có được. Không phải là tiền bẩn, sẽ không vũ nhục Phượng Hoàng Thư Viện. Lục Vinh khoát tay tiễn khách, vậy cũng không cần, xin các hạ đi cho. Lý Ba Ngạn biết tiền này không quyên được, đành lùi một bước cầu việc khác, tại hạ học vấn nông cạn, bây giờ không có quan thân, muốn đến Phượng Hoàng Thư Viện cầu học. Khổng Phu Tử nói, hữu giáo vô loại. xin hỏi tội nhân có thể dốc lòng cầu học không? Lục Vinh nói, muốn vào Phượng Hoàng Thư Viện đọc sách, cũng có ngưỡng cửa. Thứ nhất, người phẩm đức ác liệt không thu. Thứ hai, người thi nhập học không đạt không thu. Vậy ta khẩn cầu dự thính, chỉ đứng ngoài cửa, cũng không quấy rầy học sinh. Lý Ban Ngạn nói, tùy ngươi. Lục Vinh lười dây dưa thêm. Lý Ban Ngạn bước vào một gian phòng học. Bên trong vô cùng rộng rãi, xà nhà lại cao vút, chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết nơi này được cải tạo từ Phật Điện. Tượng Phật đã sớm biến mất không dấu vết, phía trước dựng một tấm bảng đen lớn, mô phỏng theo hình thức dạy học của Chu Quốc Tường tại Đại Minh Thôn. Người đứng lớp chính là Chu Úc. Nho học của hắn cũng gọi là có chút thành tựu, dù sao cũng từng thi đậu mấy lần cử nhân. Nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Mỗi lần vào kinh ứng thí, hắn đều thi trượt, từ khi bỏ khoa cử thì càng thêm sao nhãng. Ta vẫn luôn giữ liên lạc với các học giả của Thiên Văn Viện. Bọn họ đang biên soạn Đại Minh Lịch. Đại Minh Lịch áp dụng phương pháp đo lường và tính toán thiên văn kiểu mới. Bệ hạ đã lấy Lạc Dương làm kinh tuyến gốc của địa cầu. Lạc Dương về phía đông, theo kinh độ dịch chuyển, gọi là kinh độ đông bao nhiêu độ. Ngược lại cũng vậy, gọi là kinh độ tây bao nhiêu độ. Vĩ tuyến không độ thì là xích đạo của địa cầu. Xích đạo này khác với xích đạo trên thiên cầu trước kia, có thể gọi tắt là thiên xích đạo và xích đạo. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy các ngươi những kiến thức cao thâm hơn về thiên văn địa lý, sau này còn truyền thụ phương pháp đo lường kinh độ và vĩ độ. Chu Úc đã là một ông lão nhỏ bé, vừa giảng giải kiến thức thiên văn, vừa vẽ lên bảng đen. Lý Ban Ngạn chỉ nghe lỏm vài phút, cũng cảm thấy vị này là một đại tài. Trước đó đã nói rồi, địa cầu tự quay, cũng quay quanh mặt trời. Hơn nữa, trục quay của địa cầu luôn có một góc nghiêng. Hiện tượng này Mộng Khê Biệt Nghiêm đã sớm khám phá, nhắc đến Mộng Khê Biệt Nghiêm, quả thật là một kỳ tài ngàn năm có một. Thái tử cải cách văn miếu đã mời Mộng Khê Biệt Nghiêm vào văn miếu để thờ phụng. Phụ thân ta năm xưa cũng là cố nhân của Mộng Khê Biệt Nghiêm, một tiết thiên văn địa lý êm đẹp, bỗng nhiên biến thành kể chuyện xưa. Mà những học sinh phía dưới dường như đã quen với việc này, biết Chu Úc thích kể chuyện lang mang. Đồng thời, trong lời giảng của ông tràn ngập những lời lẽ phiến diện. Nói đến tân đảng thì hết lời tán dương, nhắc tới cựu đảng thì châm chọc mỉa mai. Kể chuyện thẩm quá xong, Chu Úc lại mạnh mẽ kéo về nội dung bài học. Khi địa cầu quay quanh mặt trời, không chỉ tự thân có một góc nghiêng, mà quỹ đạo vận chuyển còn là hình elip. Đây là một loại suy đoán do bệ hạ đưa ra, tạm thời không có cách nào chứng minh, nhưng cũng không thể chứng minh là sai. Có điều, nó có thể giải thích rất nhiều hiện tượng thiên văn. Tỷ như, khi quan sát mặt trời từ trái đất, giả sử mặt trời đang chuyển động, thì vào ngày xuân phân, mặt trời đi chậm lại, còn sau ngày thu phân thì mặt trời đi nhanh hơn. Việc địa cầu quay quanh mặt trời theo hình elip cùng với góc nghiêng của trái đất đã khiến trái đất xuất hiện bốn mùa. Lý Ban Ngạn vốn định tìm Chu Úc để trò chuyện, nhưng giờ phút này lại đứng ngoài cửa nghe đến say sưa. Những kiến thức này, Chu Hoàng đế chỉ vừa mới đưa ra thuyết nhập tâm, nên Lý Ban Ngạn vẫn là lần đầu tiên được nghe. Các học sinh trong phòng học cũng nghe đến nhập thần. Những sĩ tử có thể đọc sách ở Phượng Hoàng Thư Viện, một là bản thân thông minh, nếu không không thể vượt qua kỳ thi nhập học. Hai là gia cảnh rất có điều kiện, bởi vì học phí, ăn uống và chỗ ở đều vô cùng đắt đỏ. Vừa có thời gian, vừa có tiền, lại thông minh ham học, hơn nữa còn là người trẻ tuổi, làm sao có thể không thích những kiến thức mới lạ này. Chu Úc giang hai cánh tay, nhắm mắt lại nói, hãy tưởng tượng xem, các ngươi đặt mình vào vũ trụ, phía sau là tinh không vô tận, trước mắt là trái đất và ngũ tinh quay quanh mặt trời. Vạn vật sinh trưởng, bốn mùa biến hóa, ngày trước mắt các ngươi diễn ra, kéo dài từ thuở khai thiên lập địa, sinh sôi không ngừng. Các học sinh cũng nhắm mắt theo, bắt đầu tưởng tượng về sự rộng lớn bao la hùng vĩ đó. Thấy cảnh này, Lý Ban Ngạn càng thêm kiên định quyết tâm quyên tiền. Hắn biết thi hội sẽ ra đề như thế nào, mà nội dung dạy học của Phượng Hoàng Thư Viện ở Hàng Châu lại vượt mức quy định như vậy. Lần khoa cử tới, e rằng sẽ có không ít tiến sĩ xuất thân từ đây. Học sinh ở đây, đáng để đầu tư chính trị. Đường đường đường đường. Tiếng chung tan học vang lên, Chu Úc thu dọn giáo cụ rồi chậm rãi rời đi. Một vài học sinh vẫn còn nhìn chằm chằm vào bảng đen suy nghĩ, số khác thì vây quanh Chu Úc. Bọn họ như cây cỏ khô hạn gặp mưa rào, điên cuồng hấp thụ kiến thức, mà những kiến thức đó chính là sự hiểu biết về thiên văn địa lý. Mãi đến khi giáo viên của tiết học tiếp theo đến, Chu Úc mới có thể thoát thân. Tại hạ Lý Quốc Đống, ngưỡng mộ danh tiếng của Chu tiên sinh đã lâu. Lý Ban Ngạn cung kính nói. Chu Úc vừa đưa tay định đáp lễ, chợt nghe sơn trưởng Lục Vinh nói, người này tên thật là Lý Ban Ngạn, cựu Tống Tể tướng, phát minh ra Tân Cát Thần. Đã bị tước đoạt học vị, bãi miễn mọi chức quan. Lý Ban Ngạn ngượng ngùng cười một tiếng, Lục sơn trưởng quả là thuộc lòng như cháu. Chu Úc có chút kinh ngạc, hiếu kỳ dò xét Lý Ban Ngạn. Lục Vinh không nói thêm gì, chỉ ra thân phận của Lý Ban Ngạn rồi quay người làm việc của mình. Lý Ban Ngạn nói, tại hạ cũng là người của Tân Đảng. Câu nói này lập tức rút ngắn quan hệ giữa hai người. Chu Úc có cảm tình tốt hơn với Lý Ban Ngạn, nói, hôn quân tại triều, nào có Tân Đảng cựu đảng. Chỉ có kẻ phản bội mà thôi. Lý Ban Ngạn nói, kẻ phản bội là bởi vì hôn quân cần gian nịnh. Nay Thánh Thiên Tử lâm triều, tự nhiên là không có kẻ phản bội. Tại hạ vẫn luôn là người của Tân Đảng, ủng hộ biến pháp cải cách. Tân triều khai quốc vài năm, vẫn luôn cải cách, ta thân là người của các thần từ trước đến nay vẫn luôn ủng hộ. Đi vào phòng ta nói chuyện đi. Chu Úc cười nói. Phượng Hoàng Thư Viện có ký túc xá cho giáo viên và học sinh, được cải tạo từ tăng xá trước kia, ngay cả nhà ăn cũng là nhà ăn của các hòa thượng. Lý Ban Ngạn vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc, tán thưởng, thanh u yên tĩnh, quả là nơi tốt để đọc sách. Chu Úc trở lại ký túc xá của mình, đặt các vật phẩm xuống, Lý tiên sinh có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Ta mấy chục năm nay chẳng làm nên trò trống gì, nhưng cũng từng giao du với tam giáo cửu lưu, nhìn người cũng ít khi sai. Các hạ không phải là người đến cầu học, những lời như ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu thì đừng nhắc lại. Lý Ban Ngạn hỏi, nghe nói tiên sinh rất quen thuộc với các phiên bang hải ngoại. Chu Úc nói, cũng có biết một chút về buôn bán trên biển. Hải ngoại có Phật quốc không? Chính là loại mà cả nước đều tin Phật ấy. Lý Ban Ngạn hỏi. Chu Úc nói, có chứ. Chân Tịch và Nữ Vương quốc đều cả nước tin Phật. Nữ Vương quốc. Lý Ban Ngạn nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Bởi vì trong sách Tạp Lục thời Đường có ghi chép, Bồ Tát Thệ Chính là nước nữ mang tiếng cống. Mà Tư Trị Thông Giám lại gọi Nữ Mang quốc là Nữ Vương quốc, La Nữ Hề. Chu Úc nói, phía Nam Đại Lý quốc có Bồ Cam và Kim Răng hai nước. Phía Nam Kim Răng quốc, phía Bắc Chân Tịch quốc, chính là Nữ Vương quốc kia. Bồ Cam quốc nằm ở khu vực trung tâm của Miến Điện ngày nay. Kim Răng quốc, còn gọi là Mảnh Bồng, là quốc gia liên minh bộ lạc do dân tộc Thái thành lập. Đại khái nằm ở đông bắc Miến Điện và Bắc Lào, cùng một phần Phổ Nhĩ của Trung Quốc. Giữa Bồ Cam quốc và Kim Răng quốc, tức là vùng núi đông bắc Miến Điện, vẫn còn phân tán rất nhiều bộ lạc phủ, bọn họ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Còn Nữ Vương quốc kia thì nằm ở Bắc Thái Lan, còn gọi là Nam Chưởng, Hari Bôn Chai. Dân tộc chủ thể là Môn tộc, khởi nguyên từ khu vực Tây Nam Trung Quốc thời Tiên Tần. Lý Ban Ngạn hỏi, Nữ Vương quốc có giáp biển không? Chu Úc trả lời, không giáp biển. Vậy Chân Tịch quốc có giáp biển không? Lý Ban Ngạn lại hỏi. Chu Úc nói, Chân Tịch đương nhiên là giáp biển rồi. Lý Ban Ngạn hỏi, những quốc gia này có đang chiến tranh không? Chu Úc nói, các quốc gia khác ta không rõ, Chân Tịch và An Nam lại thường xuyên đánh nhau. Hai bên đánh qua đánh lại, ai cũng không làm gì được ai. Lý Ban Ngạn hỏi, vậy Chiêm Thành và An Nam có tin Phật không? Chu Úc nói, An Nam lấy Nho trị quốc, tự xưng Thiên Nam Tiểu Trung Hoa. Chiêm Thành lại tin Bà La Môn giáo, một loại giáo phái truyền từ Ấn Độ sang. Kỳ thật, Chân Tịch cũng tin Ấn Độ giáo, đồng thời lại thờ phụng Phật giáo. Cái này cũng giống như ba Phật giáo là tín ngưỡng chủ thể, nhưng lại có rất nhiều tín đồ Ấn Độ giáo. Những thông tin trên đều là do Chu Úc nghe ngóng được, ông chưa từng ra biển. Lý Ban Ngạn cố ý nịnh hót, Chu Úc tuy trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ, đem những gì mình biết đều nói ra hết. Cuối cùng, Lý Ban Ngạn còn biết được một vài phương thức liên lạc buôn bán trên biển từ Chu Úc. Hàng Châu vốn là nơi giao thương đường biển, chủ yếu buôn bán với Nhật Bản, Cao Ly, ngoài ra còn có các tuyến đường đến Phúc Kiến, Quảng Đông. Họ thu mua đặc sản từ hai tỉnh Mân, Quảng Đông, đồng thời kiêm thêm các loại hàng hóa từ nước ngoài, rồi vận chuyển đến Chiết Giang để bán ra, kiếm lời. Năm ngoái xảy ra vụ án tham nhũng lớn, ba nhà buôn biển lớn nhất Chiết Giang đều bị cuốn vào, tổn thất nặng nề. Thậm chí có một nhà còn bị tịch thu hết gia sản, cả nhà phải lưu vong đến quần đảo Bành Hồ. Lý Ban Ngạn tìm đến nhà họ La, một gia tộc buôn biển có thực lực nằm trong top 8, chuyên làm ăn ở Mân, Quảng Đông. Hắn trực tiếp mang 800 sâu tiền đến biếu, đối phương không hiểu chuyện gì, không dám nhận, nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình mời hắn vào nhà. Lý Ban Ngạn ngẩng cao đầu bước vào, mang theo khí chất của kẻ bề trên. Quan khí trên người hắn quá nặng, La Theo Hiền càng thêm không dám thất lễ, chắp tay hỏi, không biết Lý tướng công có việc gì sai bảo. Lý Ban Ngạn nói, ta được Chu Úc giới thiệu đến, muốn cùng ngươi bàn một mối làm ăn. La Theo Hiền cảnh giác nói, chuyện phạm pháp, là gia ta không làm. Yên tâm đi, ta không phải người giám sát viện, Lý Ban Ngạn nói, ba Phật Tề, Chân Tịch hoặc là Nữ Vương quốc, ta muốn mua những thiếu nữ trẻ đẹp từ các phiên quốc này. Tốt nhất là có thể diễn tấu nhạc khí và khiêu vũ, nếu không được thì mua nam tử biết ca múa cũng được. Đúng rồi, ta còn muốn mua trang phục và trang sức của các thiếu nữ phiên quốc này. La Theo Hiền lập tức hiểu ra, giống như mấy Ả Tân La Tì. Đúng vậy. Lý Ban Ngạn gật đầu. La Theo Hiền cười nói, Cao Ly gần thật đấy, mà gái gú lại rẻ, lại thêm cái danh Tân La Tì, dĩ nhiên là kiếm lời lớn. Các hạ mua gái từ các phiên quốc kia, đường xá xa xôi, giá cả chắc chắn đắt đỏ, hơn nữa lại chẳng thể mượn danh Tân La Tì. Làm ăn này, e là không bền. Ta tự có diệu kế trong bụng, La Viên Ngoại cứ việc mang người về, Lý Ba Ngạn nhắc nhở, nhưng đừng kiếm lời quá ác, có như vậy thì mới làm ăn lâu dài được. Còn nữa, quá xấu thì không cần, lớn tuổi cũng không cần, dáng người yểu điệu, có thể dạy khiêu vũ thì tốt nhất. La Theo Hiền suy tư một lát, nói, lần sau đi Quảng Châu, ta có thể giúp một tay liên lạc. Còn có mua được hay không, thì ta không dám cam đoan. Gái chân tịch tốt nhất là cướp về, chiếm thành quen rồi thì dứt, đơn giản là khi cướp bóc, bắt thêm vài nữ tù binh mà thôi. Hơn nữa, Quảng Châu có rất nhiều thương nhân chiếm thành, tiện thể chở hàng hóa đến đây cũng dễ dàng. Lý Ba Ngạn không sợ bị bọn buôn biển cướp mối làm ăn, càng không sợ sau này bị triều đình xét xử. Hắn thông qua bọn buôn biển mua sắm thiếu nữ dị quốc, rồi tự mình dạy những cô gái này ca hát khiêu vũ, hơn nữa còn muốn tự mình thiết kế trang phục và đồ trang sức. Để thể hiện phong tình dị quốc, Lý Ba Ngạn còn nghiên cứu âm nhạc, vũ đạo, phục sức của những quốc gia đó. Cuối cùng xuất hiện trước mặt khách hàng là những cô gái khoác lên mình trang phục dị quốc lộng lẫy, nhìn xa tự như nữ Bồ Tát, lại còn có thể ca múa, câu nhân đoạt phách. Hắn chỉ đi theo con đường cao cấp. Nương theo gió mùa và hải lưu, thuyền của La Gia dong buồm hướng Quảng Châu. Hàng hóa từ hệ thống sông Trường Giang và kênh đào đổ về Hàng Châu, rồi từ đó theo thuyền xuôi về Quảng Châu, một phần bán cho thương nhân ngoại quốc, phần còn lại tiêu thụ cho thương nhân bản địa. Tiếp theo, họ sẽ mua hàng hóa mới, sửa chữa những chiếc thuyền bị hư hại, chờ đợi gió Nam thổi đến rồi lại quay về Hàng Châu. La Theo Hiền đương nhiên không tự mình ra khơi, người phụ trách dẫn dắt đội thuyền là con trai thứ của ông, La Thuấn Khanh. Trong lúc mua bán hàng hóa, La Thuấn Khanh tiện thể dò hỏi giúp Lý Ba Ngạn. Kết quả là Tắc Nhĩ Trụ, Ấn Độ, Ba Phật Đủ, Chân Tịch, Chiêm Thành. Tất cả các thương nhân trên biển đều có hứng thú đặc biệt với việc buôn bán người. Bọn họ vốn dĩ kim luôn loại giao dịch này, đặc biệt là Tắc Nhĩ Trụ và Ba Phật Đủ. Thương nhân Tắc Nhĩ Trụ chuyên mua bán nô lệ da đen từ châu Phi, hơn nữa còn cắt xén rất kỹ càng, kỹ thuật này đã được truyền lại hàng ngàn năm. Thương nhân Ba Phật Đủ thì buôn bán những người da đen thấp bé ở châu Á, quân đội của quốc gia này thường xuyên càn quét các đảo ở Nam Dương, bắt giữ những người da đen sống ven biển. Một phần giữ lại làm thủy thủ, phần còn lại bán cho các quốc gia buôn bán trên biển. Thực tế, thời Đường, thương nhân Trung Quốc cũng tham gia vào việc này. Trong cổ tịch Nhật Bản có ghi chép rằng thương nhân Trung Quốc thời Đường đã cướp tàu buôn của người Đại Thực và tịch thu nô lệ da đen trên thuyền như chiến lợi phẩm. Là, nghe nói người muốn mua nữ nhân. Thương nhân Ấn Độ bà Lan đa già nghe tin tìm đến. La Thuấn Khanh vội lắc đầu, không cần phụ nữ Ấn Độ, già của các ngươi quá đen. Bà Lan đa già xua tay, không, không, không, ở chỗ chúng ta cũng có người da trắng. Hơn nữa, quốc vương của chúng ta cũng không đen, bởi vì các đời đều thông hôn với vương thất Đông Che Lâu. Thật sự không đen. La Thuấn Khanh bán tính bán nghi. Bà Lan đa già nói, thật sự không đen. Ngay cả dân gian cũng có rất nhiều người da sáng, là do bắt cóc con gái của Tây Che Lâu về sinh con. Vương triều Che Lâu ở Ấn Độ đã tồn tại 600 năm. Họ là hậu duệ của dân tộc xâm lược miền Bắc Ấn Độ, vì màu da quá trắng khác biệt với người bản địa, nên rất tích cực dung nhập vào hệ thống Bà La Môn, tự xưng là hậu duệ của vương triều Nhật Chủng, Nguyệt Chủng cổ Ấn Độ. Nói đơn giản, chính là con cháu của thần mặt trời và nguyệt thần. Đến nay, vương triều Che Lâu đã suy tàn, bị người da trắng xâm lược chiếm cứ lãnh thổ phía bắc. Hơn nữa, còn phân liệt thành Tây Che Lâu và Đông Che Lâu. Chính quyền của những người da trắng xâm lược sau này tôn giáo tín ngưỡng là Sa Mạc giáo. Che Lâu thì lấy Ấn Độ giáo làm chủ lưu, đồng thời không cấm Phật giáo và các tôn giáo khác truyền bá. Vương triều Chu La cũng là vương triều ngàn năm, họ thuộc về người Ấn Độ thuần chủng. Nhưng Chu La đã chiếm đoạt Đông Che Lâu, quốc danh đầy đủ là Chu La. Đông Che Lâu liên hợp vương quốc. Vương thất da trắng của Đông Che Lâu vẫn được giữ lại, đồng thời trường kỳ thông hôn với vương thất Chu La, bởi vậy quốc vương Ấn Độ Chu La thuộc về dòng máu Lai. Vương triều Chu La và vương triều Tây Che Lâu trường kỳ tiến hành chiến tranh tranh bá, thường xuyên cướp được rất nhiều nô lệ. Ngay cả quý tộc địa phương của vương triều Chu La cũng sở hữu những nữ nô da ngăm, đó là hậu duệ của dòng giống Che Lâu thấp kém, cùng với người bản địa Ấn Độ hỗn huyết. Nô lệ nữ da trắng thuần chủng không dễ bắt, nhưng nô lệ nữ da sáng hỗn huyết thì lại rất nhiều, thương nhân Ấn Độ muốn bán cho Trung Quốc chính là loại này. La Thuấn Khanh nói, lần sau ngươi có thể mang mấy người đến, màu da càng trắng càng tốt, biết ca hát nhảy múa thì càng hay. Còn nữa, mang cả trang phục và trang sức của các nàng đến. Bà Lan đa già nói, ta cũng có thể cung cấp phụ nữ Ba Phật Đủ, Chu La quốc chúng ta luôn thắng trận, bắt được rất nhiều nô lệ Ba Phật Đủ. Tạm thời không cần, La Thuấn Khanh nói, người mang mấy hàng mẫu tới, ta vận chuyển về Hàng Châu cho khách hàng lớn xem. Bà Lan Đa Già cười nói, vậy tốt, hy vọng việc làm ăn này có thể làm được lâu dài. Những thương nhân trên biển này, tất cả đều là hạng người vô pháp vô thiên. Hoặc có thể nói, tuân thủ luật pháp thì đừng đến làm cái nghề này. Buôn bán trên biển chính là đại danh từ của hải tặc. Những thương nhân có vẻ ôn hòa tuân thủ luật pháp, một khi gặp cơ hội thích hợp thì lập tức biến thành hải tặc. Từ Vịnh Ba Tư đến Nam Trung Quốc, khắp nơi đều tồn tại mậu dịch nô lệ, người Ả Rập càng là chuyên gia trong lĩnh vực này, kỹ thuật cắt xén nô lệ da đen đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Gió mùa đến, La Thuấn Khanh trở lại Hàng Châu. Đi ngang qua ngoài cảng Phúc Châu, hắn phát hiện một lượng lớn thuyền của dân chài tập hợp một chỗ, dìu già dắt trẻ mang theo thuyền nhỏ lên quân hạm. Đi hỏi xem tình hình thế nào. La Thuấn Khanh nói với gia nhân. Chính sách của các tỉnh duyên hải thường mang đến cơ hội buôn bán mới. Đội thuyền cập bờ, tiếp tế một chút nước ngọt. Gia nhân rất nhanh đã dò hỏi được tin tức, Bành Hồ Quân đang chiêu mộ dân chài, dẫn họ đến các đảo Bành Hồ, còn có Lưu Cầu đối diện. La Thuấn Khanh cảm khái, Hoàng đế Đại Minh nóng lòng khai cương thác thổ a, đáng tiếc việc làm ăn này khẳng định bị thương nhân Phúc Kiến cướp sạch. Dân chài ven biển Phúc Kiến khởi nguyên từ cuộc khởi nghĩa lớn vào thời Tùy. Dương Tố dẫn quân dết đến Giang Nam, quân khởi nghĩa nhau nhau chạy trốn đến Phúc Kiến, có rất nhiều trốn ra biển làm hải tặc, dần dần diễn biến thành những hộ dân sống ven biển. Triều Tùy vẫn không yên lòng, truy sát đến tận Lưu Cầu, bắt hơn 17,000 người Đài Loan trở về. Những tù binh Đài Loan này cũng được an trí tại ven biển Phúc Kiến, đồng thời hợp lưu với quân khởi nghĩa còn sót lại trước đó. Họ được gọi chung là dân chài, thời Đường được cấp thân phận, cần nộp thuế cho quan phủ. La Thuấn Khanh tiếp tế ở Phúc Châu xong, tiếp tục trở về Hàng Châu. Chỉ huy sứ Bành Hồ Quân Dương Yêu lại dẫn theo rất nhiều dân chài, thẳng đến vùng Đài Bắc mà đi. Nơi đó chính là Lưu Cầu Quốc. Phạm vi thế lực của họ nằm ở lưu vực sông Đạm Thủy Đài Bắc và đồng bằng ven biển Bắc Đài Loan. Họ đã bắt đầu giao thương với Phúc Kiến từ thời Hán, thời Tống càng giao lưu thường xuyên, thậm chí còn mua vải vóc sản xuất ở Phúc Kiến. Hạm đội đến gần bờ biển Tân Trúc, dân chài nhao nhao mang gia sản xuống thuyền. Dương Yêu tập hợp những dân chài này lại, tuyên bố, trong vòng 10 năm, các ngươi không cần nộp thuế má, thương nhân sẽ định kỳ vận hàng tới. Không cần xung đột với người Lưu Cầu, ta sẽ xác định một khu vực, cho các ngươi xây nhà an cư. Muốn tiếp tục ở trên thuyền cũng được, tùy các ngươi quyết định. Hãy giao lưu nhiều với dân Lưu Cầu, tốt nhất là có thể kết hôn với họ. Một đám dân chài lặng lẽ nghe, họ bằng lòng di chuyển đến đây, thuần túy là vì 10 năm miễn thuế. Dương Yêu tiếp tục nói, bình thường không được tản quá xa, gặp phải thổ phỉ hay cướp biển thì lập tức tập hợp lại, cầm vũ khí đánh trận. Người lập công sẽ được thưởng lớn, sau khi chết cũng có trợ cấp. Ta sẽ lưu lại một đội quân sĩ, dạy các ngươi cách tác chiến. Bây giờ phát vũ khí. Tất cả đều là trang bị đào thải của quân đội Đại Minh, thuần một sắc giáp da, còn có rất nhiều đao thương, thậm chí có cả cung nỏ. Dương chỉ huy, quốc vương Lưu Cầu tới. Thương nhân Kim Phiên Dịch đi theo quân nói. Dương Yêu giao dân chài cho phó tướng quản lý, còn mình thì đi gặp quốc vương Lưu Cầu. Vị quốc vương Lưu Cầu này chẳng những hiểu được lễ nghi cơ bản, hơn nữa còn có hán danh là Lâm Tú. Lâm Tú chắp tay thở dài, dùng tiếng Phúc Kiến lơ lớ nói, tiểu vương bái kiến tướng quân. Dương Yêu nghe không hiểu, cần phiên dịch của thương nhân Phúc Kiến. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện tướng mạo của người này không khác gì người Phúc Kiến. Chỉ là cách ăn mặc rất có ý tứ, toàn thân mặc trang phục vải bố, một nửa lồng ngực lộ ra, dây chuyền là dùng tiền đồng sâu lại. Ở đây không dùng tiền đồng để giao dịch, tiền đồng từ đại lục ở Lưu Cầu chỉ là vật trang sức. Người đã nghĩ thông suốt. Dương Yêu hỏi. Lâm Tú trả lời, tiểu vương bằng lòng quy thuận Đại Minh. Dương Yêu nói, vậy tốt. Từ nay về sau, người chính là tuyên quý sứ Lưu Cầu của Đại Minh. Dân Lưu Cầu vẫn do ngươi quản lý, hàng năm cần tiến cống cho thiên tử Đại Minh. Dân Lưu Cầu, trong vòng 50 năm không cần nộp thuế cho triều đình. Nếu có thổ phỉ cường đạo đến cướp bóc, ta sẽ xuất binh bảo hộ ngươi. Đa tạ tướng quân. Lâm Tú cao hứng nói. Dương Yêu còn nói, sứ thần do Đại Minh sắc phong, chỉ vài tháng nữa sẽ đến. Đến lúc đó, ngươi liệu mà tiếp đón cho tử tế. Rừng Tú đáp, vâng. Theo những gì khai cuộc khảo cổ cho thấy, người Lưu Cầu ít nhất đã tồn tại từ thời Hán. Họ sống bằng nghề trồng lúa nước, hơn nữa đã học được cách luyện sắt, còn biết sử dụng than đá. Nhưng theo các điển tịch cổ, kỹ thuật luyện sắt của người Lưu Cầu rất kém cỏi, thường dùng lương thực để trao đổi đồ sắt với thương nhân Phúc Kiến trên biển. Nam giới ở đây có chiều cao trung bình khoảng 1,65m, nữ giới khoảng 1,6m. Họ theo tục chôn cất, nhưng mộ không đắp đất. Toàn bộ vương quốc Lưu Cầu đột nhiên biến mất vào thời Nam Tống. Kỹ thuật luyện sắt và trồng lúa cũng biến mất theo, khiến sức sản xuất của đảo Đài Loan suy giảm nghiêm trọng. Mãi đến cuối thời Minh, dân từ Phúc Kiến mới di cư đến Đài Loan, học lại cách trồng lúa nước. Hung thủ gây ra sự diệt vong của Vương quốc Lưu Cầu ở Đài Bắc có thể là người Tỳ Bỏ A ở Đài Nam. Người Tỳ Bỏ A thường xuyên dông thuyền từ Nam Bộ Đài Loan đến cướp bóc. Không chỉ cướp bóc Lưu Cầu, họ còn nhiều lần cướp bóc Hán dân ở quần đảo Bành Hồ, thậm chí chạy đến vùng duyên hải Phúc Kiến để cướp phá. Vì thế, triều đình Nam Tống buộc phải đóng quân thủy sư ở quần đảo Bành Hồ. Chính vì không chịu nổi sự cướp bóc của người Tỳ Bỏ A, quốc vương Lưu Cầu Rừng Tú mới bằng lòng xưng thần với Đại Minh để đổi lấy sự bảo hộ của thủy sư Đại Minh. Đây là Thái tử Điện Hà sai ta mang đến tặng ngươi chút lễ vật. Dương Yêu lấy ra một thanh bảo đao. Rừng Tú tiến lên xem xét vỏ đao, chui đao khảm nạm bảo thạch, rút đao ra khỏi vỏ thì ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra. Rừng Tú càng xem càng thích, hướng về phía biển cả quỳ lạy, cảm tạ Thái tử Điện Hà nhân từ, hào phóng. Dương Yêu được mời đến Vương Thành Lưu Cầu làm khách, dọc đường thấy rất nhiều ruộng lúa vàng ống, kỹ thuật nông nghiệp ở đây xem ra không tệ. Nhưng lại không có thành trì. Ngay cả Vương Thành Lưu Cầu cũng chỉ là hàng rào gỗ vây quanh, vẻn vẹn chỉ có thể phòng ngự giả thú mà thôi. Nhà cửa ven đường đều được dựng theo kiểu nhà sàn, mang phong cách Đông Nam Á giống như Mân Quảng Đông. Đêm đó, quý tộc các bộ lạc Lưu Cầu từ khắp nơi kéo đến, vây quanh đống lửa nghênh đón, khoản đãi tướng quân Đại Minh. Dương Yêu uống rượu gạo bản địa, tâm tình càng lúc càng thoải mái. Hắn từng bị trọng thương trong trận thủy chiến ở Động Đình Hồ và bị bắt, sau khi khỏi bệnh được điều đến Sơn Đông làm hải quân, thậm chí còn ra trận ở Việt Lục Hà và Nội Hải Lại Hộ. Năm ngoái, Dương Yêu lại được điều nhiệm làm chỉ huy sứ Bành Hồ. Cái nơi chết tiệt này chẳng khác nào đi đây, nhưng Dương Yêu không cam chịu cô đơn. Hắn mất 3 tháng để tìm hiểu kỹ càng tình hình xung quanh, sau đó lập ra một kế hoạch phát triển, nhờ vậy mà được Chu Thái Tử khen ngợi. Quốc vương Lưu Cầu sao có thể ngoan ngoãn thần phục. Mùa đông năm ngoái, Dương Yêu chỉ huy 3 chiến hạm, chạy đến vùng biển Đài Bắc tản bộ nã pháo, sau đó dễ dàng đánh bại quân đội Lưu Cầu. Vừa đấm vừa xoa, mới khiến quốc vương Lưu Cầu nghe lời. Tiếp theo, hắn còn muốn đi đánh người Tỳ Bỏ A ở Đài Nam. Bành Hồ quần đảo. Những người dân ở vùng duyên hải Phúc Kiến không thể sống nổi, liên tục trốn ra đảo kiếm ăn. Ban đầu chỉ có thanh niên trai tráng, sau khi đặt chân vững chắc, họ lại đón thêm phụ nữ đến sinh sống. Đến cuối thời Bắc Tống, Bành Hồ quần đảo đã có khoảng 3-4 ngàn người Hán sinh sống rải rác. Họ sống bằng nghề trồng lúa nước và đánh bắt cá, những năm gần đây còn bắt đầu trồng mía. Muối ăn, vải vóc và các vật tư sinh hoạt khác thì do thương nhân từ Tuyền Châu vận chuyển đến. Đường đường là mang nhận tự, người được thị bạc Ti Phúc Châu tiến cử, lại bị lưu đày đến nơi này. Nhớ đến Đới Gia đã lập nhiều công lao cho Đại Minh, hơn nữa sau khi vụ án xảy ra đã tích cực lo tiền bồi thường, còn chủ động khai ra nhiều người liên quan, giúp triều đình vá lại các lỗ hổng của thị bạc Ti, Chu Quốc Tường hạ lệnh xử lý Đới Gia nhẹ tay. Chỉ có hai vợ chồng mang nhận tự bị lưu đày, còn cái vị thành niên của họ được đưa về quê quán. Đới Gia bị phạt 100 vạn sâu tiền, đồng thời bị hủy bỏ giấy phép kinh doanh đặc biệt. Lý Ba Ngạn và cả gia đình thì bị xử lý nghiêm khắc hơn nhiều, mấy người con trai đều là hạng người ăn hối lộ phạm pháp. Ngay cả cháu trai vị thành niên của Lý Ba Ngạn cũng cùng con trai, con dâu bị lưu đày đến vùng Mang Di Hồ Nam và Quảng Tây để ở lại trồng trọt. Đại Minh luật quy định liên đới không liên quan đến phụ nữ và trẻ em, nhưng vẫn có những điều chỉnh nhỏ hơn. Thứ nhất, liên đới mất đầu không liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Thứ hai, liên đới lưu vong không liên quan đến huynh đệ và các thân thuộc khác, phụ nữ và trẻ em. Thứ ba, không liên quan đến trẻ nhỏ còn trong tã lót. Giống như mấy người con trai của Lý Ba Ngạn, cả vợ chồng đều bị lưu đày, con cháu tự nhiên phải hộ tống cha mẹ ruột đi. Lý Ba Ngạn vừa nghĩ vừa mong sinh thêm con trai, đồng thời ngóng chờ một đứa con trai nào đó bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nếu con trai chết, hắn có thể đón cháu trai vị thành niên về bên cạnh. Tướng công, đã giữa trưa rồi, trời nắng lắm. Hay là tìm chỗ nào râm mát đi, kẻo bị phơi hỏng. Thê tử khuyên nhủ. Mang nhận tự ngồi trên bờ cát đón gió biển, khí hậu nóng ẩm khiến da dẻ ứa mồ hôi. Hắn đứng lên phủi mông, cảm xúc sa sút chậm rãi bước đi. Trên đường đi, gặp những người Hán trên đảo đều rất vui vẻ, bởi vì mấy ngày nay đang vào mùa thu hoạch lúa. Tuy rằng bị đặt dưới sự quản hạt của triều đình Đại Minh, sau này phải nộp thuế má, nhưng triều đình cũng phái quân đội đến, không cần phải sợ những tên Tỳ Bỏ A đáng chết kia nữa. Hai chiếc thuyền đánh cá bỗng nhiên nhanh chóng trở về bờ. Đang mùa thu hoạch lúa, bọn họ vốn không nên ra khơi đánh cá. Nhưng các phạm quan triều đình phái đến quản lý chư đảo cũng lo lắng khó giữ được mạng nhỏ, thế là phái một ít thuyền đánh cá đi tuần tra cảnh giới ở vùng biển phụ cận. Những người dân luân phiên cảnh giới, dưới sự cân đối của phạm quan, việc thu hoạch lúa trong nhà được thôn dân giúp đỡ. Tới rồi, hải tặc tới. Mấy người dân từ trên thuyền đánh cá nhảy xuống, vừa chạy vừa la lớn. Mang Nhận từ vốn đang ý chí sa sút bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, chạy nhanh đến dưới một gốc đại thụ, vung mạnh tay nện vào chiếc chiêng đồng treo trên cây. Đương đương đương đương. Tiếng chiêng đồng vang vọng trên đảo, các thôn dân buông lúa và nông cụ xuống, nhào nhào chạy nhanh về nhà, họ muốn đi lấy vũ khí do quan phủ phát. Những người dân khác phụ trách canh giữ ở đống củi cũng hoảng hốt nhóm lửa báo hiệu. Những người Hán di chuyển từ Phúc Kiến đến chủ yếu tập trung ở ba hòn đảo lớn sát nhau. Ba hòn đảo lần lượt nổi lên khói báo hiệu, quân sĩ ở căn cứ hải quân trên đảo chính cũng cấp tốc gõ chiêng thổi hiệu tập kết. Hải quân Bành Hồ chỉ có 3 chiếc quân hạm, hơn nửa trọng tải đều không lớn, phụ trách bảo vệ Bành Hồ quần đảo và sự an toàn của Tuyền Châu, tiện thể thỉnh thoảng cũng đã kích hành vi buôn lậu. Giờ phút này, 3 chiếc quân hạm đều đang ở trong quân cảng. Mang Nhận tự nói với mấy người dân, theo như diễn tập trước đây, dân làng ở các thôn lân cận lập tức tập kết về phía ta. Lương thực tiền bạc đều bỏ lại, chỉ mang theo cha mẹ vợ con, lúc này nhân mạng là quan trọng nhất. Các ngươi nhanh chóng đi truyền lệnh, gặp phải ai không nghe lời thì phải khuyên họ chạy đến. Thiệt hại bao nhiêu lương thực, quan phủ sẽ vận lương đến cứu tế. Không bao lâu sau, 200-300 chiếc bè trúc xuất hiện trên mặt biển. Loại bè trúc này thậm chí còn có cánh buồm, hơn nữa có thể chồng lên nhau một phần, dựng xung quanh thành bình phong để ngăn đỡ mũi tên. Hải tặc Tỳ Bỏ A mỗi lần xuất động ít thì mấy chục người, nhiều thì mấy trăm người. Thời Nam Tống từng gặp phải hải tặc quy mô lớn nhất, một lần có hơn 1.000 người. Chiến quả lớn nhất một lần, thủy sư Nam Tống bắt được hơn 400 tù binh. Mỗi khi đến mùa thu hoạch lương thực, người Hán ở Bành Hồ quần đảo không dám tắt đèn, đốt lửa bó củi sáng đêm ngoài phòng, mặc quần áo chỉnh tề sẵn sàng ứng phó hải tặc. Đám hải tặc Tỳ Bỏ A ngồi bè trúc đánh tới, nhìn thấy khói báo hiệu dường như có chút mộng bức. Trước kia chưa từng thấy cái này à, bọn chúng chèo bè trúc đến gần quan sát, dường như cảm thấy không có gì nguy hiểm, liền nhao nhao chèo thuyền cập bờ. Hơn nữa, đám hải tặc không coi người Hán ra gì. Hơn 200 chiếc bè trúc này chia thành 6-7 đội tản ra, dự định đổ bộ ở những địa điểm khác nhau. Thôn xóm ven biển nơi Mang Nhận tự ở, đại khái phải đối mặt với 4-50 tên hải tặc. Dân làng lân cận lục tục kéo đến tụ tập, nam nữ trưởng thành cộng lại đã có hơn 100 người. Kể cả phụ nữ, ai nấy đều mặc giáp da, người nào người nấy tay cầm đao thương. Thấy dân làng có vũ khí trong tay vẫn khẩn trương hoảng sợ, Mang Nhận tự cầm cung tên trong tay hô lớn, ta trước kia đi theo thái tử đánh trận, chút hải tặc này không cần sợ hãi. Ta đứng ở phía trước không lùi, các ngươi cũng không được phép lùi lại, kẻ nào lâm trận bỏ chạy thì chết. Hắn làm quan ở Phúc Châu hơn 2 năm, tiếng địa phương nói không sỏi, vẫn cần người địa phương phiên dịch. Mang Nhận tự lại phân ra mấy người, các ngươi đứng ở phía sau đội ngũ, ai dám chạy trốn thì trực tiếp giết chết. Mấy người dân kia đều nghe lời, có lẽ không dám thật sự ra tay với người mình, nhưng cũng hung dữ hô, ai dám lùi lại nửa bước, ta liền đâm chết hắn. Đám hải tặc Tỳ Bỏ A kia đã từ từ tiếp cận. Đội hình của bọn chúng nhìn như lộn xộn, kỳ thật cũng có chương pháp, thường dùng để đi săn dã thú. Binh chủng có chừng 2 loại. Một loại cầm trường mâu, có thể ném mạnh ra ngoài. Mũi thương đa số mài từ đá, nhưng cũng có một phần là mũi sắt. Một loại cầm cung tên, đều là loại cung dùng để đi săn, mũi tên có bằng đá, xương, đồng, sắt các loại. Bên hông còn có đoạn đao hoặc dao găm, để thay đổi tấn công cận chiến. Nỏ thủ tiến lên. Mang Nhận tự hô to. Đây là Dương Yêu xin triều đình cung nỏ, mỗi thôn được phát 6 khẩu. Những tên hải tặc Tỳ Bỏ A kia thấy người Hán đã chuẩn bị sẵn, cũng không xông lên như ông vỡ tổ, mà là trường mâu thủ tiến lên ném mạnh. Hơn 20 tên hải tặc chạy bộ dựa thế, ném thạch mâu về phía người Hán, rồi nhanh chóng lui ra phía sau lấy trường mâu dự bị. Ngay sau đó, cung thủ mới chạy lên bắn tên. Tầm bắn của cung tên bọn chúng lại ngắn hơn so với khoảng cách ném mâu. Một nỏ thủ người Hán không tránh kịp, bị ném mâu ghim trúng đùi. Bị đau, dù tinh thần khẩn trương, nhưng vẫn dương nỏ bắn tên. Những thôn dân được chọn làm nỏ thủ đều là tự mình vượt biển trốn đến, không nói đến hung hãn cỡ nào, nhưng tuyệt đối giàu dũng khí. Ngược lại, những người Hán sinh ra trên đảo lại không có khí phách dám xông dám liều của tiền bối. Cung nỏ bắn xa hơn, đáng tiếc số lượng quá ít, hơn nữa thiếu huấn luyện nên độ chính xác không đủ. Đám hải tặc không ném mâu nữa, mà cầm trường mâu dự bị, lượn ra hai bên gào thét, mong muốn đe dọa xua tan người Hán. Đây là chiêu thức bọn chúng dùng để vây bắt dã thú. Cung thủ hải tặc lại liên tục bắn tên, tầm bắn của bọn chúng ngắn hơn, nhưng chính xác hơn nhiều, hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn. Mang Nhận tự tay nắm một thanh thất đấu cung, liên tục bắn ra 3 mũi tên, trong đó 2 mũi tên trúng đích địch nhân. Viện quân tới, viện quân tới. Một thôn dân đang lượt trận hô to, lập tức toàn thể thôn dân đều hoan hô lên. Dương Yêu chỉ có 3 chiếc thuyền nhỏ, chia thành 3 khu đi đả kích hải tặc. Trong đó một chiếc hướng về phía Mang Nhận tự lái tới. Những hải tặc trước mắt rất hoảng sợ, quái khiếu bắt đầu rút lui, hơn nữa còn biết giao thế yểm hộ rút lui. Đám thuộc hạ của Mang Nhận từ toàn lũ ô hợp, chẳng dám dốc toàn lực truy kích, chỉ dám lảng vảng theo sau. Đám hải tặc thấy vậy liền ba chân bốn cẳng tháo chạy, vội và trốn về bè trúc, đồng loạt ra sức chèo hồng thoát thân. Oanh! Chỉ có pháo trên mũi thuyền khai hỏa một lần, cũng không chuyển hướng dùng pháo hông thuyền, chiếc thuyền hải quân cỡ nhỏ kia đang tăng tốc lao tới. Đạn pháo nổ tung trên bờ biển, tung bọt nước trắng xóa. Dù không trúng mục tiêu, cũng khiến đám hải tặc tì bỏ A càng thêm hoảng loạn. Đâm vào! Hạm trưởng rút đao hô lớn. Chiếc thuyền này thuận gió từ phía tây nam mà đến, giờ phút này căng buồm đón gió, chặn đứng đường đi của đám hải tặc. Bè trúc của hải tặc lại ngược gió, không thể dương buồm, chỉ có thể cật lực chèo. Bang! Thuyền đâm vào một chiếc bè trúc, trực tiếp nghiền nát. Quân Minh sĩ tốt trên bong tàu dương cung bắn tên về phía đám hải tặc đang bơi lội dưới nước. Mà thuyền vẫn tiếp tục hung hăng đâm tới. Những tên hải tặc tì bỏ A này không biết luyện sắt, thực tế năng lực tác chiến trực diện rất yếu. Cái khó chơi thực sự của chúng là xuất quỷ nhập thần, chuyên cướp bóc dân lành không tất sắc trong tay. Tỷ như, khi Nam Tống thiết lập thủy trại ở quần đảo Bành Hồ, người tì bỏ A chịu thiệt nên không còn dám cướp bóc các đảo ở Bành Hồ nữa, mà lặng lẽ mò tới vùng duyên hải Phúc Kiến. Bờ biển Phúc Kiến dài dằng dặc như vậy, làm sao có thể bố trí phòng vệ khắp nơi? Mà những tên này cướp xong liền chạy, khiến quân đội Nam Tống mệt mỏi rã rời. Trong nháy mắt, ba chiếc thuyền nhỏ của quân Bành Hồ đã đánh chìm hàng chục chiếc bè trúc ở các vùng ven biển. Binh lính trên thuyền chẳng buồn bắn tên nữa, đằng nào biển rộng mênh mông, bọn hải tặc kia chỉ có thể bơi vào bờ. Mà trên bờ đâu đâu cũng có dân làng, thấy hải tặc bơi tới thì súng vào đánh hội đồng. Mang Nhận tự hô lớn, không được giết bừa, bắt sống nhiều vào. Dân làng và hải tặc vốn có thâm cừu đại hận, phần lớn không chịu nghe lời, gặp hải tặc là đánh đến chết. Mang Nhận tự đích thân xông lên, liền tiếp cứu được mấy tên hải tặc, tức giận nói với dân làng, Dương chỉ huy bảo phải bắt sống, để tra hỏi hang ổ của bọn hải tặc này. Cấm không được giết nữa, trói hết lại thẩm vấn. Trên biển vẫn còn những chiếc bè trúc đang bỏ chạy, ba chiếc thuyền của Dương Yêu bận tối mắt tối mũi, cuối cùng cũng mặc kệ những tên hải tặc trốn thoát. Tổng cộng có hơn 80 tù binh, ngoài ra còn rất nhiều kẻ bị đánh chết hoặc chết đuối. Tập hợp tù binh lại một chỗ, Dương Yêu muốn thẩm vấn, nhưng lại phát hiện ngôn ngữ bất đồng. Hắn túm lấy một tên hải tặc, chỉ vào phía nam biển cả, sao huyệt của các ngươi ở đâu? Có đứa nào chịu dẫn ta đi không? Tên hải tặc kia dường như không hiểu, chỉ trừng mắt hung dữ nhìn Dương Yêu. Dương Yêu cười lạnh, trói lên giá gỗ, rạch bụng moi tim. Ta không tin là không moi được gì. Ngay trước mặt những tù binh còn lại, hắn đâm một dao vào bụng tên hải tặc. Sau đó đột ngột xé ngang, ruột gan lập tức trào ra ngoài. Đám tù binh bị trói sợ hãi, bắt đầu giãy giụa hoảng loạn. Tên hải tặc kia vẫn chưa chết, Dương Yêu lại sai người móc sống trái tim hắn, cuối cùng chém một đao lìa đầu. Tiếp theo, Dương Yêu cứ thẩm vấn một tù binh, lại chỉ vào biển lớn phía nam, rồi chỉ vào thuyền và bè trúc. Sau khi liên tiếp giết hơn 10 người, cuối cùng cũng có một tên hải tặc qua qua kêu loạn, dùng tay phải còn cử động được chỉ về phía nam. Địa bàn của đám thổ dân tì bỏ A cũng không xa, đại khái từ Đài Nam đến Cao Hùng là cùng một khu vực. Ở Đài Nam còn có đám người Đàm Luận Ngựa Nhan. Tì bỏ A và Đàm Luận Ngựa Nhan là hai bộ lạc lớn ở ven biển. Bên dưới chúng còn chia ra rất nhiều bộ lạc nhỏ, không biết trồng trọt lương thực. Bình thường sống bằng nghề săn bắn, bắt cá. Cứ đến mùa thu hoạch lương thực, chúng lại kéo nhau ra các đảo Bành Hồ cướp bóc dân Hán, hoặc là đến Đài Bắc cướp bóc người Lưu Cầu. Hai bộ lạc duyên hải này thường tranh giành nhau bầy hưu. Đôi khi chúng cũng đoàn kết lại làm hải tặc, thậm chí còn liên kết với các bộ lạc trên núi để báo thù lẫn nhau. Dưới sự dẫn dắt của một tên hải tặc phản bội, Dương Yêu dẫn ba chiếc quân hạm nhỏ, ngược gió tiến về Đài Nam. Hắn nhìn qua ống nhòm, hạ ống nhòm xuống, rồi giơ cao cờ xí vẫy vẫy. Hạm đội tiếp tục tiến gần, Dương Yêu có thể nhìn thấy lờ mờ vài căn nhà ở ven biển qua ống nhòm. Dương Yêu hạ lệnh, đàn ông thì giết sạch, phụ nữ trẻ con cướp về, nhà cửa đốt sạch cho ta. Nếu gặp ai biết nói tiếng Hán thì không được thô bạo. Hải tặc tì bỏ ai chẳng những giết người cướp của, mà còn cướp cả phụ nữ Hán tộc, không chừng trên bờ kia còn có phụ nữ Hán. Mệnh lệnh của Dương Yêu tuy tàn nhẫn, nhưng đơn thuần chỉ là ăn miếng trả miếng. Trên bờ có người thổi ốc biển làm hiệu lệnh. Rất nhiều người tì bỏ A cầm vũ khí tụ tập lại. Bọn chúng từng thấy những thương thuyền lớn hơn nhiều, nên không hề sợ ba chiếc quân hạm nhỏ này. Ngoài thuyền viên và thủy thủ ra, số binh lính dưới trướng Dương Yêu không nhiều. Chỉ vỏn vẹn hơn 200 bộ binh, biên chế thành 20 đội uyên ương. Cùng 30 kỵ binh, đều cưỡi những con ngựa lùng đến từ Quảng Tây. Trận uyên ương đã bị đào thải ở phương Bắc, nhưng đặt ở Đài Nam để đánh đám bộ lạc nguyên thủy này thì lại rất phù hợp. Đám người tì bỏ A dìu già dắt trẻ rút lui, định đến các bộ lạc khác tập hợp thêm người. Dê. 20 đội uyên ương chạy chậm truy kích, 30 kỵ binh lần lượt xuống thuyền, chờ chiến mã nghỉ ngơi một chút rồi mới tấn công. Đám người Tỳ Bỏ A Thổi Tù và Ốc liên tục chạy về hướng đông nam. Kỵ binh bắt đầu cưỡi trên lưng ngựa lùn, nhanh chóng vượt qua bộ binh, chia thành hai đội tả hữu xông về phía địch nhân. Bọn họ vừa chạy vừa bắn cung, tầm bắn vẫn xa hơn so với cung tên thô sơ của địch. Người Tỳ Bỏ A ném mạnh trường mâu, cũng dễ dàng bị tuấn mã tránh né. Hơn nữa, người Tỳ Bỏ A còn không có áo giáp, da thú hoặc vải bố chỉ che những bộ vị hiểm yếu, phần lớn thân thể đều lộ ra ngoài. Kỵ binh quân Minh ngựa không khỏe nhưng uy lực không nhỏ, đối mặt với đám địch nhân không mặc quần áo này, chỉ cần bắn trúng là có thể lập công. Người Tỳ Bỏ A ngã xuống liên tục, bọn chúng chưa từng gặp qua tình huống này, hoảng sợ tột độ. Có kẻ vứt cả phụ nữ trẻ em mà chạy trốn, có kẻ liều lĩnh xông về phía kỵ binh. Kỵ binh Đại Minh chỉ chơi trò thả diều bắn tên, bộ binh nhanh chóng tiến lên. Trong cuộc chiến giáp lá cà, người Tỳ Bỏ A chỉ kiên trì được 2 phút, liền bị bộ binh kết thành trận uyên ương đánh bại. Đám đảo dân đi theo quân lính, dùng tiếng địa phương Phúc Kiến gọi hàng đám phụ nữ trẻ em, tam nương có ở đây không? Ta là đại ca đây. A Trân đừng sợ, quan binh đến cứu ngươi rồi, nghe thấy thì lên tiếng đi. Khi đám đảo dân đi theo tướng sĩ tiếp cận đám phụ nữ trẻ em, bỗng nhiên có mấy người phụ nữ gào khóc, bọn họ đều là bị hải tặc Tỳ Bỏ A cướp đi. Kỵ binh đang thu hoạch đám địch nhân chạy tán loạn, bộ binh thì đâu vào đấy quét dọn chiến trường. Đàn ông Tỳ Bỏ A còn sống đều bị xử tử, Dương Yêu đã hạ lệnh không lưu lại một ai. Những người Tỳ Bỏ A già yếu, không phân biệt nam nữ, đều bị xua đuổi đi. Nhưng ai biết nói tiếng Hán thì có thể giữ lại, đó đều là những cô gái đáng thương của Hán gia. Phụ nữ trẻ em thì mang đi, trẻ con có thể giáo dục cho quy thuận, phụ nữ thì có thể phân phối cho đảo dân làm vợ. Đám dân Hán trên các đảo Bành Hồ, nam nhiều nữ ít, rất nhiều người 30-40 tuổi vẫn còn đang độc thân. Tuy rằng người Tỳ Bỏ A da đen nhẽm, gần như so được với người da đen, nhưng đám lão quan cung này chắc sẽ không kén chọn đâu. Tiếp đó đi điều tra nhà cửa của người Tỳ Bỏ A, bên trong có rất nhiều thịt thú rừng và cá khô. Chỉ huy, trong nhà có không ít da hâu. Một sĩ quan cười hì hì chạy tới báo cáo. Da hâu là đồ tốt, nhà giàu sang thích đi giày da hâu. Không bao lâu, kỵ binh truy kích tàn quân trở về, bên kia có đầu sông, phát hiện một bầy hưu lớn. Con mồi chủ yếu của người Tỳ Bỏ A chính là bầy hưu ở đồng bằng ven biển. Các bộ lạc trên núi nếu thiếu đồ ăn sẽ chạy xuống đồng bằng trộm săn hưu, đồng thời vì vậy mà bộc phát chiến tranh với người Tỳ Bỏ A ở ven biển. Mấy trăm năm sau, người Hà Lan thực dân nơi đây, lợi nhuận chủ yếu cũng đến từ da hưu. Dương Yêu tự mình cưỡi ngựa đi thăm dò, quả nhiên phát hiện một bầy hưu lớn. Trong lòng hắn đã có tính toán, dự định chiêu mộ thêm đảng dân từ Phúc Kiến đến, lập khu quần cư ở ven biển này, đồng thời phái một đội uyên ương đóng giữ. Sau đó, lần lượt di dân đến đây, khai khẩn đất màu mỡ ven sông, cũng định kỳ đi săn thu hoạch da hưu. Vừa có thể khai cương thác thổ, lại có thể thu hoạch lợi nhuận, mấy năm nữa hắn nhất định sẽ được thăng chức vì có công. Đốt hết nhà cửa ở đây, tiếp tục đi về phía nam. Dương Yêu hưng phấn hô lớn. Ba chiếc quân hạm dọc theo bờ biển xuôi nam, rất nhanh lại phát hiện một bộ lạc ven biển khác. Chiến pháp tương tự, sáo lộ như cũ. Những người Tỳ Bỏ A làm nhiều việc ác, gặp phải hải quân hung ác và có tổ chức hơn, đánh trận không có nửa điểm năng lực phản kháng. Hơn nữa trốn cũng không có cách nào trốn, bốn phía đều là đồng bằng ven biển, 30 kỵ binh có thể tung hoành ngang dọc. Liên tiếp phá hủy 7 bộ lạc ven biển, có bộ lạc thuộc về Đàm Luận Ngựa Nhan, có bộ lạc thuộc về Tỳ Bỏ A, dù là bộ lạc nào, cũng đều là những tên hải tặc thường xuyên lên phía bắc giết người cướp của. Càng đến gần vùng núi, Dương Yêu không phái binh qua đó. Ngược lại, qua chiến dịch này, đủ để chấn nhiếp những bộ lạc còn sót lại. Lần sau chiêu mộ đảng dân đến, lại giết thêm một lần nữa, là có thể dọa cho bọn chúng không dám định cư ở ven biển. Mang theo chiến lợi phẩm và tù binh trở lại quần đảo Bành Hồ, đám đảo dân reo hò chúc mừng. Dương Yêu còn đem những tù binh bắt được sớm nhất, tất cả đều đưa cho Lâm Tú, Tuyền Quý sứ Lưu Cầu. Vừa là tặng tù binh để liên lạc tình cảm, cũng là dùng tù binh để chấn nhiếp người Lưu Cầu. Dương Yêu biết Đới Nhận Tự trước kia là nhân vật lớn, hắn chủ động đến nhà bái phỏng, kể chi tiết tình hình ven biển phía bắc và phía tây Đài Loan. Đới Nhận Tự nói, kế hoạch của Dương chỉ huy vô cùng tốt, thuyền du Phúc Kiến rất nhiều, hơn nữa cuộc sống khốn khó nên rất sẵn lòng di chuyển. Dụ dỗ bọn họ đến Đài Loan ven biển khai khẩn đánh cá săn bắn, chỉ cần cho đủ lợi ích, khẳng định có rất nhiều thuyền du bằng lòng đến. Đảo Đài Loan là do Thái tử Điện Hạ đích thân đặt tên, triều đình cực kỳ coi trọng nơi này, chỉ cần kinh doanh tốt thì chắc chắn có công lớn. Ta chỉ biết quân sự, phương pháp trị dân còn phải thỉnh giáo Đới tiên sinh. Dương Yêu khiêm tốn thỉnh giáo. Đới Nhận Tự cười nói, Dương chỉ huy làm gì khiêm tốn. năm ngoái ngài đến Bành Hồ, trấn an dân Hán, khuất phục Lưu Cầu, dụ dỗ Đảng Hộ, sao lại không hiểu phương pháp trị dân? Với tài năng của Dương Chỉ Huy, làm tri phủ còn dư sức. Đều là suy nghĩ lung tung thôi. Dương Yêu nói. Đới Nhận Tự còn nói, người Lưu Cầu và người Phúc Kiến, ngoài ngôn ngữ không thông, cũng không có gì khác biệt, ngay cả nhà cửa cũng xây rất giống nhau. Bọn họ có thể là người Hán di chủng từ Phúc Kiến, có thể từ từ giáo hóa. Lại di dân khai khẩn về phía nam ven biển, lại có gia hưu có thể thu lợi, sau này chắc chắn nhân khẩu phồn thịnh. Dương Chỉ Huy cứ an tâm kinh doanh 5-6 năm, đến lúc đó mọi thứ ổn thỏa có thể xin thiết lập Đài Loan huyện. Xin thiết huyện. Dương Yêu nhếch miệng một cái. Đới Nhận Tự nói, Đài Loan huyện cũng không phải là những châu ràng buộc ở Tây Nam, nơi này người Hán chiếm đa số, có thể nhập hộ khẩu đủ dân, bổ nhiệm Lưu Quan huyện lệnh. Công khai cương thác thổ đó. Dương Yêu nói, quốc vương Lưu Cầu Lâm Tú, tuy rằng từ bỏ vương vị làm tuyên quý sứ Lưu Cầu, nhưng địa bàn của hắn chỉ sợ không dễ sát nhập, thôn tính. Đới Nhận Tự cười nói, việc này dễ thôi. Trước khi xin thiết huyện, đưa Lâm Tú đến kinh thành thăm viếng thiên tử. Hắn là một tên tù trưởng ở đảo Hoang, có kiến thức gì đâu. Đến kinh thành chắc chắn vui đến quên cả trời đất. Đến lúc đó, thiên tử tùy tiện ban thưởng một chỗ dinh thự, lại ban thưởng chút tiền tài là có thể khiến hắn đem cả gia đình đến đó. Đới tiên sinh quả nhiên cao minh. Dương Yêu cảm thán, thấy mình đã hỏi đúng người. Mang Nhận Tự tiếp lời, sau khi cả nhà Lâm Tú rời đi, cứ để Lý Chính là thủ lĩnh bộ lạc, rồi lại để bọn họ tiến cử một thổ tù làm huyện thừa. Thổ tù huyện thừa hiệp trợ huyện lệnh quản lý Lưu Cầu, thổ tù Lý Chính lại nghe theo hiệu lệnh của huyện thừa, như vậy Lưu Cầu chi địa chẳng phải sẽ nhập hộ khẩu, đủ dân sao? Dương Yêu thở dài, cảm kích nói, nếu thật sự có thể thiết lập Đài Loan huyện, tại hạ nhất định sẽ tâu công cho tiên sinh. Địa bàn Lưu Cầu quốc không lớn, chỉ gồm Đài Bắc, Đào Viên, Tân Trúc cùng khu vực đồng bằng ven biển Trung Đài. Hơn nữa người ở đó có hình dáng giống người Phúc Kiến, phong tục cũng xấp xỉ, lại còn biết trồng lúa nước, nên việc đồng hóa sẽ vô cùng nhanh chóng. Từ quần đảo Bành Hồ đến đồng bằng ven biển Đài Loan đều có thể trồng lúa nước với số lượng lớn, có thể bù đắp cho việc thiếu lương thực ở Quảng Đông, Phúc Kiến. Giống như Đài Loan thời Thanh Triều Trung Kỳ, nơi đó chính là một căn cứ lương thực. Lượng lương thực nhiều đến nỗi không chỉ vận chuyển về Mân, Quảng Đông tiêu thụ, thậm chí còn một đường vận đến Thiên Tân nhập cảng, hơn nữa. Đa số là mậu dịch phi pháp. Dương Yêu lại hỏi, nếu muốn thiết Đài Loan huyện, huyện thành nên đặt ở đâu? Mang Nhận Tự nhắc nhở, thế nào thuận tiện đánh trận thì làm thế ấy, Dương Chỉ Huy hẳn là hiểu rõ hơn ta mới đúng. Minh bạch rồi, Dương Yêu lập tức có chủ ý, vậy cứ đặt ở bờ bên kia đảo Bành Hồ, hướng Bắc có thể khống chế Lưu Cầu, hướng Nam có thể khống chế Chư Di, hướng Tây có thể kết nối Bành Hồ cùng Tuyền Châu. Chỉ cần thiết huyện, trú quân ở đó, thì mọi sự đều ổn thỏa. Chỗ nào xuất hiện phản loạn, đều có thể nhanh chóng điều binh trấn áp, vật tư từ Tuyền Châu cũng thuận tiện vận đến. Những thổ sản trên đảo cũng có thể lân cận tiêu thụ hướng cảng Tuyền Châu. Mang Nhận Tự nói, còn nên mở nhiều trường học miễn phí, Bành Hồ chư đảo có không ít phạm quan, thầy phiền phái đến Lưu Cầu thỉnh giáo hóa thổ dân. Bành Hồ cùng Duyên Hải Đài Loan cũng có thể thiết lập thôn học. Thôn dân kiếm tiền góp lương thực dưỡng lão sư, bọn họ bằng lòng, phạm quan cũng bằng lòng, dù sao không cần trồng trọt. Sau khi thiết huyện, thậm chí còn có thể xin khoa cử. Đây cũng là một công lớn, nhất định truyền thành sĩ Lâm ca tụng, các quan văn đối với tướng quân tự nhiên sẽ nhìn bằng con mắt khác. Hai người càng nói càng ăn ý, bắt đầu vạch ra quy hoạch phát triển kỹ càng, dự định trong vòng 6 năm sẽ để Đài Loan có thể thiết huyện. Dù sao nội tình quần đảo Bành Hồ rất dày, nơi đó đã có 3-4 ngàn người Hán. Lại chiêu mộ rất nhiều đảng dân đi Duyên Hải Đài Loan, rồi nuốt hết Lưu Cầu quốc ở Đài Bắc, cơ bản có thể đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để thiết huyện. Một hàng tướng, một phạm quan, như vậy đã định con đường phát triển của Đài Loan. Hơn nữa tinh thần cả 20 phần hăng hái, kích động, quyết định phải lập công. Trong lúc Dương Yêu cùng Mang Nhận đang bàn bạc kế hoạch khai thác Đài Loan, Trịnh Hoàng được triệu hồi về Đông Kinh nhậm chức tri phủ Khai Phong. Gã tiểu mập mạp bất học vô thuật ngày nào, giờ đã biến thành một đại mập mạp vô học. Hắn vừa đặt mông xuống phủ Khai Phong chưa nóng, liền vội và thỉnh cầu cho phép thiết lập nơi giao dịch. Cái thứ này vốn là do hai cha con Chu Minh lập ra ở Lục Đại Thị Bạc Tư, vẫn chưa từng được đưa vào thị trường nội địa. Trịnh Nguyên Nghi rót thêm rượu, Chu Minh nâng chén hỏi, sao ngươi lại nảy ra ý này? Trịnh Hoàng đáp, thần từng trải qua nơi giao dịch của Thị Bạc Tư Quảng Châu, khi hồi kinh phát hiện thị trường giá cả ở Khai Phong đã bị sát nhập, thôn tính và lũng đoạn. Bởi vậy, thần thỉnh cầu thiết lập nơi giao dịch để phá vỡ sự lũng đoạn này. Ngươi cũng thật gan lớn. Chu Minh cười nói. Trịnh Hoàng cũng cười theo, nếu không có đại án năm ngoái, loại chuyện này thần cũng không dám nhắc tới. Thần tuy không đọc nhiều sách, nhưng cũng từng nghe người ta nói, Vương tướng công thời Tiền Tống biến pháp cũng vì lẽ đó mà thôi. Biến pháp của Vương An Thạch vấp phải sự phản đối của tập thể những kẻ đã được lợi. Nội dung cải cách bị phản đối gay gắt nhất không phải là phương điền quân thuế gì đó. Việc thanh tra ruộng đất, điều chỉnh thuế nông nghiệp, thoạt nhìn đánh vào diện rộng, nhưng kỳ thực chỉ cần phái vài tên ác quan là có thể trấn áp được. Nguyên nhân trực tiếp khiến Vương An Thạch thôi biến pháp là mua bán pháp phối hợp với miễn dịch tiền, đắc tội hoàng thất dòng họ, trọng thần trong triều, cùng đám đại thương nhân cấu kết với họ. Hậu quả là tạo thành hỗn loạn thị trường trên cả nước, Đông Kinh càng loạn hơn, ngay cả việc cung cấp vật tư cho hoàng thất cũng xảy ra vấn đề. Hoàng thân quốc thích cùng quyền quý trong triều thuộc về người bị hại lớn nhất của cuộc cải cách. Hoàng đế có thể tiếp xúc với thân thích, bao gồm cả Thái hậu, đều ngày đêm than phiền Vương An Thạch làm cho thiên hạ đại loạn. Nội tình cụ thể như sau, các quan phủ trên cả nước thu rất nhiều vật thật thuế, bao gồm lương thực, vải vóc, vật liệu gỗ, đều phải bán cho thương nhân để đổi lấy tiền mặt. Hoặc là quan phủ cần vật tư gì, phải có thương nhân cung cấp. Hoặc cần làm hoạt động gì, cần thương nhân đến cung ứng phục dịch. Thương nhân vì quan phủ tán hàng, cung ứng, phục dịch, gọi chung là khoa phối. Khoa phối do các phường hội thương nghiệp đảm nhận, ví dụ như liên quan đến vải vóc, thì do các hãng buôn vải ứng phó. Một phường hội thường do số lớn phát thương làm hành thủ, cùng các thương nhân bán buôn khác liên thủ lũng đoạn mậu dịch địa phương. Thương nhân bán lẻ nhập hàng từ thương nhân bán buôn, bị thương nhân bán buôn bóc lột áp bức. Để tiện cho giao dịch giữa quan phủ và thương nhân, địa phương cứ 10 ngày lại định giá một lần để thu thập giá thị trường mới nhất của các loại thương phẩm. Quan phủ địa phương mỗi tháng báo giá lên triều đình một lần, để trung ương nắm được giá thị trường mới nhất của các nơi trên cả nước. Nhưng dù là tuần giá hay nguyệt giá, chắc chắn đều có sai lệch so với giá hàng cụ thể. Khi ứng phó khoa phối của quan phủ, nếu có thể có lợi, các đại thương nhân sẽ đi ứng khoa. Nếu chắc chắn thua lỗ, họ sẽ an bài các tiểu thương nhân ứng khoa. Thêm vào đó, các đại thương nhân liên thủ lũng đoạn thị trường, trữ hàng đầu cơ tích trữ, đẩy giá hàng lên cao, dẫn đến hàng năm đều có tiểu thương nhân phá sản, hơn nữa gây tổn thất kinh tế cho triều đình trung ương và quan phủ địa phương. Vương An Thạch muốn thông qua mua bán pháp để giải quyết vấn đề, đã biến việc đại thương nhân liên thủ lũng đoạn thị trường thành quan phủ ra tay khống chế thị trường. Khi đại thương nhân cố ý ép giá không thu hàng, quan phủ trực tiếp ra tay thu hàng, sau đó lại tán hàng cho thương nhân bán lẻ và cho tiểu thương nhân vay vốn với lãi suất thấp để kinh doanh. Nhưng vì quan lại ăn hối lộ, làm trái pháp luật khi thi hành mua bán pháp, khiến thị trường càng thêm hỗn loạn. Đại thương nhân lại liên thủ với quyền quý để trợ giúp, khiến khoa phối của quan phủ rối tinh rối mù. Tình cảnh của tiểu thương nhân ngược lại càng thêm gian nan. Vương An Thạch lại đẩy ra miễn dịch tiền để vá víu, tức là thương nhân không muốn ứng khoa cho quan phủ, có thể chọn nộp tiền trực tiếp để miễn trừ khoa phối. Mua bán pháp phối hợp với miễn dịch tiền tạo thành xung kích lớn đối với hoàng thất dòng họ, quyền quý trong triều và đám phú thương lớn, tương đương với đào mồ chôn con đường phát tài của họ. Sự phản đối mà nó gây ra so với quân điền thuế còn lớn hơn vô số lần, cuối cùng khiến Vương An Thạch phải thôi biến pháp trở về quê hương. Nhưng nguyên nhân thất bại thực sự là con đường của Vương An Thạch đi sai. Phú thương lớn lũng đoạn thị trường có vấn đề, quan phủ trực tiếp lũng đoạn thị trường thì không có vấn đề sao? Biện pháp bù đắp của Vương An Thạch là nâng cao tiền lương đãi ngộ của quan lại để tránh quan lại kiếm tiền thông qua mua bán pháp. Kết quả lại biến thành quan lại thông qua mua bán pháp làm trầm trọng thêm việc hãm hại tiểu thương nhân. Những lý lẽ mà người ta dùng để công kích mua bán pháp đa số đều là thực tế tồn tại. Vấn đề này không có cách nào giải quyết, ít nhất là Vương An Thạch không giải quyết được, bởi vì nó cần động đến cái đau lớn hơn. Thời Tống Huy Tông, Thái Kinh lại nhặt lấy mua bán pháp và miễn dịch tiền. Nhưng mua bán pháp rất nhanh đã bị bãi bỏ, miễn dịch tiền vì có lợi cho đại thương nhân, ngược lại mơ mơ hồ hồ được bảo lưu lại. Về sau, hai triều Nguyên Minh kéo dài chế độ khoa phối của Đại Tống. Một trong những khẩu hiệu của Lý Tự Thành khi tạo phản chính là bình mua bình bán, hắn muốn phế bỏ chế độ khoa phối của Minh Triều. Cuối cùng, chế độ khoa phối bị bãi bỏ vào đời nhà Thanh, nhưng điều kiện tiên quyết quan trọng để bãi bỏ là mức độ tiền tệ hóa của việc thu thuế và thị trường phải đủ cao. Chu Quốc Tường và Chu Minh thành lập Đại Minh cũng thu lấy một lượng lớn vật thật thuế. Ví dụ như thương nhân vận chuyển một thuyền vật liệu gỗ, dù là phí qua đường hay là thuế giao dịch khi vận đến tiêu thụ, đều cần phải trích ra một lượng lớn thương phẩm để nộp thuế. Bởi vì giá cả thương phẩm biến động, tiền đồng lại không dễ vận chuyển mang theo, việc trích ra vật thật để thu thuế ngược lại có thể tránh cho quan lại hại thương nhân, nuốt riêng thương thuế. Những vật thật thuế này, quan phủ không thể cứ mãi cất giữ trong kho, nhất định phải bán cho thương nhân để đổi lấy tiền mặt. Việc đổi tiền phải theo giá thị trường, mà nguyệt giá mà trung ương thu được mỗi tháng, còn có tuần giá mà địa phương thu được mỗi tuần, đều có sai lệch so với giá thị trường thực tế. Nếu không khoa phối, không gian cho quan thương cấu kết sẽ quá lớn. Hai cha con Chu Minh sau khi khai quốc, vẫn luôn vững bước cải cách việc này. Thứ nhất, đối với vật tư liên quan đến quốc kế dân sinh, tiếp tục sử dụng chế độ khoa phối. Thứ hai, các thương phẩm còn lại, đấu giá mua đấu giá bán. Thứ ba, tiếp tục sử dụng miễn dịch tiền pháp của Vương An Thạch. Thứ tư, dần dần gia tăng lượng phát hành tiền giấy. Mục đích cuối cùng là đem thuế của Đại Tông thương phẩm hoàn toàn tiền tệ hóa, dùng giấy tệ để giải quyết vấn đề trích vật thật. Sau khi Đại Tông thương phẩm được tiền tệ hóa, việc trích vật thật còn lại cũng không cần khoa phối, chế độ khoa phối tự nhiên mà vậy có thể hoàn toàn hủy bỏ. Nhưng không cách nào giải quyết vấn đề phú thương lớn liên thủ lũng đoạn, thao túng thị trường. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Hiện tại Trịnh Mập Mạp cung cấp một phương án, tức là thiết lập nơi giao dịch ở Khai Phong. Dù không thể giải quyết triệt để lũng đoạn, nhưng có thể làm cho thị trường minh bạch hơn, gia tăng chi phí lũng đoạn của đám phú thương kia. Trịnh Hoàng nói, thần trước đây làm quan ở Quảng Đông, nơi giao dịch của thị bạc tư Quảng Châu làm rất tốt. Thời Tiền Tống, hàng hóa vận từ đất liền đến Quảng Châu bị mấy đại sự thương khống chế, thuyền biển muốn nhập hàng phải nhìn sắc mặt của họ. Mà hàng hóa vận từ hải ngoại đến Quảng Châu lại bị triều đình lũng đoạn, cuối cùng bị hành thương ở kinh thành điều khiển. Sau khi Đại Minh khai quốc, việc hàng hải sản không còn quan thu quan bán, dẫn đến cả lục hàng lẫn hàng hải sản đều bị hành thủ Quảng Châu khống chế. Nhưng có nơi giao dịch của thị bạc tư, bao nhiêu lục hàng muốn ra biển, bao nhiêu hàng hải sản đã nhập cảng đều có thể tra được rõ ràng ở nơi giao dịch. Đám cự phú hành thương ở Quảng Châu không thể điều khiển hàng hóa nữa. Nếu họ muốn ép giá không thu hàng, tự có thương nhân từ Phúc Kiến, Chiết Giang đến thu mua. Hơn nữa nơi giao dịch này khác với mua bán vụ thời Tống, bởi vì quan phủ sẽ không nhúng tay vào mua bán. Chu Minh buồn cười nói, việc thiết lập nơi giao dịch ở lục đại thị bạc tư chỉ là để thuận tiện thu thuế quan, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn này. Trịnh Hoàng nói, không chỉ vậy, nơi giao dịch còn tạo điều kiện cho thương nhân mua bán dễ dàng hơn. Ví như các thương gia đường biển sớm bán hóa đơn tại nơi giao dịch, hoặc mua trước hóa đơn để dự chi tiền hàng. Đến khi gió mùa sau quay về, hai bên có thể nhanh chóng hoàn thành giao dịch đã định. Như vậy, hàng hóa sẽ không phải lưu kho quá lâu, đồng thời cũng tránh được tình trạng tạm thời không tìm được hàng mong muốn. Nơi giao dịch đã xuất hiện, ắt hẳn giao dịch kỳ hạn cũng theo đó mà ra đời. Còn việc làm sao để các thương nhân tự mình giải quyết rủi ro, thì tùy thuộc vào bản lĩnh của họ. Chu Minh hỏi, có ai chuyên đầu cơ trục lợi hóa đơn để kiếm lời không? Có. Trịnh Hoàng gật đầu đáp. Xem ra, đến cả việc đầu cơ kỳ hạn giao hàng cũng có. Chu Minh cảm thấy, có thể cho lục đại thị bạc tư phát hành tiền giấy. Trịnh Hoàng tiếp lời, Khai Phong nằm ngay dưới chân Thiên Tử, lại thêm quốc triều vừa mới lập, uy tín triều đình cực cao. Đương nhiên, sẽ không có chuyện thương nhân tích trữ hàng hóa, khiến bách tính toàn thành không mua nổi than đá mà chết cống. Nhưng thương nhân không dám làm lớn, chỉ dám dở chút thủ đoạn nhỏ. Thần đã tìm đọc công văn tuân giá năm ngoái của Khai Phong Phủ, phát hiện có những kẻ thừa dịp cả nước xét xử đại án, cấu kết với nhau thao túng giá hàng ở Khai Phong Phủ để kiếm lời. Ha ha! Chu Minh bật cười. Mấy tên thương nhân thừa cơ điều khiển giá hàng ở kinh thành năm ngoái đều đã bị tịch biên gia sản. Đương nhiên, nguyên nhân chính khiến chúng bị tịch biên là do dính líu vào đại án tham nhũng. Sau khi xử nghiêm vài nhà, giá hàng ở Đông Kinh nhanh chóng ổn định. Bởi vì quan phủ tịch thu được rất nhiều hàng tồn kho, trực tiếp đem đấu giá cho các thương nhân trung, hạ tầng. Trịnh Hoàng nói tiếp, hàng hóa từ bốn phương tám hướng đều đổ về kinh thành. Khách thương bị các hành thủ nắm giữ, mà các thương nhân vừa và nhỏ cũng bị các hành thủ chi phối. Bọn chúng ăn trên ngồi trốc, lại còn cố ý làm loạn giá cả. Quan phủ không thể lúc nào cũng quản, mà nhiều khi cũng chẳng quản nổi. Thần cho rằng, nên mở nơi giao dịch ở Đông Kinh. Như vậy, quan phủ chỉ thu thuế, không tham gia vào việc mua bán. Vừa tránh được tệ nạn mua bán vụ của Vương Tướng Công, lại vừa có thể hưởng lợi từ việc mua bán. Chu Minh lắc đầu, nơi giao dịch không phải là linh đan diệu dược. Chờ đám phú thương lớn thăm dò được, chúng sẽ thông qua việc mua bán hóa đơn để thao túng giá cả. Tất nhiên, việc này sẽ khiến chi phí của chúng tăng lên nhiều, không còn dễ dàng như trước, hơn nữa quan phủ cũng dễ bề xử lý hơn. Như vậy là đủ rồi. Trịnh Hoàng đáp. Chu Minh khen ngợi, không ngờ ngươi ở địa phương mấy năm, lại càng thêm tiến bộ. Trịnh Hoàng cười nói, thần đọc sách không giỏi, nhưng buôn bán lại là sở trường, mà những việc này lại liên quan mật thiết đến buôn bán. Chu Minh nói, ta sẽ cho nội các và lục bộ thảo luận, phối hợp với nơi giao dịch để tiến hành cải cách thương thuế. Trước tiên cứ thí điểm ở Khai Phong, sau khi tra xét để bổ sung những chỗ còn thiếu sót rồi mới mở rộng ra các thành phố lớn trong nội địa. Không cần phải làm như Vương An Thạch với mua bán vụ, đẩy mạnh ở khắp các tỉnh, chỉ cần mở rộng ở một số thành phố lớn là được. Lần này ngươi đề nghị rất tốt, hãy tiếp tục học hỏi, làm việc chăm chỉ, biết đâu có ngày sẽ ngồi vào vị trí hộ bộ thượng thư. Hoàng Bá Kiên là một khách thương đến từ Dương Châu. Trước kia, hắn chỉ buôn bán vận chuyển hàng hóa đường sông. Từ khi triều đình Đại Minh cải cách Thị Bạc Ti, hắn đã nhanh chóng chuyển sang kinh doanh vận chuyển hương liệu từ nước ngoài nhờ vào các mối quan hệ. Các phiên thương vận chuyển hương liệu đến Quảng Đông, Phúc Kiến, rồi các thương nhân Đại Minh lại chuyển đến Ninh Ba, Hàng Châu hoặc Hải Môn. Sau đó, lại có thương nhân tiếp tục vận chuyển, đưa hương liệu đến Nhuận Châu hoặc Dương Châu. Hoàng Bá Kiên thì nhập hàng tại Dương Châu, thông qua kênh đào vận chuyển một mạch đến Khai Phong. Cứ như vậy, qua từng lớp trung gian, mỗi một tầng đều có thương nhân kiếm lời. Nhưng giá hương liệu ở Khai Phong lại thấp hơn nhiều so với thời Tiền Tống, bởi vì thời Tiền Tống, hương liệu do nhà nước mua bán độc quyền. Từ khi Đại Minh cải cách Thị Bạc Ti, chẳng những các thương nhân kiếm được nhiều hơn, mà triều đình thu thuế cũng tăng lên đáng kể. Vậy vấn đề đặt ra là, những lợi nhuận này từ đâu ra? Ngoài hương liệu nhập từ nước ngoài, Hoàng Bá Kiên còn vận chuyển thêm một ít thực phẩm từ miền Nam, đa dạng hóa kinh doanh để giảm bớt rủi ro tiềm ẩn. Nhưng dù vận chuyển mặt hàng nào, lợi nhuận đều cao hơn trước kia. Bởi vì các trạm thu thuế dọc đường đã bị bãi bỏ, không cần phải nộp phí qua đường 5 lần 7 lượt. Triều đình chỉ thiết lập các trạm thuế ở một số địa điểm then chốt, giúp giảm bớt gánh nặng cho khách thương. Đại Minh quả có Thánh Thiên Tử, thời vận của khách thương cuối cùng cũng tốt hơn. Đến Đông Nam thuế trận ở Khai Phong, Hoàng Bá Kiên cho thuyền dừng lại chờ đến lượt báo thuế. Trong ngoài cảng neo đậu rất nhiều thương thuyền. Chờ chừng hơn 2 canh giờ, cuối cùng cũng đến lượt Hoàng Bá Kiên. Bọn khổ lực bến tàu mang hàng hóa vào, Hoàng Bá Kiên theo sát nhìn chằm chằm, cho đến khi hàng hóa trên thuyền được chuyển lên bãi đất trống. Sau đó, hắn tiếp tục xếp hàng. Lại mất thêm 2 giờ, Hoàng Bá Kiên lấy ra chứng từ hàng hóa của mình. Trên chứng từ ghi rõ chủng loại và số lượng hàng hóa, còn ghi chú rõ điểm khởi hành là Dương Châu. Cùng với các trạm thuế đã đi qua và số phí đã nộp. Từ Dương Châu đến các trạm thuế dọc đường, mỗi nơi đều có con dấu, thiếu một con dấu nào đều bị coi là buôn lậu. Kiểm nghiệm hàng hóa. Thuế lại hô lớn. Lập tức có thuế lại tiến hành kiểm tra một phần hàng hóa. Chỉ kiểm tra một phần thôi, kiểm tra toàn bộ sẽ quá mất thời gian, phía sau còn rất nhiều thương nhân đang xếp hàng chờ đợi. Hoàng Bá Kiên cảm thấy khá vui vẻ, từ sau vụ nghiêm trị năm ngoái, ngay cả thuế lại cũng không còn cố ý gây khó dễ nữa. Chứ như trước kia, bọn chúng luôn tìm cách gây sự, nếu không đưa chút tiền thì khó mà xong chuyện. Trong lúc kiểm tra hàng hóa, một tên thuế lại nói với Hoàng Bá Kiên, vị viên ngoại này, mời sang bên kia ngồi, triều đình có tân pháp ban bố. Hoàng Bá Kiên không biết có chuyện gì, bèn bảo Tâm Phúc ở lại trông coi, còn mình thì tò mò đi theo. Chỉ thấy ở đó có một quan viên đang ngồi, xung quanh là rất nhiều khách thương. Tên thuế lại chỉ vào bố cáo trên vách tường, vị viên ngoại này mời đọc kỹ. Đọc xong nếu có nghi vấn, có thể thỉnh giáo chung tướng công kia. Hoàng Bá Kiên chen vào đám đông, nội dung bố cáo là quy tắc chi tiết về việc thiết lập nơi giao dịch ở Đông Kinh. Trước kia, khi vận hàng vào kinh, đều phải đưa đến thuế trận, sau đó chuyển đến kho hàng của quan phủ để cất giữ. Các thương nhân bán buôn hoặc môi giới sẽ đến xem hàng định giá, đàm phán thành công thì mua hàng. Nếu không bán được, mỗi ngày phải trả phí sử dụng kho. Mỗi ngành nghề đều có phường hội, hành thủ đương nhiên là thương nhân bán buôn lớn nhất, hơn nữa phần lớn kim luôn vai trò môi giới. Các thương nhân bán lẻ vừa và nhỏ phải dựa vào nguồn hàng từ thương nhân bán buôn. Khách thương từ nơi khác đến cũng phải thông qua thương nhân bán buôn để mua hàng. Khách thương từ nơi khác đương nhiên có thể trực tiếp giao dịch với thương nhân bán lẻ, pháp luật không cấm điều này. Nhưng nếu bị các đại lão phường hội biết được, năm sau họ sẽ không mua hàng của khách thương đó nữa, cũng sẽ không bán hàng cho các thương nhân bán lẻ có liên quan. Bất kỳ ai lách luật, tự mình giao dịch mà không thông qua phường hội đều sẽ bị các đại lão phường hội liên thủ chèn ép. Vậy các đại lão phường hội thao túng giá hàng như thế nào? Đầu tiên, họ tự thương lượng với nhau, thống nhất không mua hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Hàng hóa mà khách thương từ nơi khác vận đến chỉ có thể chất đóng trong kho, mỗi ngày đều phải trả phí. Một thời gian sau, không chỉ khách thương không chịu nổi tiền kho, mà kho hàng của quan phủ cũng không chứa nổi nữa, quan lại quản lý kho sẽ ép khách thương phải bán tháo hàng. Trong tình thế bất đắc dĩ, khách thương chỉ có thể bán đổ bán tháo, thậm chí chịu lỗ vốn để bán hàng. Sau khi ăn xong khách thương, các đại lão phường hội lại ăn đến thương nhân bán lẻ, bởi vì họ có kho riêng. Chỉ cần hàng tồn kho không quá nhiều, họ sẽ liên thủ hạn chế lượng hàng xuất ra, tạo ra ảo giác khan hiếm hàng hóa, sau đó cố tình nâng giá bán cho thương nhân bán lẻ. Ha ha, Đông Kinh cũng có nơi giao dịch, đây là chuyện may mắn cho khách thương thiên hạ. Hoàng Bá Kiên nghe thấy một khách thương vỗ tay tán thưởng. Một khách thương bên cạnh hỏi, xin hỏi huynh đài, nơi giao dịch này có thực sự hữu dụng không? Ngoài Đông Kinh ra, còn có nơi nào thiết lập nơi giao dịch nữa không? Khách thương kia đáp, 6 đại thị bạc ti đều có nơi giao dịch. Sao nghe giống như mua bán vụ thời Tiền Tống? Không phải vậy. Mua bán vụ là quan mua quan bán, ban đầu còn có lợi cho chúng ta, về sau thì dần dần biến chất. mấy tên quan lại trong mua bán vụ thời tiền Tống đem hàng thượng đẳng của khách thương cố tình nói thành hàng hạ đẳng, ép khách thương bán tháo giá rẻ. Rồi lại đem hàng hạ đẳng bán giá cao cho nhà buôn, còn ép nhà buôn vay nặng lãi. Bóc lột đến tận xương tủy, còn ác hơn cả đám hành thủ. Đúng vậy, mua bán pháp của Vương tướng công thà không đổi còn hơn. Chúng ta thà bị đám hành thủ ức hiếp, còn hơn bị quan lại bóc lột đến tận xương tủy. Nơi giao dịch này lại khác, quan phủ không nhúng tay vào việc mua bán. Giống như quan phủ dựng sân khấu, để chúng ta tự lên hát tuồng, chỉ cần nộp cho quan phủ một khoản thuế sân khấu là được. Nhưng nếu đám thương gia lớn liên thủ không mua hàng thì sao? Chỉ dựa vào đám thương nhân nhỏ mua hàng thì quá chậm, kéo dài quá lâu thì tiền kho lại là một khoản lớn. Đúng vậy, sáu đại thị bạc ti đều có nơi giao dịch, ta biết. Nhưng hải cảng thì khác, ở đó hành thương không mua hàng thì có khách thương nơi khác mua chở đi. Còn đây là Đông Kinh, hàng hóa vận đến đây không thể chuyển đi nơi khác được. Tiểu thương nhất thời không thể tiêu thụ hết hàng, vậy thì toàn bộ sẽ đọng lại trong tay khách thương chúng ta, cuối cùng vẫn phải bán rẻ cho mấy đại thương nhân đó. Đi hỏi vị trung tướng công kia xem sao. Quan viên đang ngồi kia tên là Trung Khinh, hắn vừa nhấp trà vừa chậm rãi giải thích, tướng công không dám nhận, ta chỉ là một viên ngoại lang của hộ bộ, cũng là viên ngoại như các vị thôi. Các vị cứ gọi ta là Trung viên ngoại là được. Hoàng Bá Kiên chắp tay hỏi, xin Trung tướng công giải thích nghi hoặc, nếu đại sự thương không thu hàng, mà trung tiểu hành thương tiêu thụ quá chậm, như mua bán vụ thời tiền Tống, quan phủ sẽ mua lại số hàng dư thừa, nhưng nơi giao dịch bây giờ lại không có quan phủ mua. Một thời gian sau, chúng ta không đủ sức trả phí kho. Trung Khinh giơ một ngón tay lên, thứ nhất, khi bán hàng tại nơi giao dịch, chỉ cần bỏ ra 10 văn tiền là một tờ thuận mua chứng, bất kỳ ai cũng có thể mua sắm hàng hóa lâu dài. Hóa đơn tuy có hạn mức mua tối thiểu, nhưng dù là người bán hàng trong bên đường, mấy người góp tiền lại cũng có thể mua chung một đơn. Hắn lại giơ ngón tay thứ hai lên, thứ hai, giá thị trường hàng ngày tại nơi giao dịch sẽ theo giá tuần của Đông Kinh, thường thấp hơn giá xuất hàng của đại sự thương. Các trung tiểu hành thương ở Đông Kinh sẽ tranh nhau đến mua hàng. Vì số lượng đông đảo, khả năng tiêu thụ của họ rất lớn. Sở dĩ trung tiểu hành thương không mua được nhiều hàng trong mua bán vụ thời tiền Tống là do quan lại bóc lột, mưu lợi bất chính. Thậm chí còn ép trung tiểu hành thương vay nặng lãi của quan phủ để mua hàng, nếu không vay nặng lãi thì họ sẽ không bán. Thứ ba, dù đám thương gia lớn có thao túng thị trường thế nào, mục đích cuối cùng của họ vẫn là kiếm tiền. Nếu họ không mua hàng, mà để mặc cho tiểu thương mua sắm tại nơi giao dịch, vậy thì họ sẽ vĩnh viễn không kiếm được tiền, kho của họ sẽ luôn trống không. Thời gian kéo dài, người nóng lòng như lửa đốt phải là họ. Họ sẽ còn sốt ruột hơn cả các vị khách thương. Thứ tư, kẻ thực sự nên lo lắng không phải là các ngươi, mà là đám tiểu thương bán lẻ. Bọn đại thương ở kinh thành rất có thể sẽ liên thủ thu gom hàng hóa, mua hết sạch hàng có sẵn ở nơi giao dịch. Sau đó trữ hàng chờ giá, ép giá, không bán cho các tiểu thương. Hắc hắc, cứ để bọn chúng trữ hàng. Nếu chúng dám tập thể thao túng thị trường, triều đình chẳng cần bắt người, chỉ cần khẩn cấp liên hệ các thương nhân nơi khác, đem thêm hàng hóa vận đến nơi giao dịch. Đến lúc đó, các tiểu thương cứ đến nơi giao dịch mà mua hàng. Bọn đại thương kia có thể nuốt trôi bao nhiêu hàng chứ? Chẳng lẽ lại chất đầy kho của chúng, hay là bày đầy đường cái? Chúng trữ hàng càng nhiều, hao tổn càng lớn. Hoàng Bá Kiên lại hỏi, nếu bọn đại thương thực sự trữ hàng chờ giá, quan phủ có kịp điều hàng từ nơi khác đến không? Trung Khinh giải thích, triều đình đã ban đặc quyền cho nơi giao dịch, vào thời điểm then chốt có thể dùng hỏa tốc 400 dặm, liên lạc với các thương nhân ở các tỉnh lân cận vận hàng về kinh. Hơn nữa, những thương nhân nào nhận được hỏa tốc 400 dặm mà vào kinh, sẽ được miễn toàn bộ thuế dọc đường. Đến lúc đó, họ không mất thuế dọc đường, hàng hóa vận đến kinh thành giá sẽ rẻ hơn. Bọn đại thương trữ hàng kia chỉ có nước chết sặc. Diệu kế, diệu kế. Quả nhiên là thánh thiên tử, đến cả những điều này cũng đã nghĩ tới. Sau này vận hàng đến kinh thành, sẽ không còn bị bọn đại thương ức hiếp nữa. Đại minh vạn tuế. Quan gia vạn tuế. Các thương nhân từ khắp nơi đến, giờ phút này đều nhảy cẫng hoan hô. Đối với bọn họ, việc nơi giao dịch phòng ngừa bị ép giá chỉ là thứ yếu, chủ yếu là tránh được rủi ro không thể kinh doanh. Trước kia chỉ cần có một loại hàng hóa nào đó đến kinh nhiều hơn một chút, bọn đại thương liền liên thủ không mua, dùng phí kho bãi để uy hiếp, ép các thương nhân phải bán tháo lỗ vốn rồi mang hàng về. Hoàng Bá Kiên chỉnh lý vạt áo, đề nghị, sau khi chúng ta làm xong việc ở nơi giao dịch, sao không cùng nhau đến ngoài Đông Hoa Môn tạ ơn thiên tử? Cùng đi, cùng đi. Các thương nhân cười lớn phụ họa, bọn họ vô cùng nhạy bén với chính sách, có thể phán đoán chính xác việc gì có lợi cho mình. Đám người mừng rỡ tiếp tục hỏi han, nghe ngóng về việc giao dịch cụ thể ở nơi giao dịch. Ngày hôm sau, buổi chiều, Hoàng Bá Kiên đã làm xong thủ tục. Vô cùng cao hứng, hắn tìm một quán ăn bên ngoài kinh thành, phía đông, đem toàn bộ hỏa kế của thương đội đến uống rượu. Mà các hành thủ ở Đông Kinh lại đang khẩn cấp họp bàn. Vẫn là cuộc họp tập hợp các ngành nghề, chứ không phải hội nghị nội bộ ngành nghề. Những tiền bối thương nghiệp của bọn họ, năm xưa bị Vương An thạch chỉnh một trận, nhưng rất nhanh đã cấu kết với quyền quý giết trở lại. Ngay cả Tống Huy Tông và Thái Kinh, vì vơ vét của cải mà khởi động lại mua bán pháp, cũng bị các đại thương nhân liên hợp với quyền quý làm cho phải thỏa hiệp. Đồng Quán ngưu bức như vậy, nhưng khi chinh phạt Tây Hạ, cũng bị các hành thủ ở Trường An sâu chuỗi đình công cho một bài học. Đình công được không? Một hành thủ hỏi. Người muốn chết thì đừng kéo chúng ta xuống nước. Các hành thủ khác đồng loạt trừng mắt. Đình công. Nghĩ đến vụ án lớn năm ngoái, các hành thủ tập thể rùng mình. Hội nghị hành thủ tan rã trong bầu không khí nặng nề. Với tình hình hiện tại, đám hành thủ Đông Kinh căn bản không thể liên kết được với nhau, bởi lẽ họ chẳng còn tin tưởng lẫn nhau. Thời Bắc Tống, các hành thủ ở Khai Phong đều có liên hệ với quyền quý trong triều, phần lớn là người phát ngôn của Hoàng thất. Hoàng thất không trực tiếp nhúng tay vì Triệu Khuông Dận và Triệu Quang Nghĩa đã nghiêm trị hành vi thao túng thị trường của quyền quý. Dần dà hình thành lệ, mỗi bên nuôi một bao tay trắng để thu lợi, còn triều đình giữ được thể diện. Chỉ khi sự việc trở nên nghiêm trọng, triều đình mới ra tay trừng trị. Ví dụ như ngành than đá, khiến Đông Kinh oán than dậy đất, mùa đông chết cống hàng loạt người, dẫn đến cảnh giẫm đạp cướp than. Triều đình không thể làm ngơ, dứt khoát lật bàn, quan phủ trở thành nhà buôn lớn nhất, bán buôn lẫn bán lẻ. Kết quả lại thành quan phủ độc quyền, thao túng giá than khiến dân chúng lầm than, triều đình phải buông lỏng áp lực dư luận, trả lại thị trường cho tư nhân. Sau khi Đại Minh khai quốc, việc đầu tiên là trừng trị quyền quý triều trước, sau đó mạnh tay chia tách, di dời vọng tộc. Các hành thủ Đông Kinh mất chỗ dựa chỉ trong chớp mắt, thậm chí có kẻ bị liên lụy, tịch thu gia sản. Sau năm đầu tiên quản lý vật tư, các đại thương nhân bắt đầu tìm đến quyền quý mới. Họ theo bản năng dùng lại cách cũ, muốn hợp tác với hoàng thất, dòng họ và ngoại thích. Tiếc thay, trừ Chu Quốc Tường và Chu Minh, hoàng thất Đại Minh đều còn nhỏ tuổi. Bạch Kỳ miễn cưỡng được tính, nhưng lại không ở kinh thành. Còn ngoại thích thì sao? Cha con Chu gia quản thúc quá nghiêm, căn bản không có kẻ hở, thậm chí không cho phép ngoại thích ở lại kinh thành. Các đại thần, thượng thư thì chẳng bao giờ tiếp xúc với hành thủ. Bởi vì mất mặt. Cùng lắm thì thuộc hạ của họ kiếm tiền, rồi lấy danh nghĩa tặng lễ để hiếu kính. Do đó, các thương nhân lớn ở Đông Kinh đều tìm cách lôi kéo con cháu quyền quý, cùng quan viên trung hạ cấp của lục bộ. Vụ án lớn năm ngoái đã khiến một loạt quan lại lục bộ bị xét xử, ngay cả con cháu quyền quý cũng gặp nạn, các đại thương nhân lại mất chỗ dựa. Trong lúc lòng người hoang mang, ai dám đứng ra gây sự? Lý Thật Thà Nghĩa ngồi xe ngựa sang trọng về nhà, đến gặp ngay lão phụ thân. Thế nào rồi? Lý Mậu hỏi con trai. Lý Thật Thà Nghĩa đáp, đều sợ vỡ mật cả rồi, còn có thể ra kết quả gì? Lý Mậu gật đầu, chậm rãi cũng tốt, không thể đối nghịch với thái tử. Lý gia ta có thể kéo dài 200 năm phú quý, chính là nhờ thuận theo triều đình. Không kể hoàng thân quốc thích, thế gia quyền quý, chỉ tính thương nhân trong ngoài kinh thành, Lý thì tuyệt đối là giàu nhất Đông Kinh. Họ đã kinh doanh từ trước khi Triệu Khuông Dận khoác hoàng bào. Thời Khánh Lịch nhà Bắc Tống, biên giới Tây Bắc báo nguy, triều đình thiếu tiền nên vay của các phú thương Đông Kinh. Chỉ riêng Lý thị đã cho vay hơn 20 vạn sâu, sau đó triều đình quyệt nợ, chỉ phong quan cho vài tộc nhân Lý thị để trừ nợ. Hơn nữa đều là tiểu quan bát cửu phẩm, không có thực quyền, dù có ném tiền vào cũng không thăng nổi. Chuyện này được ghi vào sử sách, thậm chí không nhắc tên thật, chỉ ghi thương hộ Lý thị, phú thương Lý thị ở kinh thành. Bởi vì họ không xứng. Lý gia từng thuê danh sư dạy dỗ con cháu theo đường hoạn lộ. Nhưng đám con cháu lớn lên trong nhung lụa, chẳng mấy ai chịu khó dùi mài kinh sử, hơn trăm năm chỉ có hai người đỗ tiến sĩ. Theo lý thuyết, làm thương nhân ở kinh thành, lại có người đỗ tiến sĩ, dùng tiền mở đường thì phải thăng tiến ầm ầm chứ. Nhưng thực tế lại ngược lại, thế gia bên ngoài cố tình chèn ép, không cho con cháu Lý thị thăng quan. Lý gia mà thành thân sĩ, thì sau này ta còn khống chế thế nào? Các ngươi cứ thành thật kinh doanh đi. Không chỉ quyền quý hút máu Lý gia, triều đình cũng thường xuyên đòi tiền, rồi phong tiểu quan để trừ nợ. Giàu nhất kinh thành cũng chẳng dễ sống. Khi Đại Minh xét xử quyền quý triều trước, Lý gia lập tức bán đứng chỗ dựa. Lúc kinh thành thiếu thốn vật tư, họ quyên tặng vải vóc cho triều đình để may quần áo cho binh sĩ. Ngay cả vụ án lớn năm ngoái, Lý gia cũng thông dong rút lui, chỉ bị phạt 20 vạn sâu. Tổ phụ, phụ thân. Lý Văn Trọng chắp tay bước vào, thở dài hành lễ với hai vị trưởng bối. Lý Mậu lập tức thay đổi vẻ mặt hòa ái, vẫy tay với Đức Tôn, Đại Lang đến rồi à, hôm nay bài tập thế nào? Lý Văn Trọng đến bên cạnh tổ phụ, cũng tạm tạm à, Lý Mậu nắm tay cháu, năm ngoái cháu thi trượt, nhưng danh cử nhân còn giữ được hai lần. Dù có trượt hai lần, cũng phải thi lại cho bằng được, phải đỗ tiến sĩ mới thôi. Trong nhà không có quan tiến sĩ, dù giàu nhất thiên hạ cũng bị người ức hiếp, gia sản trăm ngàn vạn sâu cũng chỉ là mây khói. Lý Văn Trọng nói, Đại Minh không phải tiền tống, chỉ cần tuân thủ luật pháp kinh doanh thì sẽ không bị bóc lột ngang ngược. Cháu nghe nói triều đình nhiều lần trả nợ, sớm nhất là ở Tứ Xuyên phát hành hai đợt công trái chiến tranh, giờ đã trả cả gốc lẫn lãi cho thương dân. Cháu biết gì? Lý Thật Thà Nghĩa khinh thường nói, quốc triều mới lập thì phải giữ tín, thời Thái Tông, Thái Tổ còn trừng trị kinh doanh quyền quý kia kìa. Chờ một hai đời hoàng đế nữa, triều đình sẽ chẳng còn giữ quy củ như vậy. Nhân lúc triều đình còn giữ lời hứa, Lý gia ta càng phải khoa cử làm quan, mau chóng biến thành thân sĩ vọng tộc. Chuyện làm ăn trong nhà cháu đừng quản, cứ toàn tâm toàn ý học hành cho giỏi. Lý Văn Trọng chỉ có thể nói, toán học, vật lý, thiên văn, địa lý. Cháu đã học rất sâu, thì khoa cử thừa sức. Ngay cả đạo hóa học mà quan gia nhắc đến năm ngoái, cháu cũng đang chăm chú nghiên cứu, thường xuyên mời thái học sinh thảo luận. Chỉ có kinh văn nho gia là còn phải khổ đọc. Sang năm cháu lại đi thi thái học, Lý Thật Thà Nghĩa nói, ta đã dò la kỹ, năm nay thái học coi trọng tạp học hơn trước. Cháu đã tinh thông tạp học, chắc hẳn thi đỗ thái học không khó. Hay, nếu sớm biết quan gia muốn đề xướng hóa học, năm ngoái cháu thi trượt thì nên báo khuyên nông sinh, thừa cơ lấy đạo hóa học mà tiến vào thái học. Tổ, cha, cháu ba đời vây quanh khoa cử, hàn huyên một hồi lâu, dường như chẳng quan tâm đến thương nghiệp. Bỗng nhiên, Lý Văn Trọng hỏi, nghe nói triều đình lập nơi giao dịch, ảnh hưởng rất lớn đến các đại sự thương ở Đông Kinh. Chuyện này cháu đừng quản, học hành mới quan trọng. Lý Thật Thà Nghĩa nói. Lý Mậu cũng nói, Lý gia ta có thể kinh doanh 200 năm, trải qua hai triều Tống Minh mà không ngã, chính là nhờ biết xem xét thời thế. Thời Vương An Thạch biến pháp, chúng ta không đứng ra phản đối. Đợi đến khi cựu đảng nổi lên, chúng ta mới thuận thế mà làm. Bây giờ cũng vậy, thái tử muốn làm gì, chúng ta cứ theo thái tử. Một cái nơi giao dịch thôi mà, ai cũng có thể mua hàng. Với tài lực của Lý gia, vẫn có thể kiếm tiền, chỉ là không bằng trước kia thôi. Lý Văn Trọng lại nói, kỳ thật vẫn có kẻ hở để lách, nhưng cần nắm giữ một cái độ, đừng để chọc giận thái tử. Lý Mậu hứng thú nhìn cháu nói thử xem. Lý Văn Trọng nói, mùa đông sắp đến, than đá và vải vóc chắc chắn tăng giá. Than đá thì không thể điều khiển, than đá Đông Kinh đi quan ba mang bảy, hễ ai thao túng giá than là quan gia ra tay ngay. Dù sao thời Tiền Tống đã có người làm loạn, triều đình luôn rất coi trọng việc này. Nhưng hãng buôn vải của chúng ta thì khác, không dễ chết người như vậy, triều đình cũng dễ tha thứ hơn. Khi thời tiết chuyển lạnh, có thể mua gom hàng ở nơi giao dịch. Thậm chí là trước khi khách thương vào nơi giao dịch, trực tiếp nâng giá mua hết hàng. Việc giao dịch giờ đây còn dễ dàng hơn trước kia. Bởi vì ở nơi giao dịch có thể mua được hóa đơn, mà hóa đơn lại có kỳ hạn nhận hàng. Chỉ cần chúng ta ra tay, các hãng buôn vải và đại thương nhân khác cũng sẽ hùa theo, chỉ trong vòng 1-2 ngày là có thể đẩy giá vải lên cao. Một khi giá vải tăng vọt, những tiểu thương đã mua hóa đơn sẽ không dại gì mà đi nhận hàng, mà sẽ tranh thủ bán tháo hóa đơn trước kỳ hạn, nghiễm nhiên ngồi không hưởng lợi. Cứ như vậy, chúng ta có thể điều khiển cả đám tiểu thương, khiến toàn bộ thương nhân buôn vải lớn nhỏ trong kinh thành liên thủ đầu cơ trục lợi. Phản ứng của quan phủ thường chậm trễ, việc điều hàng khẩn cấp 400 dặm không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì việc này liên quan đến binh bộ, cuối cùng phải báo lên binh bộ và nội các, sơ sẩy một chút là bị truy cứu trách nhiệm. Quan lại nơi giao dịch chắc chắn sẽ triệu tập các hãng buôn vải và đại thương gia đến nói chuyện trước. Vậy thì chúng ta cứ thuận theo quan viên, cho họ đủ mặt mũi, lại còn giúp họ có được chiến tích bình ổn giá vải. Lúc này, giá vải đã bị đẩy lên rất cao, chúng ta có thể tung ra một lượng lớn hàng. Phải biết rằng, chúng ta là những người đầu tiên gom hàng, mua được lượng lớn vải vóc với giá rẻ, chỉ cần bán ra với giá cao hơn một chút cũng đã có lời lớn. Hơn nữa, chúng ta còn có kho chứa, vải vóc dư thừa có thể cất giữ lại. Nhưng những tiểu thương đã mua vào với giá cao kia, xả hàng sớm thì còn có chút lời, xả hàng muộn thì chỉ có nước ôm hận. Họ có thể phải chạy vậy khắp nơi để xoay sở, bỗng dưng giá vải lại giảm xuống, mà hóa đơn thì có kỳ hạn nhận hàng. Nếu không hạ giá bán, họ sẽ phải trả phí kho bãi. Nếu hạ giá bán, họ sẽ phải chịu lỗ. Khi giá vải liên tục lao dốc, vô số trung tiểu thương buôn vải sẽ tranh nhau hạ giá để bán tháo. Còn chúng ta, sau khi đã bán được rất nhiều vải vóc với giá cao, có thể mua lại hàng với giá rẻ khi giá cả giảm mạnh. Trong ngoài hai lượt, kiếm lời gấp bội, lại còn cho quan phủ đủ mặt mũi. Đồng thời, làm ra nhiều chuyện như vậy cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến dân sinh. Sau khi mua lại vải vóc giá rẻ, chúng ta sẽ từ từ xuất hàng từ kho, giá vải sẽ dần dần tăng trở lại mức bình thường. Mà lúc này, phần lớn vải vóc đã nằm trong kho của mấy nhà đại thương, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ chỉ có thể nhập hàng từ chỗ chúng ta. Chỉ cần giá vải khôi phục bình thường, nơi giao dịch sẽ không cần phải điều hàng khẩn cấp 400 dặm nữa. nếu có khách thương nào biết được giá vải ở Đông Kinh bỗng nhiên tăng mạnh, sốt ruột quay về vận hàng đến. Nhưng khi họ vận vải vóc đến nơi, giá vải đã bị đánh xuống từ lâu. Chúng ta có thể tiếp tục hạ giá xuất hàng, khiến những khách thương kia chỉ có thể bán tháo chịu lỗ, rồi chúng ta lại thừa cơ mua vào hàng mới của họ với giá cực rẻ. Đương nhiên, lúc này tốt nhất đừng ép giá quá ác, nếu không nơi giao dịch sẽ chỉ là hữu danh vô thực, chẳng khác nào đắc tội thái tử đến chết. Bởi vậy, lặp đi lặp lại kiếm mấy lần tiền thì được, nhưng không thể làm cho thị trường hoàn toàn đóng băng. Tốt nhất là để cho khách thương mới vận vải vóc đến có thể kiếm được một chút, dù có ác đến đâu cũng không thể để họ lỗ vốn. Nếu họ lỗ vốn, nơi giao dịch sẽ xong đời, thái tử nổi giận chắc chắn sẽ ra tay. Lý Mậu và Lý Thật thà liếc nhau, trong ánh mắt đều là sự rung động khó tả. Lý Mậu mừng rỡ trong lòng, nắm lấy tay Lý Văn Trọng nói, cháu đích tôn của ta quả là kỳ tài kinh doanh. Giàu nhất thì cứ về nhà giàu nhất, nhưng thị trường Đông Kinh cũng đủ lớn, một mình Lý gia chưa đủ sức thao túng. Nếu bất chấp hậu quả, bọn chúng có thể trực tiếp ra tay. Nhưng để giải quyết ổn thỏa hậu quả, tránh cho khách thương mất cả chì lẫn chài, dẫn đến Chu thái tử điên cuồng trả thù, thì cần đến mấy nhà buôn vải lớn bắt tay nhau. Chỉ có bọn chúng liên thủ mới có khả năng nhanh chóng khống chế giá cả. Đại thương nhân khác ngành nghề thì không tin tưởng lẫn nhau, chứ đồng nghiệp thì vẫn có thể cùng tiến cùng lùi. Bởi vì hoàn cảnh kinh doanh trước đây của bọn chúng quá tệ, dù sau lưng ai nấy đều có chỗ dựa, nhưng những chỗ dựa này đều là lũ hút máu. Một mặt phải ứng phó chỗ dựa hút máu, một mặt lại phải đối phó quan phủ bóc lột, nếu đám thương gia không đoàn kết thì căn bản không thể đứng vững. Mấy gia tộc lớn trong giới buôn vải Đông Kinh liên tục họp bàn nửa tháng, cuối cùng đã định toàn bộ kế hoạch. Có lẽ là đau của Chu thái tử quá sắc bén, nên nửa đường thậm chí có người bỏ cuộc. Cuối cùng, bọn chúng không thể không uống máu ăn thề, lấy danh nghĩa tổ tông phát thệ, rồi ước định điều lệ bằng miệng. Tức là, khi kết thúc công việc không được tham lam vô độ, nhất định phải chừa cho các khách thương đường sống, thu hoạch vài đợt thì không được đẩy tiểu thương vào tuyệt cảnh. Một khi tình hình không ổn, nhất định phải liên thủ khống giá. Kẻ nào bất chấp hậu quả thu hoạch kiếm tiền, những nhà khác sẽ liên thủ chèn ép. Vì sao bọn chúng phải mạo hiểm lớn như vậy, lại còn bày vẻ phức tạp như thế, mà vẫn muốn chấp hành kế hoạch thu hoạch? Bởi vì nơi giao dịch xuất hiện, chủ yếu nhắm vào chính bọn chúng. Thái tử đã để mắt tới bọn chúng, hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngoan ngoãn nghe lời, sau này chỉ kiếm tiền chân chính. Nhưng theo hệ thống nơi giao dịch thành thục, không gian kiếm tiền sau này sẽ ngày càng hẹp, thậm chí phán đoán sai lầm về thị trường còn có thể bị thâm hụt tiền. Thứ hai, tại quy tắc của nơi giao dịch, tìm kiếm con đường mới để kiếm nhiều tiền, đồng thời còn phải bận tâm đến mặt mũi của thái tử. Không có con đường thứ ba. Chuyện phản đối Vương An Thạch mua bán pháp thì thôi đi, phản đối nơi giao dịch của thái tử ư, bọn chúng còn chưa sống đủ. Thời tiết ban đầu của mùa đông. Giá vải vóc trong cửa hàng vẫn tăng bình thường, còn nơi giao dịch thì mỗi ngày một tăng vọt. Các cửa hàng bán chạy cũng gia nhập hãng buôn vải. Bọn chúng thuộc cỡ trung tiểu hành thương, còn gọi là đi hộ. Đa số đi hộ căn bản không biết rõ tình hình, nghe nói giá vải ở nơi giao dịch bỗng nhiên tăng mạnh, bọn chúng vội vàng đi xin phép các đại lão của hãng buôn vải. Sau một hồi thương nghị, mọi người hẹn nhau cùng nhau tăng giá. Dân chúng thấy giá vải bỗng nhiên tăng mạnh, sợ mùa đông thiếu vải vóc, thế là nhao nhao đến cửa hàng tranh mua. Đối mặt với đám người tranh mua vải vóc, đám đi hộ tự nhiên muốn tăng lượng nhập hàng. Hơn nữa thấy giá vải ở nơi giao dịch vẫn tăng, lại nghe nói mấy nhà đại sự thương đang điên cuồng gom hàng, bọn chúng cũng chạy theo đến nơi giao dịch đặt hàng. Rất nhanh đã có người ý thức được, sau khi mua được hóa đơn ở nơi giao dịch, không cần phải đến kho hàng rút vải. Chỉ cần trước kỳ hạn nhận hàng của hóa đơn, chuyển tay bán đi hóa đơn là có thể kiếm tiền. Coi như kỳ hạn nhận hàng của hóa đơn đến, chỉ cần thanh toán phí sử dụng nhà kho, cũng có thể tiếp tục chào bán hóa đơn. Dựa vào bán hóa đơn kiếm được lợi nhuận, còn nhiều hơn so với chút phí sử dụng nhà kho này. Dường như mở ra chiếc hộp Pandora, Đồng Kinh nhanh chóng lâm vào điên cuồng. Mới đầu vẫn chỉ là đám đại sự thương, âm thầm hướng dẫn đi hộ xào vải vóc kỳ hạn giao hàng. Dần dà, ngay cả thị dân bình thường cũng gia nhập vào, thậm chí có người thông qua vay mượn để đầu cơ. Nơi giao dịch hoảng sợ, vội vàng báo cáo hộ bộ, cuối cùng mua một quy củ, nếu một thương phẩm nào đó tăng giá vượt quá 10% mỗi ngày, thì loại thương phẩm đó sẽ bị đình chỉ mua bán hóa đơn tại nơi giao dịch. Vô dụng. Bởi vì có thể lách bằng cách mở giao dịch chỗ tự mình mua bán. Nơi giao dịch lại báo cáo lên hộ bộ, rất nhanh quy định mới lại ra đời, tất cả hóa đơn nhất định phải mua bán bên trong nơi giao dịch, đồng thời còn phải thu phí thủ tục. Vẫn vô dụng. Đây không phải thời đại điện tử, chứng khoán kỳ hạn giao hàng bằng giấy tờ thô sơ, có quá nhiều biện pháp lách qua quy định. Cũng giống như thị trường chứng khoán mới xuất hiện ở Trung Quốc, cần thẻ căn cước và hạn ngạch để mua, kết quả có người mang theo một bao lớn thẻ căn cước đến. Nơi giao dịch Đông Kinh thời đại Minh cũng như vậy, quan phủ đưa ra biện pháp hạn chế nào, bọn chúng luôn có cách lách qua. Kế hoạch của các thương nhân lớn trong hãng buôn vải vô cùng thành công, ngay cả thương nhân ngành nghề khác cũng cầm tiền chạy đến nơi giao dịch xào vải. Nhưng bọn chúng luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Lý Văn Trọng chau mày, giá vải đã tăng đến mức này rồi, sao quan viên nơi giao dịch kia vẫn chưa triệu tập phường hội đến nói chuyện giải quyết? Lý Thật Thà Nghĩa nói, không thể tăng nữa, nếu không chắc chắn chọc giận thái tử. Nhà kho của ta cũng sắp đầy rồi, Lý Mậu nói, có thể tổ chức đại hội hãng buôn vải, để mấy đại sự thương cùng nhau xả hàng, còn phải ước định cẩn thận giá cả xả hàng. Lý Văn Trọng dùng ngón tay gãi mi tâm, sao quan viên nơi giao dịch lại bình thản như vậy? Chẳng lẽ bọn chúng đã sớm chuẩn bị? Không lẽ trong kho còn tồn trữ một lượng lớn vải vóc? Kho trận chính là nơi quốc khố cất giữ tiền tài và vật thật. Lý Thật Thà Nghĩa lắc đầu nói, sau khi cải chế bổng lộc, chỉ có quan phục tơ lụa, quốc khố kho trận còn trữ nhiều. Còn lại vải vóc, thông qua khoa phối mỗi tháng bán, đều do hãng buôn vải chúng ta ăn vào, Lý gia ta có số định mức khoa phối nhiều nhất, vải vóc còn lại trong kho không ép được giá. Chẳng lẽ từ khi bắt đầu tăng giá, đã khẩn cấp điều vải từ 400 dặm tới? Lý Mậu suy tư nói. Không thể nào, đám quan lại kia không phải thần tiên, Lý Văn Trọng nói. Hơn nữa, điều vận từ nơi khác cũng cần thời gian, chờ vải mới vận đến thì chúng ta đã kết thúc rồi. Lý Thật Thà Nghĩa nói, sự tình khác thường ắt có yêu, lập tức thương lượng với mấy nhà kia, ngày mai liền liên thủ hạ giá bán đơn. Nơi giao dịch Đông Kinh, mở ở Thượng Thanh Cung, bên ngoài thành, góc Đông Nam. Sát vách còn liền kề chùa Cảnh Đức. Một đạo quán, một Phật tự, vào năm thứ hai khai quốc Đại Minh, liền bị đổi sang mục đích sử dụng khác. Bây giờ, Thượng Thanh Cung mà Tống Huy Tông vô cùng yêu thích, lại đã thành trụ sở của nơi giao dịch Đông Kinh. Các Phật điện khác nhau được bố trí để giao dịch các loại thương phẩm khác nhau. Vì giao dịch quá bạo, thậm chí phải tạm thời dựng lều che mưa bên ngoài điện. Giờ phút này, tiếng người huyên náo. Triệu Giai, Vận Vương đời Tống, đang lo lắng chờ đợi trong đám người. Chờ đợi hồi lâu, bà huynh đệ Triệu Trụ Cột mới chạy tới, không mượn được tiền rồi, theo ta thì thôi đi. Chúng ta hiện tại bán đơn cũng có thể kiếm được 200-300 sâu, không cần thiết phải mạo hiểm nữa. Giá vải này tăng đến quá bất hợp lý, ta thực sự không chắc chắn. Triệu Giai nói, chờ một chút, một ngày một giá, ngày mai nhất định còn có thể tăng mạnh. Hay là đi tìm bọn vụn sắt vay tiền. Khi phụ thân còn tại thế, thường xuyên đến xem bọn vụn sắt. Lúc đó ta cũng hay đi, giao tình rất tốt với chủ quán ở đó. Không được, không được, lãi của bọn vụn sắt quá cao, Triệu Trụ Cột nói, lại nói bọn vụn sắt kia, chỉ nhận tiền chứ không nhận người, đâu còn nhớ đến tình cũ. Ta đã thế chân hết gia sản rồi, bọn vụn sắt sẽ không cho vay nữa đâu. Triệu Giai vẫn nói, còn có thể tìm lão bác, nhờ hắn đi vay tiền trong cung. Triệu Trụ Cột nói, ta đã đi mượn hai ngày trước rồi, lão bác nói hắn đi mượn tiền trong cung, kết quả bị muội tử mắng cho một trận. Triệu Giai buồn bực nói, đều là cùng phụ huynh muội, các nàng giàu sang như vậy, lại không chịu mượn chút tiền nhỏ cho chúng ta phát tài. Đương đương đương đương. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Khai trương. Theo tiếng chiên đồng vang lên, người chen người bắt đầu xếp hàng, thậm chí còn có người tự mình giao dịch ở bên ngoài. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên, đám thương gia thao túng đại sự, kỹ xảo xả hàng này vô cùng thô ráp, bọn chúng lập tức ném ra một lượng lớn đơn hạ giá. Nhưng vô số tán hộ càng không có sức phán đoán, bọn chúng chỉ biết tranh thủ thời gian thừa dịp hạ giá, mua được càng nhiều hóa đơn để tăng giá kiếm tiền. Nhanh đoạt, nhanh đoạt. Trong tiếng người huyên náo, lập tức có một gia hỏa không đáng chú ý nói với người bên cạnh, bắt đầu rồi. Nhân viên giao dịch ở đây đều là thư lại ngoài biên chế, tiền lương không do triều đình cấp phát mà do chính nơi giao dịch tự lo liệu. Bọn họ đang bận túi bụi thì bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn nhau. Người gì giá bán này có nhầm không đấy? Không nhầm, nhanh tay lên. Không phải, giá này thật sự không nhầm à, sao lại là giá hồi đầu đông? Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi thân là nhân viên giao dịch mà cũng tham gia vào việc đầu cơ trục lợi à? Không có, không có đâu. Tuyệt đối không có. Vậy thì mau bán đi. Trên bảng đen liên tục cập nhật đơn giá mới nhất, giao dịch xong là xóa ngay. Khi một mức giá cực thấp xuất hiện, tất cả mọi người đều ngây người, kể cả đám đại thương phía sau màn. Giá quá thấp là cái giá trước khi bị thổi phồng lên. Vì giá quá thấp nên chẳng ai dám tranh mua. Kẻ ngốc cũng biết có vấn đề, nếu đơn giá thấp được mua quá nhiều, giá vải sẽ bị đánh cho tan nát, số hóa đơn đã mua trước đó của họ sẽ lỗ sặc máu. Đám đại thương nhanh chóng hoàn hồn, nhào nhào quát đám tùy tùng, nhanh ăn hết, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Lý Thật Thà Nghĩa vẫn còn đứng ngay ra tại chỗ. Một thương nhân buôn vải lớn tên là Ngô Ung chạy tới, Lý huynh đệ, sao còn chưa động thủ? Lý Thật Thà Nghĩa chỉ vào bảng đen nói, bọn này bán ra không phải để kiếm tiền, chắc chắn là triều đình xả hàng. Ngô Ung nói, vải vóc trong kho đều do các hãng buôn vải chúng ta cung ứng, giờ đã chẳng còn bao nhiêu. Chỉ cần ăn hết chỗ này, chúng ta sẽ nắm được thế chủ động. Chẳng lẽ ngươi muốn đối đầu với thái tử? Lý Thật Thà Nghĩa hỏi. Ngô Ung đáp, thái tử cũng sắp xong rồi, ta không muốn kiếm thêm nhiều, nhưng cũng không thể mất cả chì lẫn chài được. Chờ ăn xong số hàng triều đình xả, mấy nhà ta liên thủ ghiềm giá, nhất định sẽ giúp triều đình ổn định giá cả. Dù sao Đông Kinh cũng phải có người mua vải, triều đình cũng phải có người cung ứng. Chỉ cần không làm quá đáng, thái tử chắc chắn sẽ không động tay. Thái tử luôn luôn giảng quy củ, ta không hề trái với đại minh luật. Nếu thái tử không tuân theo quy củ, nơi giao dịch này còn uy tín gì nữa? Thái tử vì bảo trụ nơi giao dịch này, khẳng định sẽ bỏ qua cho chúng ta. Lý Thật Thà Nghĩa vẫn lắc đầu lia lịa, thái tử chắc chắn đã sớm có chuẩn bị. Làm gì có chuẩn bị gì, kho trận chỉ còn bấy nhiêu vải vóc, thật biết phép thuật cũng không thể biến ra được. Ngô Ung lo lắng nói, đã nói cùng nhau tiến lùi, sao giờ ngươi lại rút lui? Hôm nay không có đảm đương, sau này đừng hòng làm hành thủ. Cái chức hành thủ này không làm cũng được, thái tử chắc chắn còn hàng ở đâu đó. Mau xem hóa đơn nhận hàng ở đâu. Lý Thật Thà Nghĩa nói. Hóa đơn mua được với giá cực thấp nhanh chóng được mang tới. Chỉ là một cái kho hàng bình thường, căn bản không nhìn ra điều gì. Không đúng, Lý Thật Thà Nghĩa con ngươi co lại, điểm nhận hàng trên hóa đơn này là nơi chứa than đá, sao có thể biến thành kho vải được. Trong khoảng thời gian này vải vóc vào kinh, mấy nhà ta đều dòm ngó cả rồi, trừ phi dùng ngũ quỷ vận chuyển chi thuật mới có thể chuyển tới. Đám đại thương lục tục phát hiện sự bất thường, đáng tiếc đã đâm lao phải theo lao. Quan phương ném ra bao nhiêu đơn, bọn họ đều phải tiếp hết, cho đến khi ăn hết hàng mới thôi, nếu không sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Vô số hành thương nhỏ lẻ và tán hộ thì hoàn toàn không biết làm sao. Bọn họ lần đầu gặp phải chuyện này, căn bản không biết tình hình thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn thần tiên đấu pháp. Lý Văn Trọng không biết từ lúc nào cũng đã tới, thấp giọng nói, cha, đừng mua. Lần này bồi thường bao nhiêu cũng chịu, hàng của thái tử con ăn không nổi đâu. Người có biết số vải này từ đâu mà ra không? Lý Thật Thà Nghĩa hỏi. Lý Văn Trọng nói, càng nghĩ càng thấy, hộ bộ và các hãng buôn vải đều không làm rõ được số vải này, chỉ có thể là đã sớm trữ hàng lên. Quân vải. Nơi giao dịch vẫn còn giằng co, đám đại thương sắp phát điên, phái người nhà hoặc thân tín cầm hóa đơn chạy về phía nhà kho. Cách thức giao dịch ở Đông Kinh lúc này còn khá thô sơ, nguyên thủy. Đến cả việc buôn nước bọt cũng không thể thực hiện, bởi vì không có điều kiện. Bọn họ thậm chí lôi cả đống tiền đồng từ hầm ngầm lên, hết giỏ này đến giỏ khác, chỉ vì thứ này tiện dụng hơn tiền giấy. Nửa tháng trước, triều đình thừa cơ đám đại thương đang hăng say đầu cơ, phát hành tiền giấy đại minh ở Đông Kinh. Kết quả, một đám lớn thương nhân vác tiền đồng đi đổi tiền giấy, rồi lại dùng tiền giấy thao tác giao dịch. Tác dụng bổ sung của nơi giao dịch liền thể hiện, tăng cường lưu thông tiền tệ. Nhờ mở nơi giao dịch Đông Kinh, tiền giấy đại minh được phát hành ra ngoài ở kinh thành, những đồng bạc giấu trong hầm ngầm cũng lộ diện. Ngoài ra, mỗi tấm hóa đơn còn quy định ngày nhận hàng và địa điểm nhận hàng cụ thể. Nếu quá ngày, sẽ phải trả thêm phí sử dụng nhà kho. Đám đại thương cầm hóa đơn đến nhà kho, dĩ nhiên không phải để nhận hàng. Chư vị, hóa đơn của các ngươi chưa đến ngày nhận hàng. Lại Viên tươi cười đáp. Một người con trai của đại thương nói, chúng ta không đến lấy hàng, hôm nay đến kiểm hàng. Lại Viên giải thích, hàng hóa trong những hóa đơn kia đều đã được nghiệm qua rồi. Đến ngày nhận hàng, có thể sẽ nghiệm lại lần nữa. Nếu phát hiện hàng nhái, thiếu hụt, gian lận, có thể khiếu nại với nơi giao dịch. Chúng ta muốn kiểm hàng ngay bây giờ. Hiện tại không thể kiểm hàng, vì chưa đến ngày nhận hàng. Chúng ta đã theo dõi tất cả kho hàng. Bên trong căn bản không phải vải bố lý mà toàn là than đá. Nơi giao dịch không thể làm như vậy, các ngươi phá hỏng quy tắc, hại thương nhân. Chúng ta không hề phá hỏng quy tắc, mọi thứ đều hợp lệ. Không dám cho chúng ta kiểm hàng, chắc chắn là phá hỏng quy tắc, trong kho hàng căn bản không có hàng. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, kho hàng ghi trên hóa đơn này, bên trong chứa than đá được chuyển đến từ 10 ngày trước. Chúng ta không hề phá hỏng quy tắc. Kiểm hàng. Kiểm hàng. Kiểm hàng. Đám đại thương đã đầu tư nhiều tiền của như vậy, đương nhiên muốn theo dõi sát sao mọi thứ. Họ không chỉ phái người canh chừng thuyền hàng ra vào, còn mua chuộc cả lại viên trong kho của quốc khố và nơi giao dịch. Họ không làm gì phạm pháp, chỉ nhờ lại viên hỗ trợ truyền tin. Hễ có hàng mới nhập kho, lập tức thông báo cho họ. Những người này vô cùng chắc chắn rằng, số lượng lớn hóa đơn mà thái tử tung ra, hàng hóa trong kho đều là than đá, chứ không hề có vải vóc gì. Chuyện càng náo càng lớn, ngay cả nhiều tán hộ sợ lỗ vốn cũng tự phát kéo đến kho hàng để kháng nghị. Khi đám đông tụ tập đến mấy trăm người, một vị quan bá phẩm xuất hiện, mỉm cười chắp tay với mọi người, ta là quan viên làm việc ở đây, ta hiểu tâm trạng của chư vị. Nhưng những hóa đơn này thật sự hợp lệ, xin các vị an tâm chớ vội, để ta từ từ giải thích. Nói xong, quan viên im lặng, chờ đợi hiện trường dần dần yên tĩnh lại. Quan viên quản lý kho hàng tiếp lời, vì quá nhiều người chỉ xào hóa đơn mà không nhận hàng, dẫn đến kho vải bị ứ động, chỉ có thể dùng các kho khác để chứa. Hiện tại các loại kho đã đầy, triều đình để ứng phó tình trạng nổ kho, lệnh cưỡng chế mở mấy bãi than lớn, quy định phải mua than đá để dọn trống kho này. Việc này liên quan gì đến chúng ta? Một thương nhân nóng nảy hỏi. Quan viên kho hàng cười nói, các bãi than nhận lệnh của triều đình, mua than đá để dọn kho cũng cần thời gian. Trong mấy ngày tới, họ sẽ chuyển than đá đi. Còn vải vóc ghi trên hóa đơn sẽ được chuyển hết vào kho này trước ngày nhận hàng, đảm bảo không chậm trễ việc nhận hàng của các vị. Ngô Ung, người đứng thứ hai về tài lực trong giới buôn vải ở Đông Kinh, lúc này cũng tự mình chạy đến kho hàng, còn chưa nhập kho, nơi giao dịch dựa vào cái gì mà cho họ làm đơn? Quan viên kho hàng hỏi ngược lại, các vị không xem quy tắc chi tiết của nơi giao dịch sao? Không có quy định nhất định phải nhập kho mới được làm đơn, chỉ quy định nghiệm minh hàng hóa là được làm đơn. Các vị thương nhân không để ý dân sinh, chỉ xào đơn không nhận hàng, khiến kho hàng của quan phủ đều chất đầy. Không chỉ xào vải, mấy ngày nay còn có người gan lớn xào cả lúa mạch. Triều đình để cất trữ thêm hàng hóa, chỉ có thể khẩn cấp điều phối các kho khác. Nói thật với các vị, vải vóc trong hóa đơn của các vị hiện đang ở quân kho. Quan viên của nơi giao dịch đã đến quân kho nghiệm hàng xong rồi. Chỉ chờ bãi than dọn hết than đá ở đây, vải vóc từ quân kho sẽ được chở đến, hơn nữa chắc chắn trước ngày nhận hàng. Các vị xem, đây là phụ kiện khế sách xác nhận ngày quy định nhận hàng của quan than, đây là phụ kiện khế sách ngày quy định vận hàng vào kho của quân kho. Mọi thứ đều có bằng chứng hợp lệ, nếu họ trái với ước định trong khế sách, sẽ bồi thường và chịu phạt theo khế sách. Xin hỏi vị Ngô. Viên ngoại, người còn vấn đề gì không? Ngô Ung đứng chết chân tại chỗ, hoàn toàn cạn lời. Bởi vì hàng hóa từ tứ phương đổ về Đông Kinh, kho hàng căn bản không đủ, dọc bờ sông đều là kho. Vì vậy, đại lượng vật tư quân dụng không được chứa ở Đông Kinh, mà đặt ở quân kho Trần Lưu, cách đó 30 dặm. Đây là thao tác bình thường, ví dụ như ở một không gian khác thời Minh, Bắc Kinh không đủ chỗ chứa, trực tiếp xây thương đồn ở Thông Châu sát vách. Quân kho là nơi trọng địa, ai dám dò hỏi? Dù có dám, cũng không hỏi được gì, nhiều nhất là lén quan sát dạo gần đây có bao nhiêu thuyền, bao nhiêu xe nhập kho. Chỉ có cao tầng nội các, xu mật viện, thông chính viện, binh bộ, hộ bộ mới hiểu, dù là quan viên trung tầng cũng không được tùy tiện nghe ngóng, vì đó là cơ mật quốc gia tuyệt đối. Đến nước này, Ngô Ung cơ bản đoán được, quân kho Trần Lưu hơn phân nửa chứa đầy vải vóc. Hơn nữa việc này dùng để đối phó bọn họ chỉ là tiện thể. Quân kho Trần Lưu trữ hàng vật tư là do đại án năm ngoái, khiến quan trường cả nước rung chuyển. Thái tử sợ kinh thành xảy ra chuyện, trực tiếp điều mấy vạn chiến binh vào kinh thành, những chiến binh này đã đóng giữ quanh kinh thành ròng rã một năm. Tương ứng, quân tư lẽ ra phải điều ra tiền tuyến, tự nhiên phải điều ngược về quân kho Trần Lưu. Thực ra còn một nguyên nhân khác, Chu Minh vì khai chiến với Kim Quốc, vẫn luôn lặng lẽ tập trung vật tư ở Trần Lưu. Không hề rầm rộ nhiễu dân, cũng không sử dụng chế độ khoa phối, chỉ là từ các thuế sở ven sông, lấy ra một phần thuế vật thật đưa vào quân kho. Mỗi tháng một ít, một năm trôi qua thành số lượng khổng lồ. Hiện tại đã là năm thứ ba lặng lẽ tích trữ. Các loại vật tư quân dụng ở quân kho Trần Lưu, bao gồm cả vải vóc, đã nhiều đến mức sắp chứa không nổi. Tức thì khai chiến với Kim Quốc ngay, Đại Minh cũng không cần tạm thời điều động vật tư. Bởi vì không chỉ quân kho Trần Lưu sắp đầy, quân kho ở Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Thiểm Tây cũng rất sung túc. Bỏ qua vấn đề ba nhũng của Bắc Tống, các loại cải cách cũng đang đi vào chiều sâu, hơn nữa nhân khẩu dần dần khôi phục, ruộng hoang được trồng trọt trở lại, với thể lượng của Trung Quốc mà nói là vô cùng khủng bố. Mấy năm trước còn mắc nợ tài chính, năm ngoái đã trả hết toàn bộ. Quốc khố dư giả, từ năm ngoái còn tăng cường đầu tư vào thủy lợi, chủ yếu tập trung vào việc trị lý Hoàng Hà và các sông nhánh. Một đám thương nhân kinh thành muốn đánh trận giao hàng kỳ hạn với triều đình giàu có. Suy nghĩ của bọn họ vẫn còn dừng lại ở thời tiền Tống tài chính quẩn bách. Bên ngoài nơi giao dịch, Triệu Giai nôn nóng bất an ngồi xổm ở cửa, trong tai toàn là tin tức ngầm hỗn loạn. Triệu Trụ Cột phi nước đại chạy tới, thở hổn hển nói, hô, hô, quân kho, là hàng quân kho, nghe nói quân kho Trần Lưu chất đầy vải vóc. Xong rồi, xong rồi. Triệu Giai như bị sét đánh. Vì danh tiếng hoàng thất tiền Tống ngày càng không ai để ý, hắn càng ngày càng tồi tệ. Rút kinh nghiệm xương máu, Triệu Giai chăm chỉ nghiên cứu họa kỹ, mô phỏng tranh của Tống Huy Tông được 8-9 phần tương tự. Cho dù cao thủ vẫn có thể nhìn ra là đồ dỏm, nhưng luôn có thể lừa bịp được một chút người có tiền không chuyên, thậm chí có người mua tranh của Triệu Giai, mang đến phương Nam coi như tác phẩm để lại của Tống Huy Tông để bán. Dựa vào bán tranh của cha kiếm lại tiền, Triệu Giai lại bắt đầu vung tay quá tráng tiêu xài. Năm ngoái vì vụ đại án, toàn bộ hoàng tộc Tiền Tống đều bị giam lỏng, mãi đến sau Tết Nguyên Đán mới được khôi phục tự do. Triệu Giai chắc hẳn đã bị kìm nén đến phát cuồng, năm nay liền tiêu xài trả thù, có một thời gian còn coi thẳng Phiền Lâu như nhà mình. Ngược lại, hắn còn nợ Phiền Lâu một khoản tiền lớn, đến mức phải đem cả phòng ở đi thế chấp. Thấy việc mua bán kỳ hạn sắp tới có thể kiếm lời, Triệu Giai vội vàng lôi kéo Triệu Trụ cột cùng làm. Hai người còn chưa kịp ăn miếng nào đã thấy giá cả đã lên đến ngất ngưỡng. Dù đập nồi bán sắt, vay mượn khắp nơi cũng chẳng mua được bao nhiêu hóa đơn. Một khi đầu tư thất bại, hai huynh đệ chỉ có nước ra đường mà ăn gió nằm sương. Huynh trưởng, làm sao đây? Triệu Trụ cột mặt mày trắng bệch. Triệu Giai ngồi bệt xuống góc tường, hai mắt vô thần nhìn trời, còn có thể làm sao? Chậm rãi vẽ tranh trả nợ thôi. Triệu Trụ cột vội kêu lên, huynh có thể vẽ tranh kiếm tiền, còn ta thì sống thế nào? Tự ngươi nghĩ cách đi. Triệu Giai tức giận nói. Triệu Trụ cột nổi giận, túm lấy vạt áo Triệu Giai, ta đã bảo đậu rang không đáng tin rồi mà huynh cứ nhất quyết lôi ta vào. Nếu ta mất cả chi lẫn chài, huynh phải giúp ta trả nợ. Triệu Giai ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, ta bảo ngươi đậu rang thì ngươi đậu rang, nếu ta bảo ngươi đi chết, ngươi cũng đi chết sao? Tự mình tham lam, đừng có oán ta. Triệu Trụ cột tức giận đến động cả tay chân, Triệu Giai lại ôm đầu mặt hắn đánh đập. Đánh đến cuối cùng, Triệu Trụ cột cũng xiêu. Hai huynh đệ lại lần nữa tiến vào nơi giao dịch, thấy đám đại thương không còn quét đơn, những nhà đầu tư khác cũng chẳng muốn giao dịch nữa, trong lòng bỗng nhen nhóm chút hy vọng. Nơi giao dịch vải vóc thì trực tiếp đình chỉ giao dịch. Hàng của thái tử vẫn bị bán tháo, nhưng chẳng ai mua. Có người. Trước giờ đóng cửa giao dịch một canh giờ, lạc đá có người nhận được tin tức chạy tới trả tiền. Đó đều là những chủ cửa hàng buôn bán đứng đắn, có lẽ vì nhát gan, có lẽ vì chậm chân, có lẽ vì tin tưởng quan phủ sẽ ra tay. Bọn họ không tham gia vào việc đậu rang, chỉ là hùa theo các hãng buôn vải nâng giá bán lẻ, rồi dùng chút hàng tồn kho ít ỏi của mình để bán lẻ. Hóa đơn vải vóc càng bị thổi giá cao, họ càng không muốn mua vào, chỉ chờ giá hạ xuống rồi mới nhập hàng. Rất nhiều cửa hàng vải vóc đều đã bán sạch, chỉ quyết chống chờ đợi hôm nay thôi. Nếu là trước kia, dù có nhập hàng giá thấp, họ cũng không dám tự ý hạ giá bán ra, vì sẽ bị các đại sự thương chèn ép. Nhưng bây giờ thì mặc kệ, phương hội đã thỏa thuận miệng, lẽ nào lại to gan hơn cả thái tử? Chỉ cần nơi giao dịch có thể thuận lợi vận chuyển, sau này không cần phải nhìn sắc mặt của các đại sự thương nữa. Còn tuyệt đại đa số bách tính bình thường, thấy giá vải tăng quá vô lý, cũng đành nhìn không may quần áo mùa đông và đồ quân dụng, tạm thời dùng áo cũ rách nát từ năm ngoái để chống đỡ. Những hộ kinh doanh nhỏ chỉ cần mua được hóa đơn của thái tử, rồi tự động hạ giá bán lẻ, là có thể thừa cơ kiếm một khoản. Bách tính thiếu vải nghe tin chạy tới mua hàng, thậm chí xếp thành hàng dài trước cửa hàng. Việc tạm ngừng giao dịch vải vóc bỗng nhiên lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong nơi giao dịch, tất cả những người tham gia đậu rang, bất kể là phú thương lớn hay dân thường tản hộ, đều thất sắc như cha mẹ chết. Nhất là những tên điên cho vay để đậu rang kia, chúng chỉ hận không thể nhảy xuống biển hà cho xong chuyện. Đường đường đường đường. Đúng lúc này, chợt có quan sai xông tới gõ chiên tuyên bố, triều đình nhắc lại pháp lệnh, vượt quá lãi suất cho vay tối đa theo quy định của pháp luật, tất cả đều là cho vay nặng lãi phi pháp. Không những khế ước vay mượn hết hiệu lực, người vay còn có thể đến quan phủ tố giác để lĩnh thưởng. Triệu Trụ cột đang định nhảy sông, nghe vậy đột nhiên nhảy nhót tưng bừng, điên cuồng gào thét trong nơi giao dịch, Đại Minh vạn tuế, quan gia vạn tuế, thái tử vạn tuế. Phòng ở ta thế chấp không cần bị lấy đi. Hóa ra thằng này lén đi vay nặng lãi để xào đơn, hơn nữa còn không nói cho ca ca biết, sợ Triệu Giai đỏ mắt tìm hắn vay tiền. Lần này Chu thái tử có thể nói là nhất thạch song điểu. Vừa thừa cơ phát hành tiền giấy Đại Minh ở Đông Kinh, vừa khiến cho bạc đồng trong hầm ngầm của phú hộ lần nữa lưu thông, lại mạnh mẽ dạy dỗ đám phú thương lớn ở Đông Kinh, tiện thể cường điều pháp lệnh đánh vào việc cho vay nặng lãi. Đám người do thái trong kinh thành, lúc này chắc phải bồi thường đến không còn một mảnh vải che thân. Thái tử đã tung ra hóa đơn, nhưng phải đợi thêm vài ngày nữa mới có thể nhận hàng. Phải làm sao đây? Một gã hộ môn vừa mua được hóa đơn của thái tử, liền chạy ngay đến khu giao dịch, đứng ngoài cửa lớn tiếng rao, ai muốn đổi đơn đây? Đám tán hộ ngơ ngác, lập tức hiểu ra chuyện gì, nhào nhào như ông vỡ tổ xông lên, tranh nhau hô lớn, ta muốn đổi đơn. Ta muốn đổi đơn. Hóa đơn nhận hàng có thời hạn, ngày nào đến ngày nào. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần nhận hàng theo hóa đơn thì không cần trả thêm phí lưu kho. Nếu quá 3 ngày kể từ ngày hết hạn hóa đơn mà vẫn không ai đến đóng phí, lô hàng đó sẽ bị khu giao dịch tịch thu. Tình hình hiện tại là, hộ môn mua được vải vóc giá rẻ của thái tử, muốn ngày mai bán lẻ cho dân chúng, nhưng hóa đơn trong tay lại chưa đến hạn nhận hàng. Trong khi đó, đám tán hộ lại có rất nhiều hóa đơn sắp hết hạn, thậm chí đã quá hạn và phải đóng thêm phí. Nếu hai bên trao đổi hóa đơn, hộ môn có thể đi nhận hàng và bán lẻ ngay ngày mai, còn đám tán hộ thì khỏi phải đóng một khoản phí lưu kho. Nếu là đại thương nhân, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng đám tán hộ mấy ai nhịn được? Với họ, bớt được chút nào hay chút ấy. Lý Văn Trọng ngồi trong xe ngựa, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài khu giao dịch, không khỏi cảm khái, ta thật là tự cho mình thông minh, tưởng có thể lách luật của khu giao dịch. Thái tử đã tính trước mọi nước, giăng sẵn cái bẫy chờ chúng ta nhảy vào rồi. Lý Thật Thà Nghĩa nói, chúng ta gom hàng tương đối sớm, dù có bị ép giá và ôm vào rất nhiều hàng, nhưng dù sao cũng có kho chứa vải. Đến hạn thì cứ đi nhận hàng thôi, cứ để trong kho bán chậm rãi, cũng chỉ thiệt mất vài vạn sâu thôi mà. Cách tính sổ sách không phải như vậy. Kho của Lý gia chất đầy vải vóc, trong một thời gian dài sắp tới, không thể tiếp tục mua đi bán lại kiếm lời chênh lệch giá nữa, mà phải tìm được mức giá phù hợp để bán tháo hàng. Hơn nữa, có những khách thương thấy vải vóc ở Đông Kinh đang sốt sình sịch, vội vàng về nhà thu gom hàng rồi chở đến. Khi các khách thương chở hàng mới đến, cộng thêm hàng hóa mà thái tử tung ra, giá vải ở Đông Kinh sẽ giảm mạnh trong một thời gian dài. Khi đó, thị trường vải vóc ở Đông Kinh sẽ biến thành sân chơi của các thương nhân bán lẻ. Những đại thương gia trước kia hống hách, ngược lại phải cầu cạnh các thương nhân bán lẻ để bán tháo hàng. Lý thị bên ngoài chỉ thiệt vài vạn sâu, nhưng thực tế lại mất đi quyền mặc cả, còn ôm một đống hàng trong kho, không thể làm việc khác. Đến nước này, họ muốn hạ giá xả hàng cũng không được, vì thái tử đã ép giá đến tận cùng rồi. Ngày hôm sau, thái tử tiếp tục ép giá đến cùng. Không ngừng có tán hộ bán tháo hóa đơn, thái tử ra giá bao nhiêu, họ ra giá bấy nhiêu. Đám này đều là vay mượn để làm ăn, trong tay đã sớm không còn tiền. Ngày nhận hàng sắp đến, thậm chí đã đến, bán rẻ đi còn gỡ gạt được chút vốn. Nếu không bán, quá hạn 3 ngày không đóng phí được thì hàng sẽ bị khu giao dịch sung công. Trong chốc lát, ai nấy đều bán tháo, hộ môn căn bản không thể mua hết. Điều này khiến cảm xúc hoảng loạn lan rộng, đám tán hộ lại tiếp tục hạ giá. Giá hóa đơn ở khu giao dịch còn thấp hơn cả trước khi vào đông. Bây giờ, dù là đại thương gia xuất hàng từ đầu vụ, bán bao nhiêu lỗ bấy nhiêu. Tạm thời ngừng bán quân vải. Một tâm phúc của thái tử trà trộn trong khu giao dịch, bắt đầu chuẩn bị rút lui. Từ đầu đến cuối, triều đình không hề có ý định kiếm tiền. Giá đã rẻ đến mức hóa đơn bay đầy trời rồi, thì không cần phải dùng đến quân kho nữa. Đương nhiên, cuối cùng triều đình chắc chắn sẽ có lời. Rất nhiều người ôm mộng làm giàu bằng cách mua bán kỳ hạn số lượng lớn, dù có chất đầy nhà vải vóc cũng không thể gom đủ hàng để giao. Hơn nữa, việc nhận hàng theo hóa đơn còn tốn tiền vận chuyển, đó lại là một khoản chi lớn. Họ không thể gia hạn, lại không có tiền thuê người vận chuyển hàng, đành phải biếu không vải vóc ghi trên hóa đơn cho khu giao dịch. Bán hết. Triệu trụ tử nhảy cẩn hoan hô, rõ ràng là giao dịch thua lỗ đến học máu, mà cứ như là vừa kiếm được cả trăm vạn sâu vậy. Hắn nói với Triệu Giai, ta phải đi quan phủ nộp đơn kiện, tố cáo mấy tên khốn kiếp kia dụ ta vay nặng lãi. Triệu Giai trợn mắt há mồm, ngươi từ khi nào đã đem nhà cửa thế chấp để vay mượn, còn âm thầm mua nhiều hóa đơn như vậy? Triệu trụ tử xấu hổ không nói, cầm tiền bán hàng rồi chạy thẳng đến Pháp Tàu. Nhà môn Pháp Tàu đã chật ních người, tất cả đều đến tố cáo bọn cho vay nặng lãi. Một người Tàu lại lớn tiếng hô, khi các ngươi nộp đơn kiện, sẽ căn cứ vào loại người cho vay tiền mà phân loại. Các vụ án liên quan đến cùng một người cho vay tiền sẽ được gộp thành một vụ. Các phòng đã được dọn dẹp xong, ngoài cổng dán tên người cho vay tiền hoặc tên hiệu buôn, các ngươi tìm thấy tên thì đưa đơn vào là được. Nếu không tìm thấy tên người cho vay tiền thì vào nhị đường khiếu nại, Pháp Tàu sẽ lập tức bổ sung. Triệu trụ tử đi quanh các phòng của Pháp Tàu, rất nhanh tìm thấy tên của tên khốn đã cho hắn vay tiền. Ta muốn nộp đơn. Triệu trụ tử la lớn rồi xông vào. Vừa xông vào đã bị đẩy ra, đám người hung dữ trừng mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn xếp hàng. Vào thời Bắc Tống, ở Đông Kinh có 72 quán rượu đang cửa hàng. 72 quán đang cửa hàng này nắm giữ quyền cất rượu, bán buôn, bán lẻ, loại quyền lực này là mua từ quan phủ mà có. Nếu không phải đang cửa hàng thì chỉ có thể bán lẻ rượu, không được tham gia cất rượu và bán buôn. Nhà người do Thái Kinh doanh vụn sắc lâu là một trong 72 đang cửa hàng, đồng thời cửa hàng lại nằm ở khu vực Hoàng Kim, chỉ hơi thua Phàn Lâu và Phan Lâu mà thôi. Từ đó có thể thấy tài lực của người do Thái hùng hậu đến mức nào. Họ đã thua lỗ một mẻ lớn vào thời loạn triều, những khoản cho vay từ thời trước đều không thể thu hồi lại. Khi Đông Kinh thất thủ, họ bị loạn binh, loạn dân cướp sạch, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy được. Mấy năm nay, họ đã khôi phục rất nhanh, vì triều đình đã bãi bỏ miếu quán. Trước kia, chủ yếu là hòa thượng cho vay nặng lãi. Việc triều đình bãi bỏ miếu quán chẳng khác nào giúp người do Thái giải quyết đối thủ cạnh tranh, khiến việc làm ăn cho vay nặng lãi của họ càng thêm náo nhiệt. Cha, không xong rồi, triều đình phái binh đến. Lý Ngạn thăng phi ngựa chạy đến la lớn. Nhà hắn là người Do Thái giàu nhất Đông Kinh, tổ tiên để tiện làm ăn đã sớm đổi sang họ Hán, lấy tên Hán. Đến đời Lý Ngạn thăng thì tiếng Do Thái đã nói không sỏi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nhưng vẫn nhận ra chữ Do Thái, có thể đọc hiểu thánh kinh của người Do Thái, đồng thời không kết hôn với người ngoài. Kỳ thật, người Do Thái ở tầng lớp dưới đã kết hôn với người Hán qua mấy đời. Thực tế là số lượng người Do Thái ở Đông Kinh quá ít, ban đầu rất khó hoàn toàn kết hôn nội bộ, chỉ có thể kết hôn với những người Hán nghèo khó. Sau khi được phép kết hôn, đa số đời sau vẫn tin theo đạo Do Thái. Hôm nay là ngày nghỉ của họ, theo lý thuyết không được tiến hành hoạt động thương mại, nhưng vụn sắc lâu vẫn kinh doanh bình thường. Nhập gia tùy tục thôi, có tiền mà không kiếm thì phí. Tại hậu viện của vụn sắc lâu, một đám người Do Thái đang tụ họp, sau khi niệm kinh xong thì bàn bạc cách ứng phó với nguy cơ. Nghe thấy tiếng la của con trai, Lý Lương Hữu thở dài nói, đây là ngày tai họa của chúng ta, nhưng vẫn còn đường lui. Khoản lãi vượt quá quy định của Đại Minh luật, chúng ta đều không ghi vào khế ước, triều đình có lẽ sẽ nhẹ tay. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Triều đình quy định mức lãi suất vay mượn tối đa, nhưng khi cho vay thực tế có thể lách luật. Tức là trên hợp đồng ghi lãi suất thấp một chút, trong phạm vi hợp pháp mà triều đình quy định, khi cho vay thì bớt cho một ít tiền. Trên hợp đồng, người cho ta vay 100 quan, nhưng ta chỉ đưa cho ngươi 60-70 quan. Người vay muốn đánh, người cho vay muốn bị đánh, quan phủ bình thường rất khó xử lý. Nhưng lần này lại khác. Quá nhiều người vay tiền, lại tập trung trong cùng một thời điểm, hơn nữa toàn bộ đều mất cả chì lẫn chài. Không chỉ vụn sắc lâu bị quan sai bao vây, mà ngay cả toàn bộ cộng đồng người Do Thái đều bị khống chế. Những khách hàng đang uống rượu trong vụn sắc lâu không những không sợ hãi bỏ chạy, mà ngược lại còn hứng thú bừng bừng đi theo xem náo nhiệt. Một quan viên bước vào hậu viện, quát lớn, bắt hết lại. Ngay cả người Do Thái bình thường, nếu có tiền nhàn rỗi trong tay, cũng sẽ cho các thương nhân Do Thái vay với lãi suất thấp, còn các thương nhân Do Thái lại dùng số tiền đó để cho vay nặng lãi. Lý Lương hiếm khi tiến lên, thở dài, vị tướng công này, ta luôn tuân thủ luật pháp kinh doanh. Mọi khoản vay mượn đều có khế ước, hơn nữa lãi suất không vượt quá quy định của triều đình. Viên quan cười lạnh, người có muốn đọc lại kỹ hơn Đại Minh luật không? Cho vay quá mức, tội sẽ tăng thêm một bậc. Lần này người tố cáo ngươi rất nhiều, số tiền liên quan đến vụ án rất lớn, nhất định phải tịch biên gia sản, lưu đày. Viên quan này lại liếc nhìn những người khác, các ngươi cũng không thoát được đâu. Có thể tụ tập ở đây, tất cả đều là những kẻ giàu có, ai nấy đều tham gia cho vay nặng lãi. Coi như không đến mức tịch biên gia sản, lưu đày, thì tiền phạt gấp 3, gấp 10 lần cũng đủ khiến các ngươi chết mất. Thực ra, không cần đến tiền phạt, chỉ cần một hợp đồng cho vay mất hiệu lực, cũng đủ khiến những người này tổn thất nặng nề. Đối mặt với đao kiếm, côn bổng trong tay quan sai, hơn 30 người Do Thái ngoan ngoãn nghe lời, ủ rũ cúi đầu bị áp giải đến pháp tàu để thẩm vấn. Cho vay nặng lãi, không chỉ có người Do Thái. Còn có những đại thương nhân khác trong các ngành nghề, bọn họ không tham gia vào vụ đậu rang, lại thừa cơ kỳ hạn giao hàng để cho vay nặng lãi. Lúc đầu tưởng chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn sẽ không đắc tội thái tử, ai ngờ lại bị ôm cây đợi thỏ. Trong phòng giam, tiếng kêu khóc, kêu oan vang trời, bọn họ thực sự cảm thấy oan uổng. Mặc dù các triều đại thay đổi đều đã kích cho vay nặng lãi, nhưng triều đình lại làm ngơ, quan lại căn bản sẽ không thực sự xử phạt. Lấy Bắc Tống mà nói, Vương An Thạch biến pháp, làm ra mua bán vụ, cuối cùng trực tiếp biến thành quan phương cho vay nặng lãi. Quan phủ ép thương nhân phải vay tiền, hễ có tiền trong tay là phải cho vay, không vay thì đừng hòng làm ăn buôn bán. Hơn nữa càng giàu có, quan phủ càng ép vay tiền, bởi vì chắc chắn có khả năng trả nợ. Quan phủ thời trước còn cho vay nặng lãi, vậy cớ gì bây giờ ta, thương nhân, lại không được? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Một viên lại xông tới, liên tục gõ song sắt nhà tù, quát lớn, chỉ cần số tiền cho vay không phải đặc biệt lớn, cũng sẽ không tịch biên gia sản, lưu đày các ngươi. Dựa theo số tiền vay mượn trên khế ước, xử phạt gấp 3 đến gấp 10 lần thôi. Các ngươi cho vay tiền đều là những kẻ giàu có, chẳng lẽ không đóng nổi chút tiền phạt này sao? Vừa dứt lời, tiếng la khóc càng lớn hơn. Tiền phạt chỉ là nộp cho quan phủ, vấn đề là hợp đồng hết hiệu lực, tiền vốn cho vay cũng không thu lại được. Theo phong trào tố cáo này, không chỉ những người vay tiền đậu rang đến báo quan, mà ngay cả những kẻ trước kia cho vay nặng lãi, cũng thừa cơ đến báo quan để quyệt nợ. Người báo án thực sự quá nhiều, nếu không cẩn thận, số tiền liên quan đến vụ án cộng lại thành đặc biệt lớn, vậy thì thực sự muốn tịch biên gia sản, lưu đày. Thời Tống làm thương nhân đã khó, thời Đại Minh làm thương nhân còn khó hơn. Bọn họ lại không nghĩ, những tiểu thương tuân thủ luật pháp, quan phủ có từng gây ra đại án nào để hãm hại đâu. Giờ phút này, rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ ở Đông Kinh thực sự đang hoan hô ăn mừng, hô to vạn tuế. Đánh giá về nền tài chính thời cổ đại của Trung Quốc thua kém phương Tây, thuần túy chỉ là một ấn tượng cứng nhắc. Xét riêng về nghiệp vụ đổi tiền tệ giữa các vùng, thời Đường gọi là phi tiền, thời Đại Tống gọi là tiện hoán, đến Minh Thanh thì gọi là chi phiếu, hay còn được dân gian gọi là hiệu đổi tiền, cửa hàng hối đoái. Nói cụ thể hơn về hệ thống tài chính dân gian thời Đại Minh của cha con nhà Chu, nó được kế thừa từ thời Bắc Tống. Ở các thành thị, ngân hàng kinh doanh cả nghiệp vụ gửi và cho vay tiền, đồng thời cũng kinh doanh đồ trang sức. Ví như phụ thân của Lý Ba Ngạn chính là làm cái nghề này. Tuy xuất thân là thợ bạc, nhưng thực chất lại là một phương phú hào. Còn ở hương trấn nông thôn thì có tiệm gạo, tiệm vải, có thể đổi tiền lấy gạo, lấy vải, cũng có thể gửi và vay tiền. Thời Bắc Tống, khi thu các loại thuế má, quan lại địa phương cố ý làm khó bách tính, lúc thì chỉ thu thuế bằng hiện vật, lúc lại chỉ thu bằng tiền. Tỷ như khi trưng thu lúa hè, năm nay bỗng dưng chỉ lấy vải lụa, sang năm có lẽ lại chỉ thu thứ khác. Dân chúng vì nộp thuế, liền phải đến tiệm gạo, tiệm vải để đổi. Nếu hương trấn không đổi được, thì đành phải đến cửa hàng chỉ định ở huyện thành để đổi, quan lại cùng chủ quán thừa cơ liên thủ kiếm chác. Mà ở những khu vực thương nghiệp phát đạt, gửi tiền cũng có lãi, đừng tưởng rằng gửi tiền là phải trả phí bảo quản. Ngoài ra còn có hiệu cầm đồ, thời Đại Tống gọi là trường sinh khố, chất khố. Cái thứ này có thể nói là vô cùng tàn khốc, không chỉ cầm cố được đồ vật, mà còn cầm cố được cả súc vật, nô tỳ các loại vật sống. Đồng thời, hiệu cầm đồ cũng kiêm doanh nghiệp vụ gửi và cho vay tiền. Ngự tiền hội nghị. Hôm nay thảo luận về việc chỉnh đốn ngành tài chính trên cả nước. Các vị trọng thần của các bộ viện lục tục kéo đến, uống trà tán gẫu chờ hoàng đế và thái tử giá lâm. Bàn hội nghị dài mấy mét không một bóng người, tất cả đều ở phòng nghỉ sát vách chờ đợi. Phòng nghỉ là hai gian sảnh phụ, có cả bàn ghế, lại có cả giường gỗ kiểu ghế sofa. À, đây là vật gì? Tần Cối, người đã thăng chức lên công bộ thượng thư, sờ lấy tấm đệm trên giường, cẩn thận cảm nhận xúc giác, rõ ràng là một loại nhung tơ, lại tự hồ dày dặn, mềm mại, ấm áp hơn. Lời vừa nói ra, các trọng thần đều đổ dồn ánh mắt về phía ghế và giường, tất cả đồ dùng trong nhà đều hiện lên một tầng nhung. Hộ bộ thượng thư Phương Mạnh Khanh nói, chương nhung. Mọi người đều đến vuốt ve trải nghiệm, nhất là những người có tuổi, càng sờ càng thích. Các thần Triệu Thuyên hỏi, chỗ nào có thể mua được? Giá cả thế nào? Phương Mạnh Khanh đáp, sản lượng thưa thớt, giá cả đắt đỏ. Phương Nam hơi nước nhiều, nhất là Quảng Đông, Phúc Kiến, Gương Đồng đều phải khoác vải nhung để phòng ẩm. Hai năm nay, Giang Nam càng trồng nhiều bông, có người đem sợi bông, vải bông bán đến Phúc Kiến. Chương Châu sinh ra vải nhung tốt nhất, có thợ thủ công ở Chương Châu nhìn thấy sợi bông, thế là nảy ra ý tưởng, dùng tơ và bông vải để dệt pha vải nhung. Liền làm ra loại chương nhung này. Lý Thuyết Chương hỏi. Không sai. Phương Mạnh Khanh gật đầu nói. Công nghệ làm nhung thiên Nga cơ bản rất cổ xưa, ở Trung Quốc ít nhất bắt đầu từ thời Tây Hán, còn ở phương Tây thì còn sớm hơn, từ thời Ai Cập cổ đại. Nhưng công nghệ là công nghệ, còn sản phẩm là sản phẩm. Ở Trung Quốc mãi cho đến thời Nguyên, bởi vì bông trở nên phổ biến, các thợ thủ công tự nhiên mà vậy, liền đem sợi bông dùng vào công nghệ cổ xưa. Tơ và bông vải kết hợp, nhung thiên Nga thực sự ra đời. Đồng thời, theo Đại Hàng Hải, nhung thiên Nga của Trung Quốc truyền đến châu Âu, cái thứ này còn ngưu bức hơn cả tơ lụa, vương miện của các quốc vương châu Âu, bao gồm cả vương miện của đế quốc Anh thời kỳ cực thịnh, đều nhau nhau sử dụng nhung thiên Nga làm vật liệu cơ bản. Thậm chí các tác gia châu Âu khi hình dung da thịt phụ nữ, cũng thường xuyên dùng bóng loáng nhu hòa như nhung thiên Nga. Phương Mạnh Khanh nói, tri phủ Chương Châu đem loại vải nhung này đưa tới, mặc dù quan gia không cho phép địa phương tiến cống, nhưng vẫn dùng tiền mua số chương nhung này. Một phần là hoàng thất xuất tiền riêng, một phần là hộ bộ xuất công quỹ. Quan gia còn cổ vũ thợ thủ công Chương Châu, nói có thể sản xuất nhiều loại vải nhung này. Mọi người nghe rõ, loại chương nhung này vừa mới hưng khởi, sản lượng quả thực vô cùng thưa thớt, dù có tiền cũng khó mua được. Liễu Giám không nhịn được truy vấn, hộ bộ mua với giá bao nhiêu? Phương Mạnh Khanh đáp, 1-2 chương nhung, 20 quan tiền. Trong phòng nghỉ đều là các đại thần trong triều, nghe được cái giá này cũng không khỏi tặc lưỡi. Các loại vải vóc, bình thường lấy thớt làm đơn vị. Một thớt lụa, ước chừng 2-3 quan tiền. Một thớt sa, ước chừng 3-4 quan tiền. Một thớt lăng, ước chừng 4-5 quan tiền. Trên đây, đều là giá bán lẻ bình thường. Một thớt gấm tứ xuyên thượng đẳng, thì phải hơn 100 quan tiền. Chỉ có cực phẩm gấm, mới cân theo trọng lượng để bán, lấy hai làm đơn vị tính. Phương Mạnh Khanh nói 1-2 chương nhung 20 sâu, đại khái là hơn 200 quan tiền một thớt. Thứ này bán còn đắt hơn cả gấm tứ xuyên. Đương nhiên, giá tiền chắc chắn sẽ giảm. Bởi vì công nghệ quá cổ xưa, cũng không phải là bí quyết độc nhất vô nhị gì. Giá đắt như vậy, tất nhiên có người mua về phân tích, chỉ cần là người trong nghề, rất dễ dàng biết được cách dệt. Sản lượng tăng lên, giá cả giảm xuống, thậm chí còn rẻ hơn gấm tứ xuyên rất nhiều. Nhưng Nhung Thiên Nga còn có thể tiếp tục cải tiến, có thể tăng cường độ bóng, lại dệt ra các loại hoa văn. Nhung Thiên Nga đỉnh cấp, đến lúc đó cũng không thể so với gấm tứ xuyên rẻ hơn. Đám người ngồi trên nệm Nhung Thiên Nga, vừa vuốt ve vải nhung, vừa tán gẫu trêu ghẹo. Những gian thương kia, lúc này thảm thật rồi. Lý Chuyết Chương cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Sở nói, Thái tử anh minh. Vương An Thạch muốn đánh dẹp gian thương, lại rơi vào kết cục cùng nhau sụp đổ. Còn Thái tử lại không đánh mà thắng, chỉ điều động chút quân vải liền khiến phú thương ngoan ngoãn. Có Đông Kinh nơi giao dịch, chỉ cần triều đình để mắt tới, sau này bọn chúng muốn lũng đoạn cũng không dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, phong ba kỳ hạn giao hàng khiến các đại thần hoa mắt chóng mặt. Quan viên có đầu óc bình thường đều không tham gia vào việc xào bán kỳ hạn giao hàng. Bọn họ tin chắc Thái tử sẽ ra tay, một khi góp gió thành bão, sơ sẩy một chút là mất cả chi lẫn chài. Mặc dù bọn họ đoán được kết cục, nhưng toàn bộ quá trình lại nằm ngoài dự liệu. Thái tử không dùng đến hành chính lực lượng, chỉ là nện đơn ở điểm cao nhất mà thôi. Thậm chí số lượng quân vải nện xuống cũng không nhiều, sau khi dẫn dụ tán hộ bán tháo, người của Thái tử liền nhanh chóng rút lui, còn thị trường vải giá vẫn tiếp tục giảm theo quán tính. Nếu nhất định phải dùng một câu để hình dung, thì đó chính là tứ lạng bạc thiên cân. Vương An Thạch bị hạ bệ mà vẫn không giải quyết được vấn đề, ai ngờ lại bị Thái tử giải quyết một cách mơ hồ. Nguyên nhân không khó hiểu, Vương An Thạch đối mặt là cả một tập đoàn lợi ích. Mà những tập đoàn lợi ích này đã sớm bị đánh đổ trong cuộc thay đổi triều đại, đại án năm ngoái càng quét sạch những kẻ còn sót lại. Các đại thần hoàn toàn không ngờ tới, Thái tử khi kết thúc công việc, lại tiện tay đánh dẹp cho vay nặng lãi, giúp vô số tán hộ thua lỗ có chỗ trút giận. Ai, già rồi, theo không kịp bước chân của Thái tử. Địch Thanh Văn không khỏi cảm khái. Kỳ thật ông không hề già, còn chưa đầy 60 tuổi, được xưng tụng là vị tể tướng trẻ tuổi. Nhưng bao gồm Địch Thanh Văn, rất nhiều đại thần của các bộ viện, quả thực cảm thấy không theo kịp thời đại, tự hồ bị hoàng đế và thái tử đẩy đi. Đầu tiên là học thuật và quan niệm đổi mới, đại lượng tạp học được đưa vào khoa cử, ngay cả thiên văn địa lý cũng được phổ biến cho dân gian. Tiếp đó lại là cải cách thuế quan, bãi bỏ đinh nhập mẫu, cải cách lao dịch, thiết lập nơi giao dịch một loạt những sự vật mới mẻ, khiến các quan lại quen cũ hoa mắt chóng mặt. Phải biết, lúc trước Tống Huy Tông mở rộng trường học toán học, trường học y học trên cả nước, vô số quan viên đều hô to không hợp lẽ thường. Những điều này đặt ở triều Đại Minh, chỉ là thao tác cơ bản mà thôi. Trường học y học tuy chưa được mở rộng toàn diện, nhưng Khai Phong, Lạc Dương, Hàng Châu, Thành Đô đã lục tục dựng lên 4 viện y học. Tiếp theo còn dự định thiết lập ở Quảng Châu, Nam Xương, Quế Châu, Dương Châu các vùng. Địch Thanh Văn, người có chút hiểu biết về y thuật, cũng đã đến xem nội dung nghiên cứu và chương trình học của viện y học. Một cái kính hiển vi đã khiến Địch Thanh Văn kinh hãi. Ông tự mình quan sát những tiểu côn trùng mà mắt thường không thể thấy, sau khi về nhà uống nước cũng cảm thấy bẩn, từ đó nghiêm lệnh người nhà không được uống nước lã nữa. Tiêu Sở đã 77 tuổi, lại cười lớn nói, Hoa Hạ ngày nay có thể nói là biến chuyển từng ngày, lão hủ hận không thể trẻ lại 20 tuổi. Chẳng vì gì khác, chỉ muốn tận mắt chứng kiến Đại Minh sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhất Mộc Tiểu Đạo đăng truyện tại 69 sách A Lý Thực Chương nói, tái hiện Hán Đường, vượt xa Hán Đường. Ha ha, đúng vậy. Tiêu Sở cười lớn. Từ khi vào nội các, Tiêu Sở dường như không làm việc gì lớn. Nhưng rất nhiều chế độ, pháp lệnh, học thuật, nếu các vị các thần khác không nắm chắc được, đều sẽ đến thỉnh giáo Tiêu Sở rồi mới quyết định. Chỉ cần Tiêu Sở đã duyệt qua bản nháp tấu chương, trình lên hoàng đế và thái tử cơ bản sẽ không bị trả về làm lại. Dần dà, Tiêu Sở càng giống thủ tướng, Địch Di Văn ngược lại bị chèn ép. Có điều Tiêu Sở không chuyên quyền, lão đầu này không vợ không con, lại sống chẳng được bao lâu, chuyên quyền để làm gì? Hoàng đế giá lâm. Thái tử giá lâm. Hai cha con vừa đi vừa trò chuyện. Chu Quốc Tường nói, đám người Do Thái kia, sau khi đánh tan hẳn là có thể nhanh chóng đồng hóa chứ. Trên người không có tiền, lại sống đơn độc, bọn chúng làm sao truyền đạo được? Chu Minh nói, vũ khí lớn nhất của người Do Thái là tiền, lại thông qua hôn nhân huyết thống để lớn mạnh tộc đàn. Như cái nhà Do Thái giàu nhất là Lý Thị, lần này bị tịch biên đầy đến U Châu, phải thành thực học trồng trọt mới sống nổi. Dù có giỏi kinh doanh đến đâu, 20 năm sau cũng chỉ biến thành một tiểu địa chủ. Chu Quốc Tường nói, vậy thì tốt. Vì bên cạnh có thái giám, Chu Minh không tiện nói thẳng tên, phải học tập vị kia, sang năm ta sẽ ban bố chiếu thư, cấm người dị tộc kết hôn đồng tộc. Ép bọn chúng thông hôn với người Hán, hai ba đời sau toàn phải Hán hóa. Nghe nói Quảng Đông nhiều hắc nô. Chu Quốc Tường nói. Chu Minh đáp, ta đã hỏi kỹ, đa số là hắc nô từ Nam Dương đến, hơn nửa toàn là nam. Dù là con gái nhà Hán nghèo nhất, cũng không gả cho hắc nô, thậm chí còn không coi bọn chúng ra gì. Từ thời Tiền Tống đến nay đã hơn 100 năm, Quảng Châu còn chưa từng xuất hiện Hắc Nô bản địa. Chỉ cần không lan tràn, triều đình không cần quản. Hai cha con vào sảnh nghị sự, các vị trọng thần của các bộ viện đã đứng bên bàn hội nghị, đồng loạt cúi đầu hành lễ. Chu Quốc Tường ngồi xuống nói, hôm nay hội nghị, do Thái tử chủ trì. Chúng thần nghe vậy, đều suy nghĩ. Bởi vì gần đây hoàng đế càng ngày càng ít quản sự, việc gì cũng giao cho Thái tử xử lý, hôm nay thậm chí nhường Thái tử chủ trì ngự tiền hội nghị. Ngự tiền hội nghị của Đại Minh, kỳ thật chính là tiểu triều hội của Đường Tống. Chu Minh cũng không khách khí, nói vài lời dạo đầu, rồi nhanh chóng vào đề, tiếp theo, phải nhân cơ hội chỉnh đốn ngành tài chính cả nước, tức là các hoạt động cầm đồ, đổi tiền, gửi tiền, cho vay, hối đoái. Không chỉ ở kinh thành, mà cả nước đều phải chỉnh đốn. Thứ nhất, khế ước nô bộc không được dùng để thế chấp và cầm cố. Người là người, không phải hàng hóa. Thứ hai, lãi suất vay mượn tối đa, lấy Đại Minh luật làm chuẩn. Thứ ba, cho phép tư thương kinh doanh tiền giấy. Thứ tư, tại sáu đại thị Bạc Ti, cùng Giang Lăng, Giang Châu, Dương Châu, thử phát hành tiền giấy Đại Minh. Không ép thương nhân mua, hoàn toàn tự nguyện, giao dịch lớn bọn họ chắc chắn dùng tiền giấy tiện hơn. Xã hội cổ đại, dù có quy phạm ngành tài chính thế nào, cũng chỉ làm được đến thế. Như tiền dự trữ bảo hiểm, căn bản không có cách nào thu. Quan lại có thể nhân đó mà làm các cửa hàng liên quan phá sản, dân chúng lại càng không có chỗ gửi tiền, vay tiền. Hơn nữa cũng không cần thiết thu tiền đặt cọc, dân chúng bằng lòng gửi tiền vào cửa hàng, tất nhiên là chỗ có thực lực hùng hậu, tín dự cực tốt. Về phần cho phép tư thương kinh doanh tiền giấy là để mở rộng tiền giấy Đại Minh, đồng thời tạo điều kiện cho thương dân làm ăn. Tiền giấy đã có từ đầu thời Bắc Tống, các cửa hàng cất giữ lượng lớn tiền giấy. Thương nhân muốn đi làm ăn xa, hoặc dân chúng muốn đi xa nhà, tiền kim loại không dễ mang theo, nên mang tiền kim loại đến các cửa hàng tiền giấy để đổi lấy tiền giấy. Các cửa hàng tiền giấy cũng sẽ thu 3% phí thủ tục. Có điều theo sự sụp đổ của tiền giấy, các cửa hàng tiền giấy đều đóng cửa. Triều đình Đại Minh dùng để phát hành và hối đoái tiền giấy là Bảo Tuyền Cục, không thể đặt ở mỗi thành phố, bởi vậy có thể nhờ đến các cửa hàng tiền giấy tư nhân để giải quyết. Tức là triều đình sẽ chọn 2-3 thành phố lớn ở các tỉnh cần phát hành tiền giấy để đặt Bảo Tuyền Cục. Các thành phố nhỏ còn lại thì do tư thương xây dựng cửa hàng tiền giấy. Tư thương đến Bảo Tuyền Cục mua tiền giấy, mang về thành phố nhỏ của mình, giúp triều đình phát hành và hối đoái tiền giấy. Ai có ý kiến khác hoặc bổ sung? Chu Minh hỏi. Trương Thúc Dạ, người mới vào nội các năm nay, nói nên phát hành tiền giấy ở Trường An, Thái Nguyên và Chân Định để tiện cho thương nhân vận chuyển quân nhu ra biên ải, tiết kiệm chi phí vận chuyển. Sau này dù có thua trận, chỉ cần tiền giấy Đại Minh còn dùng được, thương nhân cũng sẽ bằng lòng tiếp tục cung ứng cho triều đình. Tiền Sâm nói, lời của Trương Tướng Công rất đúng. Thần đề nghị trong vòng 5 năm, phát hành tiền giấy ở tất cả các phủ tỉnh. Theo phản hồi của thương nhân Tứ Xuyên và Hán Trung, họ rất thích dùng tiền giấy, nhiều lần thỉnh cầu triều đình tăng lượng phát hành. Thương nhân Tứ Xuyên đã vậy, thương nhân các tỉnh khác cũng có thể chấp nhận. Thực tế, các thương nhân Tứ Xuyên kia dùng tiền giấy Đại Minh như hối phiếu. Hơn nữa so với hối phiếu thông thường, tiền giấy Đại Minh không cần chịu phí thực hiện ở nơi khác, thậm chí còn có thể dùng để nộp thuế trực tiếp. Không chỉ tiện mua bán, mà còn tiết kiệm chi phí. Ví dụ như Lý Ban Ngạn chuyển đến Hàng Châu, 10 vạn sâu hối phiếu kinh thành đổi ở Hàng Châu, phí thủ tục đã thu của Lý Ban Ngạn 1.000 sâu. Theo lý thuyết 1% phí thủ tục không cao, nhưng không chịu nổi số tiền lớn. Nếu triều đình đặt Bảo Tuyền Cục ở cả Đông Kinh và Hàng Châu, vì Bảo Tuyền Cục không thu phí thủ tục, Lý Ban Ngạn sẽ tiết kiệm được 1.000 quan tiền này. Tương tự, càng có nhiều thành phố đặt Bảo Tuyền Cục, phí thủ tục của các cửa hàng tiền giấy tư nhân cũng sẽ giảm xuống. Trước kia cửa hàng tiền giấy thu 3% phí hối đoái, theo cạnh tranh gay gắt, sẽ dần xuống 2%, 1%, thậm chí còn ít hơn. Cửa hàng tiền giấy và khách hàng tất nhiên sẽ đạt được một sự cân bằng vi diệu trên thị trường, dựa trên chi phí và lợi ích của mỗi bên. Sau khi Trương Thúc Dạ và Tiền Sâm đưa ra đề nghị, các vị đại thần khác đều không nói gì thêm. Thấy chính sự kết thúc, Chu Quốc Tường bỗng nói một câu, trẫm dự định thoái vị làm Thái Thượng Hoàng. Các trọng thần nghe vậy giật mình, tất cả đều ngây người. Dù biết hoàng đế đang ủy quyền cho thái tử, nhưng không ngờ lại thoái vị trực tiếp. Hơn phân nửa các vị trọng thần trong các bộ viện đều theo bản năng muốn khuyên can. Nhưng lời đến khóe miệng, bỗng nhiên lại không dám nói ra, mà đồng loạt nhìn về phía thái tử. Lúc này ai mà đứng ra khuyên can, chẳng phải tương đương với ngăn cản thái tử kế vị. Đám đại thần vô cùng kỳ quái, em đẹp thoái vị làm gì? Bệ hạ có phải chăng bị uy hiếp? Nếu đúng là vậy, bệ hạ ngài nháy mắt mấy cái, ta sẽ âm thầm cầu nguyện cho ngài. Cũng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Cấm vệ quân trong cung đều nằm trong tay thái tử, quân cảnh kinh thành nghe lệnh thái tử, mấy vạn chiến binh được triệu hồi còn chưa đi đâu. thấy mọi người đều nhìn mình, hơn nữa ánh mắt đặc biệt cổ quái, Chu Minh đứng dậy thở dài, quan gia thân thể khỏe mạnh, ít nhất cũng có thể sống thêm 20 năm nữa, không cần vội vã thoái vị làm Thái Thượng Hoàng. Chu Quốc Tường nghe xong liền không vui, vì sao lại nói ít nhất cũng có thể sống 20 năm? Lão tử có thể sống đến 100 tuổi. Ăn nói lung tung. Chu Quốc Tường nổi giận nói. Chúng thần vội vàng cúi đầu, sợ hai người này cãi nhau. Chu Quốc Tường ngẩng đầu ưỡn ngực, trẫm đã quyết ý, việc thoái vị là không thể tránh khỏi. Xin quan gia thu hồi mệnh lệnh. Chu Minh nói. Đây là đang diễn màn ba mời ba từ, chỉ có điều thân phận có chút thay đổi, hơn nữa thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Chính xác mà nói, hẳn là ba thụ ba từ mới đúng. Nếu chỉ là diễn trò, chúng thần cũng không còn gì phải cố kỵ. Thủ tướng Địch Nhữ Văn dẫn đầu nói, tiền Tống hôn quân vô đạo khiến thiên hạ dân chúng lầm than, ngay cả Mang Di Kim Quốc cũng dết tới sát kinh thành. Bệ hạ là người dân mong đợi, phất cờ nghĩa binh mà chống lại bạo chính, hợp lòng người, thuận thiên mệnh. Đại Minh khai quốc vài năm, mưa thuận gió hòa, cửu châu giàu có, muôn dân an lạc. Ngay cả bậc thánh vương thời thượng cổ trị quốc an dân cũng không hơn được thế này. Bệ hạ nay đang độ tuổi tráng niên, sao có thể dễ dàng thoái vị nhường ngôi? Vì giang sơn xã tắc, vì phúc lợi của muôn dân, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Chúng thần đồng thanh hô lớn, hơn nữa rất nhiều người thật tâm khuyên can. Hoàng đế nhân từ độ lượng biết bao, xin ngài hãy vì dân mà gánh vác thêm vài năm nữa, thái tử điện hạ thực sự quá khó hầu hạ. Trẫm đã quyết ý, bãi triều. Chu Quốc Tường phất tay áo rồi đi. Đây chỉ là một lời thăm dò ý tứ của các vị trọng thần trong các bộ viện, thậm chí còn chưa thể tính là vừa mời một từ, phải đợi đến đại triều hội có mặt đủ các quan mới chính thức đưa ra. Đám đại thần thở dài bái biệt thái tử, lặng lẽ rời khỏi sảnh nghị sự. Trên đường không ai nói chuyện, bởi vì chuyện này quá nhạy cảm, không thể tùy tiện bàn luận bên ngoài. Đến giờ tan làm, các vị các thần đều tỏ vẻ không có chuyện gì, lần lượt về nhà như thường lệ. Địch Nhữ Văn lại phái người đi mời Hồng Lư Tự Khanh Chay đến nhà. Không biết Địch các lão triệu hoán có việc gì? Chay hành lễ hỏi. Địch Nhữ Văn nói, quan gia muốn thoái vị. Chay giật mình, chẳng lẽ thái tử không chờ được nữa rồi? Địch Nhữ Văn lắc đầu, không giống. Việc quan gia thoái vị có lẽ xuất phát từ chân tâm, thậm chí có thể đã có dự định này từ trước. Chay cảm khái, các triều đại thay đổi, vì cái hoàng vị mà cha con bất hòa, anh em tương tàn nhiều không kể xiết. Nay thánh thiên tử chủ động thoái vị, thực là chuyện may mắn cho thiên hạ, đúng là di phong cao thượng của việc nhường ngôi thời thượng cổ. Bệ hạ khoan dung độ lượng nhân hậu, thái tử kiên quyết tiến thủ, đều là bậc minh quân tài đức. Địch Nhữ Văn lo lắng nói, có điều thái tử làm việc quá vội vàng, có bệ hạ kiềm chế còn tốt. Nếu bệ hạ thoái vị, thái tử làm việc bất chấp hậu quả thì chay hỏi, hoàng đế đã quyết ý thoái vị, chúng ta sao có thể ngăn cản? Địch các lão cho gọi ta đến, chẳng lẽ là có ý gì khác? Không có. Địch Nhữ Văn thuần túy chỉ là muốn tìm bạn cũ tâm sự. Dù sao chuyện này cũng không sợ tiết lộ, đoán chừng ngày nào đó trong đại triều hội, hoàng đế sẽ chính thức công khai nói ra thôi. Địch Nhữ Văn nói, Lý Phi bên kia chay lập tức cắt ngang, ta chỉ là ngoại thần, không biết chuyện trong cung. Chay là bạn dì huynh của Triệu Minh Thành, thời tiền Tống từng làm đến chức lại bộ thượng thư. Đến triều Đại Minh, ban đầu ông bị ném vào Hàn Lâm viện viết sách, sau đó bị điều ra địa phương làm quan mấy năm. Vì vụ án lớn năm ngoái, các chức quan trong lục bộ bị bỏ trống, chay mới được triệu hồi về làm Hồng Lư Tự Khanh. Địch Nhữ Văn nói, ta cũng không dò hỏi gì, chỉ là khó có thể lý giải được vì sao quan gia lại muốn thoái vị. Chay nói, có lẽ, quan gia chỉ là muốn thanh nhàn hơn. Đại Minh bãi bỏ Trung Thư Môn Hà Tĩnh, đổi thành nội các chế, hoàng đế mỗi ngày phải xử lý rất nhiều chính vụ. Mệt mỏi lắm, chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Địch Nhữ Văn rất muốn nói, nội các cũng có thể xử lý chính vụ, hoàng đế hoàn toàn có thể làm người đứng sau chỉ đạo. Nhưng lời này không thể tùy tiện nói ra. Tần Cối cũng đang mật nghị với lão bà. Hoàng đế muốn thoái vị. Tần Cối đóng chặt cửa ra vào. Vương thị kinh ngạc, thái tử bức thoái vị. Tần Cối lắc đầu, theo ta thấy, chính là không muốn làm hoàng đế nữa. Thoái vị rồi, có thể hàng ngày đi khuyên dân làm ruộng, mỗi tối còn có thể quan sát thiên văn tinh tượng. Quan gia hứng thú với những việc đó, hoàng vị đối với ông ấy mà nói chẳng đáng gì. Thật là chuyện lạ xưa nay hiếm, vương thị khó tin, lại nhịn không được hỏi, tân quân kế vị, các bộ viện có biến động gì không? Tần Cối nói, biến động cũng không lớn. Vụ án năm ngoái đã có sự thay đổi rồi. Thêm nữa các thần về hưu, các bộ viện đã đổi một đống đại thần. Liên tiếp những biến động lớn, Tần Cối cũng nhanh chóng không phân rõ phe phái. Tình hình nội các cũng tương đối phức tạp, đại khái là một mớ hỗn độn như sau, Địch Nhữ Văn tuy không thể áp chế được nội các, nhưng dù sao cũng là thủ tướng, rất nhiều cựu thần tiền Tống đều lấy ông ta làm đầu. Lần Tướng Liễu đã nằm ngửa, nhưng sau khi Trương Căng về hưu, một lượng lớn người ban đầu theo Long Văn Thần lại phụ thuộc vào người này. Tiêu Sở chưa từng độc quyền, nhưng lại có hy vọng lớn trong nội các, lục bộ còn có Du An Quốc kêu gọi lẫn nhau. Bọn họ thuộc về Xuân Thu Phái, một đám người muốn khôi phục Hán Đường thịnh thế, hai năm nay nhiều lần khuyến khích cùng Kim Quốc khai chiến. Quân đội đặc biệt ưa thích bọn họ. Triệu Thuyên thì thuộc về phái thực dụng, thân tín nhiều ở công bộ. Tần Cối hiện tại làm công bộ thượng thư, thủ hạ lại là một đám thành viên tổ chức của Triệu Thuyên. Trương Thúc Dạ không có phe phái thế lực gì đáng nói, nhưng lại rất thân cận với Xu Mật Viện, thuộc về đại biểu của quân đội trong nội các. Lý Quẩn Chương, Tiền Sâm hai người, chính là thái tử đảng. Tần Cối nói, hiện tại bảy vị các thần, ai cũng không thể một tay che trời. Lục bộ cũng như vậy, thái tử giỏi cân bằng các bên. Với chúng ta mà nói, đáng tin nhất vẫn là vợ chồng huynh đệ. Nhưng mấy người huynh đệ của bà, dường như bị thái tử ghét bỏ, vẫn luôn không thể làm quan. Mấy người huynh đệ của ta, cũng đều đã an bài xong xuôi. Vương Thị nói, Ngụy Lương Thần vẫn không muốn đến gần ông sao? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Vì vụ án năm ngoái, hắn càng thêm cẩn thận. Tần Cối nói, Hữu Đô Ngự Sử Ngụy Lương Thần, tuy huynh đệ lấy danh nghĩa ông ta để ăn hối lộ phạm pháp, nhưng hai người lại không cùng một hộ khẩu. Hơn nữa, hai huynh đệ cách xa nhau rất xa, Ngụy Lương Thần xác thực không biết rõ tình hình. Ngụy Lương Thần chẳng những vô tội, ngược lại còn được biết đến là một đại thanh liêm thiết diện vô tư. Hắn còn có công Tòng Long, lại thêm thân phận học sinh thái học, hiệu triệu thái học sinh gõ cửa kêu oan cho Chu Minh. Sau đi theo Chu Minh biên quản Quế Châu, lại đi theo Chu Minh đến Kim Châu. Với từng ấy việc, vụ án lớn năm ngoái, ngay cả huynh đệ ông ta đều phạm tội, Ngụy Lương Thần chỉ bị phạt bổng 3 tháng. Tần Cối rất muốn ôm lấy cái đùi này, bởi vì Ngụy Lương Thần là bạn cùng phòng đồng môn của ông. Đáng tiếc, Ngụy Lương Thần một mực không kết giao với đại thần, đồng thời tận lực né tránh quan hệ với Tần Cối. Ông còn có đồng môn Kim Lăng nào đang làm quan không? Vương Thị hỏi. Tần Cối nói, mấy người bạn cũ Kim Lăng của ta, người có chức quan cao nhất, đã nhờ chiến tích mà thăng lên đến tỉnh tham nghị, đoán chừng sắp thăng làm án sát sứ. Phạm Đông chẳng những là bạn cũ Kim Lăng của Tần Cối, còn là tiến sĩ trong khoa thi năm đó của Chu Minh, đồng thời sau đó lại thi đậu hoàng từ khoa. Trong lịch sử, Tần Cối muốn diệt trừ Nhạc Phi và các võ tướng khác, chính là Phạm Đồng hiến kế gỡ bỏ trụ cột phủ, tập thể bãi miễn binh quyền của một đám đại tướng. Phạm Đồng người này, cơ hồ chính là một phiên bản của Tần Cối. Trình độ học thuật uyên bác, năng lực làm việc xuất chúng, cuối cùng thậm chí còn muốn tranh quyền đoạt vị với Tần Cối, tự mình đứng ra xử lý mọi việc, thay Tần Cối ngồi vào vị trí tể tướng. Tần Cối vô cùng kiên kỵ hắn, bèn giáng chức rồi đầy đến một nơi xa xôi, không cho Phạm Cùng có cơ hội quay về triều đình. Nhờ cùng thái tử đồng khoa, lại thêm chiến tích hiển hách, Phạm Cùng mấy năm nay thăng quan tiến chức rất nhanh. Vương Thị nói, Phạm Cùng am hiểu thủy lợi. Tần Cối đáp, hắn quả là hiểu biết về thủy lợi, có điều kinh nghiệm còn non nớt. Nếu giao cho hắn phụ trách, chỉ cần vài năm nữa là có thể giao phó trọng trách. Vương Thị hiến kế, có thể viết thư cho Phạm Cùng, bảo hắn ở địa phương ra sức hưng lợi thủy lợi. Thái tử vốn nổi tiếng là người biết nhìn người, chắc chắn sẽ điều hắn về công bộ, như vậy hắn sẽ trở thành thuộc hạ của ngươi. Đến lúc đó, ngươi lại điều hắn đi nơi khác. Ngươi chủ nội, hắn chủ ngoại, phối hợp với nhau, ắt lập được chiến công hiển hách. Nương tử thật là thông minh. Tần Cối mừng rỡ. Hắn tuy giữ chức công bộ thượng thư, nhưng trong tay lại chỉ có một đám thành viên tổ chức tầm thường, muốn làm việc gì cũng không thuận buồm xuôi gió. Nếu có thể điều Phạm Cùng về công bộ, hai người cùng nhau bồi dưỡng thế lực, vừa giải quyết công việc thực tế, vừa lập chiến tích, thì việc tiến vào nội các, bái tướng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vương Thị nói, nếu người bái tướng, cũng đừng quên Vương gia. Mấy đứa huynh đệ, chất nhi, cháu trai của ta tuy không nên thân, nhưng cũng có mầm mống đọc sách, thế nào cũng có vài đứa thi đậu tiến sĩ. Đến lúc đó giúp đỡ chúng nó một chút, môn sinh cố lại của Vương Thị vô số, đề bạc chúng lên sau này đều là trợ lực cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không quên Vương gia. Tần Cối trấn an. Vương gia quả thực có vô số môn sinh cố lại, hiện tại Tần Cối làm công bộ thượng thư, đã có không ít người chủ động tìm đến nịnh bợ. Có Vương gia tương trợ, Tần Cối chẳng khác nào hổ thêm cánh. Nếu không thì Tần Cối sao lại sợ vợ đến thế? Khi Bắc Tống còn chưa diệt vong, vì Vương Thị không thể sinh con, Tần Cối đã tư thông với hầu gái và sinh ra một đứa con. Theo lẽ thường, Vương Thị nên nhận nuôi đứa bé này, xem như con ruột mà nuôi dưỡng. Nhưng nàng lại trực tiếp đuổi thị nữ và đứa bé đi, rồi nhận nuôi con riêng của huynh trưởng. Đường đường đại gian thần Tần Cối, lúc này còn đang nuôi con cho Vương gia, đứa bé ấy đã 14 tuổi rồi. Thế nhưng thời không này lại khác, thế lực của Vương gia đã suy giảm đáng kể. Đặc biệt là sau khi Tần Cối làm công bộ thượng thư, hắn cảm thấy Vương gia nên leo lên mình mới đúng, chứ không phải mình đi leo lên vương gia. Việc hắn không trực tiếp trở mặt với lão bà, thuần túy là vì Tần Cối muốn làm thanh quan, vương gia vẫn luôn chuyển tiền tài cho hắn. Lấy cớ phải ra ngoài giao thiệp, Tần Cối ăn tối xong lại ra ngoài. Hắn đến một tiểu lâu thuê phòng ăn cơm, rồi thay đổi trang phục, lặng lẽ rời đi, ngồi xe ngựa đến một tiểu viện vắng vẻ. Tướng công đến rồi. Một phu nhân xinh đẹp mừng rỡ đón lấy. Tần Cối nắm tay người phụ nữ, hỏi, đại lang có khóc nhè không? Người phụ nữ cười đáp, hôm nay lại ngoan ngoãn lắm. Hai người dắt tay nhau vào nhà, trong nôi là một đứa bé đang ngủ say. Tần Cối không dám đem ngoại thất và con trai về nhà, sợ đứa bé không hiểu chuyện mà chết yểu. Hắn dự định nuôi con lớn hơn một chút rồi mới công khai, đến lúc đó vương thị nếu dám làm ầm ĩ, hắn sẽ trực tiếp lấy cớ ghen tuông và vô sinh để bỏ rơi nàng. Tần Cối sống cũng thật mệt mỏi, đến cả việc quang minh chính đại nuôi con trai cũng không dám. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Trong buổi triều lớn, quần thần mai phục đồng thanh hô lớn. Bất kể là các quan viên cao cấp ngồi ở hàng ghế phía trước, hay những quan viên trung, hạ cấp đứng ở phía sau, giờ phút này đều đồng loạt quỳ xuống khuyên can hoàng đế. Một số quan viên đã sớm biết tin tức, giờ chỉ là phối hợp diễn tuồng. Nhưng cũng có không ít quan viên vẻ mặt mờ mịt, tin tức của họ không được linh thông như vậy, bị chuyện hoàng đế thoái vị làm choáng váng đầu óc. Thấy những quan viên khác quỳ xuống khuyên can, họ vội vàng cũng quỳ theo, cùng nhau la hét. Khung cảnh vô cùng long trọng, Chu Minh cũng không thể không quỳ xuống. Chu Quốc Tường giận dữ đập long ỷ, quát lớn, các ngươi quên hết cả lễ nghi rồi sao? Không được tùy tiện quỳ lạy. Địch Nhữ Văn nói, thánh quân thoái vị, đây là đại sự. Chu Quốc Tường chỉ vào nhi tử, thái tử đứng lên. Chu Minh thành thật đứng dậy. Chu Quốc Tường lại chỉ vào ghế, ngồi xuống nói chuyện. Tuân chỉ. Chu Minh trở về chỗ ngồi. Chu Quốc Tường lại chỉ hướng Địch Nhữ Văn, thủ tướng đứng lên. Địch Nhữ Văn không dám cãi lệnh. Cứ như vậy, các thành viên nội các lần lượt đứng lên, trở về chỗ ngồi của mình. Chu Quốc Tường lại liếc nhìn các bộ viện đại thần, các ngươi cũng muốn trẫm điểm danh sao? Thế là, các bộ viện đại thần cũng trở về chỗ ngồi, thuộc quan của họ cũng nhanh chóng làm theo. Đợi đến khi bá quan trở về vị trí, Chu Quốc Tường mới nói, trẫm vốn chỉ là một thường dân áo vải, ngay cả khi vào kinh trước đây, cũng là bị hôn quân sai hoạn quan ép tới. Lời vừa nói ra, rất nhiều đại thần lộ vẻ quái dị, họ nhớ lại màn trình diễn đầu tiên của Chu Quốc Tường. Làm triều thiên tử thật sự là dày rộng nhân từ tốt bụng. Ha ha. Thời Tiên Tống, bọn thái giám rất phách lối, quyền quý trong triều cũng không dám đắc tội thái giám. Mà Chu Quốc Tường thân là áo vải, khi phụng chỉ vào kinh, lại một đường trói đầu lĩnh thái giám, trực tiếp áp giải đến Đông Hoa Môn. Đồng thời, các thái giám, quan sai, binh sĩ đi theo, cùng rất nhiều quan viên dọc đường, đều giúp Chu Quốc Tường nói chuyện. Thủ đoạn như vậy, tuyệt không phải hạng người nhu nhược, thậm chí có thể dùng gan to bằng trời để hình dung. Còn có chuyện thần tiên cảm ứng mấy năm trước, Chu Quốc Tường vì ngăn chặn dư luận trong nội các, dứt khoát biến các thần từ 5 người thành 7 người. Trương Căng và Địch Nhữ Văn trong nháy mắt quyền phát ngôn giảm mạnh, mọi việc trong nội các đều do hoàng đế quyết định, thủ tướng Trương Căng thậm chí tìm cơ hội từ chức về hưu. Dày rộng nhân từ chỉ là phong cách làm việc của hoàng đế, khi gặp chuyện thật sự cũng có thủ đoạn sấm sét. Trẫm đến làm quan còn không hứng thú, huống chi là làm hoàng đế, Chu Quốc Tường nói, chỉ vì thiên hạ loạn lạc, bách tính lầm than, trẫm mới bị ép phải cầm binh hiểu dân. Nay thời cuộc đã yên ổn, giặc kim cũng đã rút về một góc, thái tử lại có phương pháp trị quốc, các ngươi không thể không cho trẫm về hưu hưởng phúc. Thủ tướng có thể về hưu, hoàng đế cũng có thể về hưu. Từ về hưu này là do Hàn Càn phát minh. Từ trước chỉ nghe quan viên thỉnh cầu về hưu, chứ chưa từng nghe hoàng đế đòi về hưu. Giờ phút này, trong mắt bá quan, hoàng đế trở nên cao lớn và vĩ đại lạ thường. Thánh quân A, Chu Quốc Tường tiếp tục nói, trẫm và thái tử, phụ tử đồng lòng. Nhưng không khỏi có người suy nghĩ nhiều, cho rằng thái tử nắm binh quyền, có lẽ có một ngày sẽ bất lợi cho trẫm. Trẫm vội và thoái vị, cũng là để bá quan an tâm, đừng cả ngày nơm nớp lo sợ. Vì sự yên ổn của triều đình, hoàng đế vậy mà bằng lòng thoái vị, đây là sự vô tư vĩ đại đến nhường nào. Các quan viên hàng đầu nhau nhau đứng lên, dẫn theo các quan viên phía sau cùng nhau thở dài, bệ hạ nhân đức, chúng thần hổ thẹn. Chu Minh lại liếc mắt. Muốn thoái vị, còn tự giác vàng lên mặt. Chu Quốc Tường nói, lễ bộ chọn một ngày hoàng đạo, ba ngày sau, thoái vị và đăng cơ đại điển cùng làm một thể. Bãi triều. Hai ba ngày sau, tin tức hoàng đế đòi về hưu lan truyền, ngay cả dân chúng vùng ngoại ô cũng biết. Nghe được tin này, mọi người chỉ có hai phản ứng. Thứ nhất, đây là tin đồn. Thứ hai, thái tử bức thoái vị. Càng nhiều chi tiết được truyền ra, hình tượng hoàng đế càng trở nên vĩ đại. Đặc biệt là giới đọc sách, gần như tung hô Chu hoàng đế lên tận mây xanh. Thái học. Lý Mạnh Bác đang ca ngợi hoàng đế, chư vị đồng học, từ Tần Hán đến nay, có vị quân vương nào thực sự tự nguyện nhường ngôi? Toàn là trò gian xảo cướp đoạt chính quyền. Nói một câu quá lời, nếu chúng ta làm hoàng đế, có thể bỏ được thoái vị khi đang ở thời kỳ Xuân Thu Cường Thịnh sao? Đương kim thiên tử, phẩm đức sánh ngang các bậc thánh vương thượng cổ, là đệ nhất nhân trong mấy ngàn năm qua. Lý Mạnh Bác là thám hoa năm Thiệu Hưng thứ năm, vì phụ thân bị Tần Cối biếm đi đảo Hải Nam, ông từ chối chức quan triều đình ban tặng, lấy thân phận thám hoa lang theo cha chịu giáng chức, kết quả tuổi còn trẻ chết bệnh ở Hải Nam. Sao lại sánh ngang thánh vương thượng cổ? Một thái học sinh khác tên là Trịnh Thiệu nói, đương kim thiên tử, phẩm đức còn cao hơn thánh vương thượng cổ. Nhiều thuấn nhường ngôi là vì thân thể già yếu. Bệ hạ nhường ngôi khi thân thể còn tráng kiện, vì lo bá quan nghi kỵ nhân tài trong nước thoái vị nhường chức. Vô tư như vậy, chẳng phải đã vượt qua Nghiêu Thuấn rồi sao? Phẩm đức vượt qua Nghiêu Thuấn. Lời này khiến mọi người chấn động không nhẹ, họ thậm chí không dám nghĩ đến. Vương Trùng Dương đến thái học xem náo nhiệt, giờ phút này cũng bị chấn động đến không nói nên lời. Nhưng ngẫm kỹ, lại thấy có chút đạo lý. Trịnh Thiệu nói, thánh quân như vậy, sao có thể tùy tiện thoái vị? Chúng ta, những học sinh này, nên đến gõ cửa khuyết thỉnh nguyện, khuyên can thiên tử thu hồi mệnh lệnh. Ai muốn cùng ta đi? Cùng đi, cùng đi. Một đám thái học sinh hô theo. Thái học đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt, vội vàng khuyên can, các ngươi đều là học sinh, không được quấy nhiễu triều đình, càng không được cản trở thiên tử. Lập tức có một học sinh tên Bàn đồng ý phản bác, thời Tiền Tống, thái tử điện hạ dân sớ xin trừ lục tặc, hai vị đô ngự sử gõ cửa khuyết xin cứu viện thái tử. Hai vị đô ngự sử lúc đó cũng là thái học sinh, họ là dân chờ lệnh, sao chúng ta lại không thể? Vì thiên hạ thương sinh, chúng ta càng phải đứng ra. Là thương sinh chờ lệnh. Cùng đi, cùng đi. Lãnh đạo trường học không thể ngăn cản, một đám thái học sinh hùng hổ xông về hoàng thành. Vương Trùng Dương cũng nhiệt huyết sôi trào, mơ mơ hồ hồ đi theo. Đông đông đông đông đông. Trống đăng văn nhanh chóng vang lên, quan lại nha môn lân cận, nhào nhào bỏ dở công việc, hiếu kỳ đi ra xem xét tình hình. Quan viên đang trực đến hỏi, cẩn thận hỏi han xong, cũng không tiện khuyên can học sinh, lại không dám ủng hộ họ, chỉ có thể tranh thủ thời gian báo cáo lên cấp trên. Trong lúc báo cáo lên từng tầng, rất nhiều bách tính cũng nghe tin chạy đến. Họ không chê chuyện lớn, lại cảm thấy Chu Quốc Tường thực sự là một hoàng đế tốt, thế là cũng gia nhập đội ngũ gõ cửa khuyết thỉnh nguyện. Chu Quốc Tường nhận được tin, lập tức dở khóc dở cười. Hắn cưỡi ngự liễn đến Tuyên Đức Môn, lên thành lầu định nói chuyện khuyên giải. Hoàng đế lên lầu. Thị vệ và thái giám hô hai tiếng, học sinh và quần chúng trên ngự đạo nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Thánh thiên tử đến. Quan gia, ngài không thể thoái vị. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Quan gia không làm hoàng đế, chúng ta sống thế nào? Lại có người bắt đầu nức nở, hơn nữa càng ngày càng nhiều bách tính khóc theo, dường như bầu trời sắp sụp đổ xuống. Bầu không khí và cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Bắc Tống diệt vong chưa được bao lâu, dân Đông Kinh vẫn còn nhớ rõ những ngày tháng trước kia. Tống Huy Tông thường xuyên xây dựng rầm rộ, thỉnh thoảng lại phá nhà dân để xây hào trạch cho sủng thân. Không nói đến ngoại thành Đông Kinh, ngay cả nội thành cũng thường xuyên bị phá dở, dân chúng sơ sẩy một chút là không có nhà để về. Giá cả ở kinh thành mỗi năm đều tăng lên, nhịn đói chịu khát là chuyện thường xảy ra. Chu Quốc Tường đăng cơ mấy năm nay, cuộc sống của dân Đông Kinh ngày càng tốt đẹp. Nhưng họ chỉ thích bàn tán chuyện tình ái của hoàng đế, thậm chí trêu chọc hoàng đế thích phụ nữ đã có chồng, còn đặt cho Chu Quốc Tường những biệt danh như đào đất thiên tử, trồng rau thiên tử. Dường như họ không coi Chu hoàng đế là chuyện gì to tát, ngược lại cảm thấy thái tử chiến vô bất thắng đặc biệt giỏi. Nhưng hôm nay nghe tin hoàng đế muốn thoái vị, dân chúng lại cảm thấy khủng hoảng, thậm chí có người khóc lớn. Nhỡ quan gia về hưu rồi, những ngày tốt đẹp này mất đi thì sao? Chu Quốc Tường nhìn cảnh tượng dưới thành kêu khóc thảm thiết, vô thức gãi gãi trán. Ta có làm gì đâu? Sao lại thành vạn dân ủng hộ thế này? Huống hồ chỉ là về hưu, chứ có phải băng hà đâu mà khóc tan sớm thế. Bảo họ im đi, trẫm có lời muốn nói. Chu Quốc Tường phán. Sĩ dân im lặng, nghe quan gia huấn ngôn. Sĩ dân im lặng, nghe quan gia huấn ngôn. Tiếng hô vang vọng khắp nơi. Đám quan sai được phái đến ngự đường phố để duy trì trị an, vừa gõ vừa la hét giữa đám đông, mất cả buổi mới khiến hiện trường tạm thời yên tĩnh. Bách quan nghe tin cũng vội vã chạy đến, đứng khắp nơi lắng nghe thiên tử nói chuyện. Chu Quốc Tường cất cao giọng, chư vị ở lại, trẫm vô cùng cảm kích. Được bách tính ủng hộ, mấy năm làm hoàng đế này của ta không uổng phí. Các ngươi già rồi, chắc chắn cũng mong hưởng phúc, chẳng làm gì chỉ ông cháu chơi. Hoàng đế cũng là người, ta cũng muốn về hưu, ông cháu rồi trồng trọt, cuộc sống ấy khoái hoạt biết bao. Đám đông nghe xong, ngửa đầu ngơ ngác nhìn hoàng đế. Chu Quốc Tường nói tiếp, để làm tốt vị hoàng đế này, ta một khắc cũng không dám lơi lỏng, mỗi ngày xử lý chính sự mất mấy canh giờ. Hoàng đế này làm quá mệt mỏi rồi, xem ở phần ta là một hoàng đế tốt, chư vị hãy để ta sớm về hưu hưởng phúc đi. Thái tử kế vị, quốc chính sẽ không có gì thay đổi lớn, cuộc sống của các ngươi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đến nước này, ngăn cản hoàng đế thoái vị chẳng khác nào ngăn cản hoàng đế hưởng phúc. Hình như không nên làm vậy thì phải. Thái học sinh lại suy nghĩ nhiều hơn, càng thêm kính trọng Chu hoàng đế. Nhìn xem, một vị hoàng đế tốt biết bao, vị bách tính mà thức khuya dậy sớm, mệt đến mức không muốn làm cửu ngũ chí tôn nữa. Thân là hoàng đế, hoàn toàn có thể giống như đám hôn quân tiền triều, giao hết quốc sự cho đám sủng thần, còn mình thì trốn trong hoàng cung xa xỉ dâm dục. Nhưng Chu hoàng đế không muốn làm vậy, thà tự mình mệt nhọc cũng muốn trị quốc an dân. Đến khi thể xác tinh thần mệt mỏi thật sự, cũng tuyệt không ngựa quen đường cũ mà làm hôn quân, mà lựa chọn thoái vị nhường ngôi. Thánh quân ở trên, xin nhận học sinh đại bái. Lý Mạnh Bác dẫn đầu cúi lạy hoàng đế, đám thái học sinh bên cạnh cũng nhao nhao làm theo. Chu Quốc Tường phất tay, đều lui đi. Còn ngăn ta thoái vị nữa, ta sẽ làm hôn quân đấy. Hoàng đế quay người rời đi, sĩ dân cũng lục tục tản ra. Tắc Nhĩ Trụ cùng đám sứ giả nghe ngóng chạy tới, cẩn thận hỏi rõ tình hình, tất cả đều hai mặt nhìn nhau đứng ngay ra. Abraham thậm chí rưng rưng nước mắt, đây là một quân chủ vĩ đại biết bao. Ta muốn đem mỹ danh Đại Minh Hoa Đào Thạch Mồ Hôi truyền khắp phương Đông và phương Tây, ngài ấy xứng đáng được ca tụng bằng những vần thơ tuyệt vời nhất. Vị Chu hoàng đế vĩ đại, giờ phút này đã trở về hậu cung. Hắn nhảy xuống ngự liễn, bước chân nhẹ nhàng, vội vã đi chơi mạt chược cùng đám hậu phi. Tuy chưa thoái vị, nhưng thời gian làm việc đã giảm đi một nửa. Với danh nghĩa hoàng mỹ là để thái tử làm quen với chính sự, để quốc chính có thể thuận lợi giao tiếp. Khổ thân thái tử điện hạ giờ đang cặm cụi phê duyệt công văn. Đồng chí, đây là một ngày lễ trọng yếu chẳng kém gì Tết Nguyên Đán, thậm chí còn hơn cả Đoan Ngọ, Trung Thu và Trùng Dương. Tuyết lớn báo điềm lành, khắp thiên hạ cùng nhau chúc mừng. Hai năm đầu Chu Quốc Tường vừa lên ngôi, gặp không ít hạn hán và nạn châu chấu, mấy năm sau đó thì mưa thuận gió hòa. Ngoại trừ đặc biệt lạnh, sương giá liên miên, tuyết tai không dứt. Nhiệt độ không khí liên tục giảm từ thời Đường, đến nay có lẽ đã chạm đáy, chỉ ấm hơn một chút so với cuối đời Minh. Kiểu khí hậu lạnh giá này còn kéo dài mấy chục năm nữa, sau đó mới chậm rãi ấm lên, khôi phục lại trình độ những năm đầu Bắc Tống. Nếu Chu Minh sang năm kế vị đăng cơ, nghĩa là hắn sẽ xưng đế vào thời điểm lạnh nhất. Toàn bộ quãng đời hoàng đế của hắn sẽ chìm trong thời tiết cực hàn. Có hại ắt có lợi, thích hợp khai phá các địa khu phía Nam. Toàn bộ Vân Nam, toàn bộ Quý Châu, một nửa Quảng Tây, Nam Bộ Tứ Xuyên, Nam Bộ Giang Tây, Đại Sơn Quảng Đông. Những nơi này, đâu đâu cũng là mang di. Khí hậu càng lạnh càng thích hợp hán dân đến khai hoang. Bên ngoài tuyết lớn vẫn rơi, trong phòng thì quay quần bên lò ăn lẩu. Hoàng thất đông người, mấy cái nồi được bày ra. Chủ yếu là Chu Minh có nhiều thê thiếp và con cái, tính cả những đứa còn bú sữa, số con đã vượt quá 10. Hai thụ hai từ, định khi nào đến thứ ba bát? Chu Minh xiên thịt dê hỏi. Chu Quốc Tường đáp, trước Tết Nguyên Tiêu sang năm. Định xong xuôi mọi chuyện, qua Tết Nguyên Tiêu sẽ chính thức thoái vị. Chu Minh hỏi, Triệu Các thoái vị đến Long Đức Cung tu đạo, ngươi định ở đâu? Chuyển đến Thiểm Tây. Chu Quốc Tường mặt mày hớn hở. Thiểm Tây. Chu Minh vô cùng kinh ngạc. Chu Quốc Tường chỉ vào Lý Thanh Chiếu, đây là Dịch An cư sĩ đề nghị. Lý Thanh Chiếu không trực tiếp giải thích, chỉ mỉm cười ngâm thơ, đi đến nước nghèo chỗ, ngồi xem vân khởi lúc. Chu Minh giơ ngón tay cái lên, vẫn là các ngươi biết hưởng thụ. Chu Quốc Tường dự định sau khi thoái vị, sẽ đến Vương Duy Võng Xuyên biệt thự hưởng thụ cuộc đời. Nơi đó là tinh thần của vô số văn nhân Trung Quốc, từ thời Thịnh Đường đến nay, Võng Xuyên biệt thự xuất hiện trong không biết bao nhiêu thơ ca và tranh vẽ. Chu Quốc Tường bắt đầu kể ra kế hoạch của mình, hai năm trước ta đã phái người dò la, Võng Xuyên biệt thự cách Trường An hơn 10 dặm, nằm trong một khe núi lòng chảo sông. Có núi có nước, phong cảnh tú lệ, kéo dài hơn 20 dặm. Trong cốc không có nhiều cư dân, chia làm hai thôn. Những thôn dân nào bằng lòng rời đi, ta có thể đổi cho họ đất đai, hoặc cho họ tiền bạc để vào thành. Hơn nữa đất đai và tiền bạc đều cho thêm, đảm bảo họ không bị thiệt thòi. Những thôn dân nào bằng lòng ở lại, có thể giữ lại một ít đất đai, kiềm làm tá điền cho hoàng gia. Ta sẽ xây một trường học ở đó, trẻ con trong thôn có thể miễn phí đọc sách. Ngươi hàng năm cấp phát một chút từ tài chính hoàng thất, ta định dùng 10 năm để phục hồi lại Vương Duy biệt thự. Đến lúc đó, nơi đó có thể trồng trọt, chăn nuôi, tiều hái, đánh cá. Không chỉ Thẩm Hữu Cầu, Văn Tiểu Muội, Lý Thanh Chiếu, An Nương nghe mà lòng đầy mong đợi, ngay cả thê thiếp của Chu Minh cũng mắt sáng lên. Chu Minh tổng kết, Võng Xuyên hoàng gia nghỉ mát sơn trang. Sau này nếu thời tiết quá nóng, ta cũng qua bên đó nghỉ mát, đến lúc đó đừng đuổi ta đi. Ha ha, ngươi đã tới, ta tự mình câu cá nấu cơm. Chu Quốc Tường cười nói. Chu Quốc Tường dời qua ở, thái giám và cung nữ chắc chắn không thể thiếu, hơn nữa còn phải có một chi trú quân mới được. Đợi đến ngày Chu Quốc Tường băng hà, những người này có thể rút lui. Hắn chắc chắn sẽ truyền sơn trang cho con trai, từ đó tách khỏi hoàng thất, lâm viên của hoàng gia cũng sẽ biến thành phủ đệ của thân vương. Chu Minh nói, đừng cao hứng quá sớm, khi tái chiến với Kim Quốc, ta định ngự giá thân chinh, đến lúc đó để ngươi giám quốc. Nào có thái thượng hoàng giám quốc bao giờ? Chu Quốc Tường giận dữ. Chu Minh nói, giao cho người khác ta không yên lòng, mang theo văn võ bá quan vừa mệt vừa vô dụng. Trừ ngươi ra, còn ai có thể giám quốc? Chu Quốc Tường vừa nghĩ tới đã thấy phiền, khoát tay nói, đến lúc đó bàn lại. Cuộc đối thoại của hai cha con khiến vợ thiếp dở khóc dở cười. Các triều đại thay đổi đều là cha con tranh giành ngôi vị bất hòa, hai vị này thế mà lại từ chối lẫn nhau, dường như vị trí hoàng đế là khoai lang bỏng tay. Nghĩ ngợi, Chu Quốc Tường lại hỏi, khi nào thì khai chiến với Kim Quốc? Còn tùy Kim Quốc có thể chịu được đến khi nào? Chu Minh đáp, năm nay Kim Quốc chỉ động binh quy mô một lần, là đuổi Uông Cổ Bộ về phía Bắc Đại Thanh Sơn, tiện thể cướp đoạt nhân khẩu và súc vật của Uông Cổ Bộ. Thời gian còn lại là bình định nội bộ. Nhiệt độ không khí xuống tới mức tiểu băng hà, Kim Quốc chịu ảnh hưởng còn lớn hơn cả Đại Minh. Đại Minh bên này mưa thuận gió hòa, chỉ đối mặt với sương giá và tuyết tai. Mà sương tuyết tai hại lại khiến Kim Quốc tổn thất nặng nề. Nghĩ mà xem, thủ đô Kim Quốc ở Cáp Nhĩ Tân, địa bàn cốt lõi ở Liêu Đông, mùa đông hàng năm lạnh đến mức nào. Thời gian tuyết tan bị dời lại, thời gian giao hạt lúa mì vụ xuân và đậu nành cũng phải trì hoãn, mà mùa mưa ở Đông Bắc lại không thay đổi. Mùa thu hoạch lúa mì vụ xuân lại trùng với mùa mưa. Hiện tại rất nhiều nông dân Kim Quốc đều giảm bớt diện tích trồng lúa mì vụ xuân, tăng diện tích trồng đậu nành. Mặt khác, Hoàng Nhan Tông Hàn, Hoàng Nhan Tông càng liên thủ cải cách, tuy tước đoạt quyền hành chính của các tộc hào soái, tiến thêm một bước nắm quyền dân chính địa phương. Nhưng việc này nhất định phải mượn tay các tộc thân sĩ, Lưu Quang bóc lột bách tính, có khi còn tệ hơn cả hào soái. Ít ra hào soái là người bản địa, sẽ cố gắng bảo vệ cơ sở của mình. Còn Lưu Quang thì đâu thèm những thứ này. Rất nhiều bách tính Kim Quốc không chịu nổi bóc lột, treo đèo lội suối trốn qua sông Áp Lục, tiến vào khu vực Cao Ly mà quân Đại Minh trấn giữ. Phía nam sông Áp Lục còn rất nhiều địa bàn của Kim Quốc, nơi đó sinh sống người Nữ Chân và Bột Hải. Thời gian trôi qua, vì không thể ra ngoài cướp bóc, mâu thuẫn giữa hai tộc càng thêm kịch liệt. Người Bột Hải không chịu nổi áp bức của Nữ Chân, cũng đào vong sang Bảo Châu, An Châu, Bình Nhưỡng. Kim Quốc khó lòng phòng bị việc này, vì đường biên giới quá dài, hơn nữa đều là khu vực sơn lĩnh lòng chảo sông. Năm ngoái, người Bột Hải ở Bà Nhan Đường tạo phản, Kim Quốc phái binh lên núi trấn áp 3 tháng. Cuối cùng có hơn 1.000 người Bột Hải, dìu già dắt trẻ lén qua sông Áp Lục, thành công đến được Bảo Châu. Việc này cũng cố đáng kể sự chi phối của Đại Minh ở Bắc Bộ Cao Ly. Vì những người Bột Hải trốn sang, rất nhiều người nói được tiếng Hán, phong tục tập quán không khác gì người Hán ở phương Bắc. Kim Quốc nhiều lần kháng nghị, hy vọng Đại Minh trả lại dân trốn. Mùa thu, Kim Quốc còn phái sứ giả đến, bị cha con Chu Gia phơi mấy tháng. Qua đồng chí, Chu Quốc Tường mới nhớ ra mình vẫn là hoàng đế, tiếp kiến sứ giả Kim Quốc đã mốc meo. Kim Quốc chính sứ tên là Trái Quang Khánh, đời thứ 10 của tổ tiên làm đệ châu thích sự Trái Sáng, khi Liêu Quốc đánh đến, Trái Sáng liền đầu hàng. Ông nội của Trái Quang Khánh là Trái Mông Hanh, càng là một Liêu gia nổi tiếng. A Cốt đã muốn bán Yên Vân Thập Lục Châu cho Tống Huy Tông, Trái Mông Hanh kiên quyết phản đối, còn làm thơ rằng, quân vương chưa nghe quyên yến nghị, một tấc sơn hà một tấc vàng. Về phần Trái Quang Khánh, nổi tiếng về thư pháp. Ngô xin mua kế vị chiếu thư, hoàng đế đại ấn, còn có các loại biển hiệu của triều đình Kim Quốc, đều do Trái Quang Khánh viết. Cha ruột của Trái Quang Khánh là Trái Uyên, lại là một đại tham quan hàng đầu của Kim Quốc. Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, đầu xuân tuyết tan các ngươi phải về. Chu Quốc Tường dựa vào ghế, cảm giác thoải mái càng thêm mạnh mẽ. Trái Quang Khánh nói, nước ta có nhiều kẻ trốn chạy, đều là dân đen ác đồ, mong quý quốc trả những kẻ này về. Chu Quốc Tường đáp, triều đình Đại Minh chưa nhận được tin tức, có lẽ là các tướng biên phòng sơ suất. Minh Kim hai nước là bạn bang, trẫm sẽ phái người điều tra kỹ càng, nếu thật có việc nhất định sẽ trả người về. Trái Quang Khánh còn nói, còn có một tên phản tướng tên Chúc Thành, kẻ này tự xưng được Minh Triều sắc phong, xưng là Trong Mây Đại Tướng Quân. Hắn tụ tập trộm cướp, gây hại khắp nơi. Sau khi bị Đại Kim ta trấn áp, dường như đã mang tàn quân trốn vào biên giới Minh Triều. Mong Minh Triều trả lại người này để trị tội. Trẫm không biết có người này. Chu Quốc Tường một mực phủ nhận. Năm xưa, Tống Kim hai nước nảy sinh mâu thuẫn cũng bắt đầu từ việc Tống Triều thu lưu phản tướng của Kim Quốc. Hiện tại, dường như một vòng luân hồi, chuyện này lại xảy đến khi Đại Minh thu lưu phản tướng của Kim Quốc. Hoàng đế Đại Minh hiển nhiên đang từ chối, Trái Quang Khánh trong lòng vô cùng ảo não, lớn giọng hơn, Kim Minh hai nước vốn là láng giềng hữu hảo, mong Minh Triều trả lại phản tướng và dân trốn, nếu không, ngày tháng lâu dài, e rằng sẽ có binh đao nguy hiểm. Ăn nói hàm hồ. Chu Quốc Tường vốn đang ngồi dựa người, bỗng vỗ mạnh vào lan can, ngồi thẳng dậy, về nói với Ngô Khất Mãi, bảo hắn học cho giỏi cách trị quốc đi. Bản thân hắn khiến Kim Quốc dân chúng lầm than, phản loạn nổi lên khắp nơi, lại đến chỗ trẫm đòi người trốn, thật không còn lý lẽ. Còn binh đao nguy hiểm gì chứ, nếu hắn muốn đánh, thì sang năm hai nước khai chiến. Trái Quang Khánh hoảng hốt, vội vàng giải thích, bệ hạ, ngoại thần không có ý đó. Đưa đi. Chu Quốc Tường trực tiếp cắt ngang, kẻ này bất kính với thiên tử Đại Minh, lập tức trục xuất khỏi tứ phương quán. Trời đông giá rét, đem sứ giả Kim Quốc đuổi ra khỏi ngoại tân quán, đây là cố ý vũ nhục Kim Quốc, ép Kim Quốc chủ động xé bỏ hòa ước. Bệ hạ, bệ hạ. Trái Quang Khánh kinh hãi thất sắc, bị thị vệ tiến lên lôi đi. Ngay sau đó, sứ giả Tắc Nhĩ Trụ là Abraham và Suleymin, một văn một võ, được thái giám dẫn vào. Một tuần lễ sau, Suleymin hỏi, vĩ đại hoa đào thạch mồ hôi, mùa xuân đến chúng ta phải rời đi, xin hỏi việc thông gia giữa hoàng thất hai nước đã có quyết định chưa? Chu Quốc Tường nói, con gái trẫm còn nhỏ, không nỡ để nó đến nơi xa xôi. Ý tốt của quân chủ quý quốc, trẫm xin tâm lĩnh. Cảm tạ đã mang đến nhiều lễ vật, trẫm cũng đã chuẩn bị xong đáp lễ. Một trong số đó là bảo vật quý giá nhất của Đại Minh, ngay cả quý tộc Đại Minh cũng khó mà có được. Mang lên. Thái giám giơ một con thiên nga lông nhung tiến điện. Tắc Nhĩ Trụ Xu Tân tặng lễ vật rất quý giá, trong đó còn có hai con ngựa Ả Rập. Đáng tiếc, tất cả đều là ngựa đực đã bị thiến. Đại Minh đáp lễ, tự nhiên không thể keo kiệt. Với người Tắc Nhĩ Trụ xem tơ lụa như bảo bối, sao có thể cưỡng lại được sự dụ hoặc của lông nhung thiên nga? Suleymin và Abraham tại chỗ đều trợn mắt há hốc mồm. Suleymin run giọng hỏi, bệ hạ, ta có thể sờ một chút không? Đương nhiên có thể. Chu Quốc Tường mỉm cười. Bàn tay Suleymin chạm vào lông nhung thiên nga, xúc cảm ấy lập tức khiến hắn mê mẩn. Thậm chí nhắm mắt lại, vuốt ve trải nghiệm, phản phất như gặp được chí bảo nhân gian. Chu Quốc Tường nói, loại vải nhung này còn có loại thượng đẳng hơn nữa. Nếu quân chủ quý quốc muốn, có thể dùng chiến mã để trao đổi. Vận chuyển từ trên lục địa đến cũng được, từ trên biển đến cũng được. Chiến mã càng tốt, trẫm cho vải nhung càng vượt trội. Hơn nữa, không cần thiến. Suleymin rốt cục mở to mắt, bệ hạ, ta nhất định chuyển lời đến Su Tân. Tuyết lớn bay lả tả, trời đông giá rét thấu xương. Một đám sứ giả nước Kim bị đuổi ra khỏi tứ phương quán, dù ai nấy đều giận tím mặt nhưng không dám nổi cơn thịnh nộ tại chỗ, chỉ dám ầm ĩ kháng nghị. Tiếng ồn ào quá lớn, sứ giả các nước khác nhau nhau chạy đến xem náo nhiệt. Abraham ở Đông Kinh hơn một năm, ngày ngày giao lưu với học giả Hàn Lâm Viện, đã có thể dùng Hán ngữ giao tiếp hàng ngày. Hắn tiện miệng hỏi sứ giả Nhật Bản bên cạnh, hoàng đế bệ hạ luôn rộng lượng nhân từ, sao lại đuổi những sứ giả nước Kim này? Nghe nói sứ giả nước Kim vô lễ, dám trước mặt bệ hạ Đại Minh chọc giận ngài. Fujiwa Trung Tông đáp. Fujiwa Trung Tông là tộc huynh đệ của nhiếp quan Fujiwa gia Nhật Bản, đồng thời cũng là em vợ. Với hai tầng quan hệ này, hắn nghiễm nhiên trở thành phó sứ đoàn phái Minh. Còn chính sứ là một hòa thượng, hiện đang ngủ tạm ở Đại Tướng Quốc Tự. Tứ phương quán của Đại Minh dùng để tiếp đãi ngoại tân, nhưng ở quá lâu phải trả tiền, mà phí ăn ở lại vô cùng đắt đỏ. Đám người phái Minh của Nhật Bản đông đảo, hơn phân nửa đã thuê nhà dân. Đương nhiên, sứ giả Tắc Nhĩ Trụ thì khác, họ mang đến hai nhóm quà tặng đều rất đáng giá, có thể thoải mái ở tứ phương quán. Abraham coi Chu hoàng đế như thánh nhân, không khỏi cảm khái. Sứ giả nước Kim vô lễ đến mức nào mới chọc giận được hoàng đế nhân từ rộng lượng vậy? Fujiwa Trung Tông khinh bỉ, Kim Quốc, bọn mang di nữ chân. 100 năm trước, hải tặc nữ chân còn cướp bóc duyên hải nước ta, bắt đi vô số nữ tử và tiền của. Bọn cường đạo nữ chân này trước kia là nô lệ của Liêu Quốc, rồi lại khởi binh phản loạn, hủy diệt Liêu Quốc. Ta có nghe qua chuyện này. Abraham khoe khoang kiến thức uyên bác của mình, Đại Minh là thượng tầng, Liêu Quốc là trung tầng. Cường đạo nữ chân mà diệt được trung tầng, hẳn là vô cùng hung ác. Sứ giả Cao Ly Thôi đang hoáng lại gần nói, đâu chỉ hung ác, bọn mang di nữ chân thường xuyên xuôi nam cướp bóc, mấy năm trước còn đánh chiếm Tây Kinh của nước ta. Cao Ly bị Đại Minh chiếm lĩnh Bình Nhưỡng và khu vực phía Bắc, căn bản không dám vũ lực phản kháng, năm nào cũng phái sứ giả đến yêu cầu trả lại. Lý do của họ cũng rất chính đáng, Đại Minh bảo hộ Cao Ly nên mới đóng quân ở những nơi này. Nay Kim Quốc đã suy yếu, Cao Ly có thể tự bảo vệ mình, không cần phiền đến Thiên binh Đại Minh nữa. Triều đình Đại Minh tất nhiên đáp rằng họ sợ Kim binh trỗi dậy. Sứ giả Cao Ly vừa dứt lời, sứ giả Tây Hạ cũng phụ họa, mắng Kim quốc lật lọng, hứa cho Tây Hạ đất đai rồi lại nuốt lời. Thấy Nhật Bản, Cao Ly, Tây Hạ đều giận mắng Kim quốc, Abraham càng thêm ác cảm với Kim quốc. Hắn trở về phòng ghi chép, Hoa Đào Thạch Trung Tần, trước kia gọi là Liêu quốc. Liêu quốc và Thượng Tần Tống quốc là bang hữu huynh đệ, nhìn chung hữu hảo nhưng cũng thường xung đột. Tây Hạ và Cao Ly là nước phụ thuộc của Trung Tần Liêu quốc, hơn nữa Tây Hạ thường xuyên chiến tranh với Thượng Tần Tống quốc. Bọn Mang Di nữ chân đến từ vùng Đông Bắc, vốn là nô lệ của Trung Tần Liêu quốc. Nhưng chúng phản bội chủ nhân, chiếm đoạt Liêu quốc, cướp đoạt pháp thống Hoa Đào Thạch Tần. Bọn giả Mang Kim quốc cực kỳ tàn bạo, tác chiến dũng mãnh. Chúng tiến đánh các nước xung quanh, thậm chí giết đến đô thành Thượng Tần Tống quốc. Hoàng đế Tống quốc là kẻ hoa mắt ù tai tàn bạo, nên dân Thượng Tần từ bỏ hắn. Vị mồ hôi Hoa Đào Thạch vĩ đại, bệ hạ Đại Minh hoàng đế Thượng Tần, ban đầu chỉ là một học giả, nhưng được vô số tướng quân, học giả và bách tính mời đến Tống quốc đô thành đăng cơ làm tân hoàng đế. Bệ hạ Đại Minh hoàng đế vĩ đại không tự thân ra trận giết địch, nhưng ai nấy đều nguyện trung thành với ngài. Nhận lệnh hoàng đế, các tướng quân dẫn binh đuổi bọn giả Mang Kim quốc, thu phục đô thành Thượng Tần và toàn bộ lãnh thổ. Nắm giữ thiên mệnh trên đất Hoa Đào Thạch Tần thì có thể làm hoàng đế, chứ không phải thông qua huyết thống truyền thừa. Thiên mệnh là sự chiếu cố của thần không trung, nghe đồn nếu hoàng đế mất đi mỹ đức, thần không trung sẽ không chiếu cố nữa, mà chọn một anh hùng phẩm đức cao thượng khác. Dù là nô lệ, chỉ cần nắm giữ thiên mệnh, cũng được mọi người trung thành. Abraham còn thông qua tin đồn và bóng gió tại Hàng Lâm Viện, vẽ ra một bức đồ hoa đào đất đá. Thượng Tần và Trung Tần đều rộng lớn, còn Hạ Tần thì nhỏ bé. Dưới ngòi bút Abraham, ngay cả Cao Ly và Nhật Bản cũng rộng hơn Tân Cương nhiều. Sau khi bị đuổi khỏi Tứ Phương Quán, Tạ Quang Khánh dẫn đoàn sứ giả Tây Hạ đến Đại tướng Quốc Tự gần đó tìm chỗ ngủ. Đại tướng Quốc Tự vẫn kim doanh khách sạn, sự tiếp khách lại ngăn sứ giả Kim quốc lại, A Di Đà Phật, tướng Quốc Tự không chào đón chư vị. Tạ Quang Khánh nói, chúng ta nguyện trả nhiều tiền trọ. Sư tiếp khách lắc đầu, nghe nói sứ giả Kim quốc trước mặt uy hiếp bệ hạ, chúng ta tuy là người xuất gia, nhưng cũng là dân Đại Minh. Bệ hạ như cha, thần dân như con. Kẻ ác dám vũ nhục phụ thân, phận làm con sao có thể tiếp đãi. Xin các hạ đi cho, tướng Quốc Tự sẽ không thu lưu kim nhân. Bị hắc hủi ở Đại tướng Quốc Tự, Tạ Quang Khánh lại đến vô cùng khách điếm Thanh Phong lâu gần nhất. Khách sạn này dù là bản sơn trại của Thanh Phong lâu, nhưng vị trí rất tốt, nằm giữa Thái Kinh Lão Trạch và Thái Bình Hưng Quốc Tự. Tạ Quang Khánh vừa nói rõ ý đồ, trưởng quỹ khách điếm liền ra mặt, cút mau. Các ngươi dám mạo phạm bệ hạ, thật là lang tâm cẩu phế, gan to bằng trời. Dù cho nhiều tiền hơn nữa, vô cùng khách điếm Thanh Phong lâu cũng không giữ các ngươi trọ. Hay! Khách nhân đang ăn cơm ở đại đường nghe vậy nhao nhao lớn tiếng khen hay. Họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe nói kim nhân mạo phạm hoàng đế. Quan gia còn định thoái vị, bọn Mang Di Kim quốc các ngươi dám làm quan gia không vui, không đánh chết tại chỗ đã là may. Tạ Quang Khánh lại đến khách sạn ban lâu, bị Tửu Bảo Sách Côn đuổi đi. Lẽ nào lại như vậy? Hoàng Nhan Cấu Anh tay nắm chui đao, tức giận muốn rút đao chém chết đám Tửu Bảo. Vị Hoàng Nhan Cấu Anh này, tên nữ chân là Hoàng Nhan Thác Lại, lại là con trai Ngân Thuật Khả Nhi. Hoàng Nhan Thác Lại từng xuất hiện nhiều lần trước đây, hán danh là Hoàng Nhan Xương, không phải cùng một người. Quý tộc Kim quốc trùng tên trùng họ rất nhiều. Tạ Quang Khánh đè tay phải Hoàng Nhan Cấu Anh, nhắc nhở, không nên vọng động. Hoàng Nhan Cấu Anh nói, hôm qua mới gặp Hoàng đế Minh quốc, hôm nay cả thành đều biết, bọn Nam Mang tử này cố ý làm nhục sứ giả, để chúng ta ngủ ngoài đường giữa trời tuyết lớn. Giết vài dân thường thì được gì? Ngược lại cho Minh quốc cớ để gây hấn. Tạ Quang Khánh nói, Hoàng Nhan Cấu Anh nổi giận, ta 16 tuổi đã theo cha chinh chiến, trận nào cũng làm tiên phong, sợ gì đánh nhau với Nam Mang tử. Dính hy hữu quá nhu nhược, cắt đất nghị hòa. Nếu theo ta, cứ dốc toàn lực cùng Minh quốc quyết chiến. Tên này là đồ lỗ mãng, dám gọi thẳng nhũ danh Hoàng Nhan Tông Hàng. Hắn chưa từng giao chiến với quân Minh, hai trận Trương Hoàng chỉ huy ở Sơn Tây, Hoàng Nhan Cấu Anh và cha hắn Ngân Thuật đều vắng mặt. Đương nhiên, Hoàng Nhan Cấu Anh rất giỏi đánh nhau, điều này không thể nghi ngờ. Trong lịch sử, Kim binh bị Ngô Giới hành hung ở cùng Hoàng Nguyên, Kim Mộc Thuật lúc ấy không quả quyết, vùng trung quân chạy trối chết, sợ đến khóc lớn ban đêm, chỉ có Hoàng Nhan Cấu Anh biết tiếng thoái. Nếu Kim Ngột Thuật nghe theo Hoàng Nhan Cấu Anh, Ngô Giới ở cùng Hoàng Nguyên sẽ đánh khó khăn hơn, thậm chí không kịp bày trận. Tạ Quang Khánh khuyên nhủ, ta biết tướng quân tác chiến dũng mãnh, nhưng người Nam không dễ lấn. Đại Kim ta nội loạn liên miên, thuế ruộng cũng thường thiếu, sao có thể gây chiến với Minh quốc? Hoàng Nhan Cấu Anh chỉ vào Tạ Quang Khánh, thuế ruộng không đủ oán ai. Cha ngươi trông coi thủy vận, ai cũng biết ông ta tham ô, ngươi ngậm máu phun người. Tả Quang Khánh giận dữ. Dù cha ta tham ô thuế ruộng, ngươi cũng không thể nói thật ra như vậy chứ. Tả gia đối với Kim Quốc mà nói vô cùng trọng yếu, là thủ lĩnh thực sự của người Hán ở vùng Bắc Địa. Dù ai cũng biết Tả Uyên tham ô, Hoàng Nhan Tông Hàng cũng không dám ra tay trừng trị. Hoàng đế Ngô lén mua rượu uống còn bị Kim Quốc quý tộc đánh cho một trận. Tả Uyên rõ ràng tham ô lương thực vận chuyển đường thủy, Kim Quốc quý tộc chỉ có thể làm ngơ, bởi vì các đại tộc Bột Hải bên trong Liêu cũng nhúng tay vào. Trừng phạt một mình Tả Uyên, người Bột Hải bên trong Liêu và người Hán ở Liêu Đông ắt phải nổi loạn. À phải rồi, Kim Quốc sứ giả Lục Dần bị Chu Minh cắt mất lỗ tai, chính là đường cô phụ của Tả Quang Khánh trước mắt này. Đám Hán gian lớn theo Liêu Quốc đầu hàng, đều thông gia kết thân với nhau. Hoàng Nhan Cấu Anh không phải kẻ ngốc, làm ầm ĩ một trận với Tả Quang Khánh, liền dẫn đoàn sứ giả tiếp tục tìm kiếm khách sạn. Bọn hắn ra khỏi thành, hỏi hai nhà đều bị cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể đạp tuyết hướng vùng ngoại ô mà đi, tìm được mấy hộ nhà nông nói, chúng ta muốn mượn chỗ ở, số tiền này coi như phí ăn ở, mấy nông dân kia sợ hãi, căn bản không dám nhận tiền, vội vàng nhường phòng. Sau đó, mấy hộ nông dân dìu già dắt trẻ, vội và hấp tấp chạy về phía cửa thành, nói với binh lính đóng giữ, quân gia, có một đám cường nhân cầm đao thương, ép chúng ta nhường nhà. Y phục bọn chúng mặc không giống người Hán, các ngươi mau đi xem, không chừng là gian tế Kim Quốc. Sĩ tốt hỏi, tóc người Kim khác, các ngươi có thấy rõ không? Người nông dân cầm đầu đáp, bọn chúng đều đội mũ, không thấy rõ tóc. Sĩ tốt vội vàng báo cáo, rất nhanh kinh động Hồng Lư Tự, kinh thành thủ vệ tư và ngũ thành binh mã tư. Kinh thành thủ vệ tư tới nhanh nhất, hỏa tốc triệu tập mấy trăm binh sĩ, dẫm lên tuyết động thẳng hướng vùng nông thôn ngoại ô, hiểu lầm rất nhanh được giải trừ, nhưng Kim Quốc sứ giả bị đuổi ra ngoài, quan viên Hồng Lư Tự răng đe bọn hắn không được quấy rối bách tính. Phẫn quốc nổi nóng, Kim Quốc sứ giả không tìm phòng ở nữa, mà tập thể chui vào cống thoát nước Đông Kinh. Bởi vì binh sĩ hành động ồn ào, toàn thành cửa hàng đều biết Kim Quốc sứ giả mạo phạm hoàng đế, bọn hắn thậm chí mua đồ ăn cũng gặp đủ trở ngại. Cũng không phải tất cả tiểu thương đều kính trọng hoàng đế, mọi người không làm ăn với người Kim, phần nhiều là sợ rước họa vào thân. Hoàng Nhan Cấu Anh vùi mình trong đường cống ngầm, nghe thấy tiếng bước chân liền vội hỏi, đồ ăn mua về rồi à? Tả Quang Khánh dẫn theo mấy tùy tùng tiến đến, mua được ở một con phố hẻo lánh, trên đường cái không ai bán cả. Tiết kiệm mà ăn, ngày mai nếu tuyết ngừng, lập tức lên đường trở về, nếu không thì chết đói chết cống ở đây mất. Hoàng Nhan Cấu Anh cuộn mình trong góc, nghiến răng nghiến lợi gặm bánh mì, Nam Mang tự dám nhục ta như vậy, chờ ta về nhất định đem binh đánh tới. Đêm đó, nhiệt độ xuống thấp hơn. Một đám Kim Quốc sứ giả co ro trong cống thoát nước, người chen người sưởi ấm lẫn nhau, suýt chút nữa thì tập thể chết cống. Hết chương 798. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.